Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thứ hai, cam đoan không can thiệp vào thủy sư đại giang của Gia Liệt, cũng để cho lão tự do điều hành, đây gọi là dùng lợi mà dụ. Thứ ba, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Liếc nhìn Chu Vương, hắn chậm rãi nói. Phong làm Trấn Giang Vương, thừa kế võng thế, vĩnh Trấn Giang Nam, cái này gọi là dùng ân để cảm hóa. Làm được ba việc này, nhất định Gia Liệt sẽ khắc sâu trong lòng, một lòng trung thành. Chu Vương căng thẳng. Hai cái trước cũng dễ nói. Nhưng đại sở ta chưa từng có tiền lệ phong vương khác họ, làm như vậy không phải quá đề cao lão sao? Tần Lôi thấy gã không lo lắng về sở hữu của thủy sư đại giang, cũng không lo sợ họ ra đuôi to khó vậy, lại lo vấn đề phong vương với không phong vương, nhịn không được thầm trợn trắng mắt, lắc đầu cười. Ta không phải họ Sở, cũng là tăng thọ vương quý quốc. Cái đó thì khác. Chu Vương nhẹ giọng nói. Bản thân ngươi đã mang tước vương, đương nhiên không thể để ngươi chịu uất ức. Không vào hang cọp không bắt được cọp. Tần Lôi trầm giọng nói. Ngươi đã bị người ta bức đến sát vách đá rồi, nếu không tìm cách nhất định sẽ chết. Bốn tiếng cuối cùng, hắn gằn mạnh nghiến răng nghiến lợi, dọa Chu Vương sợ tái mặt, dùng mình. Đúng vậy, gì thì gì, chờ ngôi vị hoàng đế vào tới tay mới tính tiếp. Gã hoàn toàn không biết, chủ ý này của Tần Lôi chính là uống rượu độc giải khát. Tuy có thể bảo vệ được gã, áp đảo Tề Vương, nhưng đối với nước Sở, cũng là một mối họa vô cùng. Một chiêu lòng lang dạ thú này gọi là phùng sát. Tần Lôi múa môi một hồi. Nước Sở sẽ xuất hiện một vị nắm giữ vài chục vạn quân đội trong tay, lại là thông gia hoàng thất, vương gia khác họ. Đối với bảy đại môn phiệt, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận, nhất là với Gia Liệt mắt cao hơn đầu, không coi ai vào mắt, không thờ phụng lý luận quân tử bất quần chó má gì, làm vậy càng cho lão cơ hội tách xa thất đại gia hơn, tạo ra một vòng nội đấu mới. Nội đấu là bạn tốt của mất nước, Tần Lôi rất tin tưởng điều này. Có được cẩm nang diệu kế của Tần Lôi, Chu Vương không chờ nổi lấy một ngày. Sáng sớm hôm sau đã từ biệt muội muội cùng muội phu vội vàng về nước. Vân La rất buồn bực vì ca ca không thể tham gia hôn lễ của mình, nhưng câu trả lời của Chu Vương cực kỳ hoàn mỹ, ta đã đồng ý với Tần Vũ Điền, một lúc cưới hai thê đã là chuyện cực kỳ mất mặt rồi, nếu không tỏ vẻ phẫn nộ một cách hợp lý một chút sẽ bị người ta coi thường. Chu Vương không biết số lượng tân nương, ách. Khi đội ngũ tới thành núi Kinh, tòa sơn thành hùng vĩ đã biến thành biển hoa. Ngàn vạn gốc hoa nhài, hoa phượng tiên, hoa bách hợp, hoa chi tử, vân vân và vân vân, khiến cho người ta hoa cả mắt, càng nổi bật hơn bầu không khí long trọng thịnh đại này. Chương 505.1, Nan Đề Động Phòng. Tân khách tám phương vây quanh đón vương gia và hai vị vương phi xuống xe, lớn tiếng chúc phúc, tới tận ngoài vương phủ mới dừng lại. Tạm thời thoát khỏi vòng vây mọi người, Tần Lôi dẫn hai người vào trong, đột nhiên nhỏ giọng như muỗi hỏi. Này, tân nương tử có thể nhiều hơn hai vị không? Vân La nhấc khăn voan, thấy không có ai mới yên tâm nói. Thi Vận tỷ tỷ đã nói với thiếp rồi, trong nhà chàng còn có hai muội muội nữa. Là tỷ tỷ, không phải muội muội. Tần Lôi tức giận cải chính. Nàng nhỏ nhất, cho nên nàng là muội muội. Nhưng người ta là công chúa mà. Vân La cong môi. Ta cảm thấy nên có cấp bậc cao một chút. Ở nhà ta chỉ có một cấp bậc. Tần Lôi dựng râu trợn mắt. Bằng không, đuổi nàng về Nam Sở. Vân La sợ tới mức trốn vào lòng Thi Vận, kêu nhỏ như mèo. Tỷ, tỷ xem, hắn biết bắt nạt muội. Thi Vận nắm vai nàng khẽ vời với Tần Lôi. Vương gia, hù dọa tiểu hài tử có vui không? Người ta không nhỏ. Liếc nhìn dáng người hấp dẫn của Thi Vận, giọng nói của Vân La thấp dần. Chỉ cần có người thứ ba, Tần Lôi đối với Thi Vận luôn tương kính như tân, nghe vậy ngượng ngùng cười nói. Tiểu nha đầu này là quỷ tinh. Nàng nhìn thấy chỉ đều là giả thôi đấy. Chọc cho Vân La nghiến răng nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ. Thi Vận tỷ. Tiếng gọi vui mừng ngắt đứt cuộc nói chuyện của ba người. Vân La vội rời khỏi Thi Vận, nhìn theo tiếng gọi. Thấy một tiểu mỹ nhân áo lục khuynh quốc khuynh thành hoan hỉ đi tới. Đi cùng nàng còn một nữ tử khác mặc váy lam, tuy không họa quốc ương dân bằng nữ tử váy lục nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp. Thấy hai người đi tới, Tần Lôi cười hắc hắc. Ta đi vệ sinh. Dứt lời hắn chạy trốn chết, để lại vấn đề khó giải quyết cho bốn người xử lý. Hắn đi xa, Nhược Lan che miệng cười. Vân Thường muội muội thật lợi hại, vừa xuất hiện đã dọa vương gia bỏ chạy. Vân Thường liếc nhìn Vân La. Cười như hoa trào. Vị này là công chúa nước Sở phải không? Thật là trẻ đó. Dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng liền cảm thấy đây là chủ nhân của khối ngọc kia, thầm mắng kẻ lừa đảo kia 1000 lần. Vân La đang định diễn một nữ nhân ngoan ngoãn, xem tình hình rồi mới tính, không ngờ vừa và đã gặp tình địch. Người thắng là không nhường, đương nhiên nàng chọn ứng chiến rồi, bèn bước lên khẽ hạ người chào Vân Thường, yểu điệu chào. Vâng, người ta con nhỏ, vị lão tỷ tỷ này thật lớn. Nghe tiểu nha đầu chào phúng mình già, Vân Thường thản nhiên cười nói. Muội muội, phong hào là gì vậy? Thái Bình phải không? Văn La cũng không giận, cười khanh khách. Phong hào của ta thế nào cũng không quan trọng, về sau tỷ tỷ không cần gọi ta là công chúa. Vậy gọi là gì? Gọi Vương Phi là được rồi. Vân La tào nhã vươn cái cổ trắng như thiên nga hơi nghếch cằm đáp Vân Thường. Ngươi! Vân Thường nghẹn lời. Dù sao nàng cũng không có kim sách, không thể so với người ta. Thấy hai người có vẻ sắp náo loạn, Thi Vận giữ tay hai người lại. Ta cho các muội. Đây là Vân La muội muội, bệ hạ sắc phong thành thân Vương Phi. Đây là Vân Thường, đã đính hôn với Vương gia từ trước, ta còn phải gọi một tiếng tỷ tỷ đó. Đoạn, nàng đặt tay hai người lên nhau, mỉm cười. Về sau đều là tỷ muội một nhà rồi, Vân La phải tôn kính tỷ tỷ, Vân Thường phải trân trọng muội muội, biết không? Hai người đành ngoan ngoãn đầu, không chút chích nữa. Tần Lôi chọn ra tổ trưởng cho tổ hậu cung bốn người nho nhỏ của mình, tuyệt đối là nhất lưu, chỉ hai ba câu đã trấn an xong hai cô nương như gà trọi. Thấy hai người yên tĩnh rồi, Thi Vận mới kéo tay Nhược Lan vào nhà. Vân Thường đuổi theo hỏi, tỷ tỷ đã biết muội ở đây rồi sao? Thi Vận khẽ cười, tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị cuồng dại như vậy, vương gia sao có thể buông tha? Thi Vận nói vậy chọc Vân Thường ương bướng. Đêm đó nàng bị Tần Lôi lừa, viết thư lừa tới Đường Châu, tới thành núi Kinh mới biết bị mắc lừa, cũng chỉ đành đâm lao theo lao, làm theo sắp xếp. Hôm sau là đại hôn thành thân vương, khách khứa bạn bè tám phương đều tập trung ở thành Kinh Sơn, cùng chứng kiến hành động vĩ đại của vương gia cùng lúc cưới bốn vị tân nương. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì chuyện thân vương đại hôn cùng cưới vợ nạp trắc phi vẫn thường gặp. Hôn lễ là một việc thực sự hành người mà, không ai muốn phải trải qua lần nữa, hơn nữa, cũng không nên để cho khách khứa bạn bè phải tốn thêm một lần lễ mừng nữa phải không? Nhưng thật lạ là, lần này cả bốn vị tân nương đều cùng mặc trang phục giống nhau, không ai biết được rốt cuộc vị nào mới là chánh phi, vị nào là trắc phi. Đây cũng là do Tần Lôi cố ý dặn dò. Cũng may, ở thành Kinh Sơn hắn là lớn nhất, muốn làm thì làm. Một đám tân khách náo loạn chè chén đến tận đêm khuya, đương nhiên tân lang không thể phụng bồi. Hắn còn có chuyện quan trọng cần làm, là vào động phòng đó mà. Có người xếp động phòng hoa trúc, để tên bảng vàng, nắng hạn gặp mưa, tha hương gặp cố chi làm tứ đại hỷ của đời người. Nhưng đối với Tần Lôi, là thân vương một nước, đương nhiên hắn vô duyên với khoa cử, cũng không có cơ hội hạn, lại là thiên nhai lữ quán. Khả năng gặp đồng hương không lớn, cho nên đã vô duyên với ba chuyện vui rồi. Cũng may, hắn có tới bốn lão bà, có thể động phòng hoa chúc tới bốn lần. Cực kỳ tiếc hận, Tần Lôi tự an ủi mình, coi như cũng là đủ tứ hỷ. Khi bước vào hậu viện hắn mới phát hiện mình sai 10 phần rồi. Nhìn bốn tòa lầu cùng nhìn ra lâm hồ được sắp xếp đâu ra đó, hắn cảm thấy gian nan. Nhiều lão bà như vậy, nên tìm ai trước đây? Nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc hắn quyết định theo như thứ tự tên mà tới. Tổng cộng hắn có bốn lão bà, cũng không có ý định cưới thêm nữ nhân nào nữa. Đương nhiên không muốn chia các nàng làm vương phi trắc phi tiểu thiếp, rất ảnh hưởng đến tình cảm. Cũng may, hắn không thiếu sáng tạo, đều phong cả bốn nàng làm vương phi. Thi Vận là đại vương phi, Vân Thường là nhị vương phi, Vân La là tam vương phi, Nhược Lan là tứ vương phi, coi như cũng có thể diện, lại không mất trật tự. Đương nhiên cũng có người không chịu phục, ví như Vân La không muốn Vân Thường xếp trên mình. Nàng vẫn cho rằng mình phải là nhị vương phi. Nhưng Tần Lôi dọa đuổi về thành thần kinh một cái, lập tức tiểu nha đầu ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh làm lão tam. Nhược Lan cảm thấy tối nay vương gia sẽ không tới đây qua đêm, bèn tháo mũ phượng khăn quàng, thay váy bình thường, chuẩn bị tắm gội rồi đi ngủ. Khi thấy vương gia xuất hiện, nàng kinh hỉ vạn phần, lại nhẹ giọng nói. Vương gia, ngài không nên tới đây trước. Nàng theo ta sớm nhất. Tần Lôi lắc đầu, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói. Tới thăm nàng trước một chút cũng là nên làm. Nhược Lan ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nhỏ giọng hỏi. Được vương gia và đại tỷ nâng đỡ, nô tỳ biết thế nào? Tần Lôi vuốt mái tóc như tơ của nàng, ôn nhu nói. Không cần câu nệ. Từ giờ nàng cũng là vương phi rồi, vẫn nên đổi cách xưng hô đi. Nô tỳ, tuân mệnh. Nàng rụt rè nói. Tần Lôi cười gật đầu. Biến tiến thối rất hó, nhưng cũng không thể quá câu nệ. Hắn xoa xoa vai nàng. Cô vương vẫn cho rằng có nàng, Thi Vận và Vân Thường là đủ rồi. Kết quả lại có một Vân La công chúa từ trên trời rơi xuống, ta lại không thể mặc kệ. Nhược Lan nhẹ nhẹ đặt tay lên môi hắn, nhỏ giọng nói. Gia đình bình thường đều thê thiếp thành đàn, huống chi ngài làm vương gia. Nô tỳ, thần thiếp hiểu. Tần Lôi kiên quyết lắc đầu. Cô vương không phải một kẻ tham lam, gom đủ một bàn mã điếu là đủ rồi, nhiều hơn nữa sẽ rất phiền. Cho nên, cho dù tương lai thế nào, ta cũng sẽ không nạp phi, có bốn người các nàng là được rồi. Vương gia làm thế nào thiếp cũng ủng hộ. Có được ngày hôm nay đã là thiên đại phúc phận của nô tỳ rồi. Như bình thường là được. Tần Lôi mỉm cười tới bàn nâng chén hợp cẩn, cùng Nhược Lan đối ẩm một ly, lau miệng nói. Hai ta là lão phu thê rồi, cũng nên chiếu cố người mới tới. Ngày mai ta lại tới tìm nàng. Cung tiễn vương ra. Nhược Lan cười đưa hắn xuống lầu. Chương 506, tân nương chạy trốn. Người nhà ai đêm nay dong con thuyền nhỏ? Người nơi nào trên lầu trăng sáng đương tương tư? Đáng thương cho trên lầu vầng trăng bồi hồi. Phải chiếu sáng đài gương người biệt ly. Phải chiếu sáng đài gương người biệt ly. Rèm nhà ngọc cuốn lên rồi, trăng vẫn không đi. Phiến đá đập áo lau đi rồi, trăng vẫn cứ lại. Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau. Trích Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư. Trên lầu của Tam Vương Phi. Người trẻ tuổi thiếu ngủ. Khi Tần Lôi bước chân vào khuê phòng của Vân La, nàng đã thay hết quần áo. Vừa nhìn thấy Tần Lôi bước vào, Vân La nắm chặt chiếc áo ngủ bằng gấm nói bằng giọng tội nghiệp. Thiếp muốn ngủ. Nàng còn mở to đôi mắt như con nai con ngơ ngác. Nhưng Vân La không biết điều đó lại càng khơi dậy dục vọng của Tần Lôi. Hắn dang rộng hai tay ra nói. Bái trời đất, vào động phòng, chúng ta phải cùng nhau ngủ. Nói xong hắn cười ha ha. Ngoan, để thúc thúc ôm. Vốn Vân La cứ tưởng hắn đùa bỡn, nhưng không ngờ Tần Lôi lại chẳng khác nào hổ đói áp sát vào người mình. Duỗi duỗi cái tay mà không được, nàng chỉ biết cười khan mà nói đầy sợ hãi. Hay là chúng ta cứ như trước, ngươi ngủ gian ngoài còn ta ngủ buồng trong. Người ta ngủ hay ngáy, mộng dụ, còn, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ngươi. Tần Lôi dùng hai tay chống xuống giường để cho người nhẹ hơn nhưng cũng không vội đè xuống. Hắn không vội nói chuyện, chỉ nhìn tiểu công chúa với hai mắt sáng ngời, ngắm Vân La đang cuống quýt, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy mép chăn một cách vô ý thức. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng đầy dịu dàng. Bé con, cảm thấy ấm ức lắm phải không? Vân La run người, nhìn Tần Lôi đầy kinh ngạc. Chỉ thấy ánh mắt hắn trong sáng, dịu dàng không hề có ý đồ háo sắc liền vểnh miệng lên nói. Người ta không vui. Không biết là do nén giận chuyện bị Tần Lôi ức hiếp hai ngày, hay trách hắn không biết thưởng thức. Tần Lôi cười ha hả, nói. Thật ra vốn ta định đưa công chúa Ánh Ngọc tới Amnico, nhưng vừa thấy nàng. Thấy ta thì sao? Vân La vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ngươi ngạc nhiên vui mừng? Tần Lôi gật đầu, nói dịu dàng. Gặp lại nàng, quả thực ta rất ngạc nhiên vui mừng, giống như sau khi đùa ta, ông trời lại ban cho ta một vật báu. Vân La cười híp mắt, ôm lấy cổ Tần Lôi mà hôn lên cằm hắn một cái thật kêu sau đó vui mừng nói. Ta thích nhất câu này. Về sau, ngươi phải nói nhiều hơn. Tần Lôi cười cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Nếu đã tới đây thì cứ vui vẻ. Yên tâm đi, ở nước Tần không ai dám ức hiếp ngươi. Dừng một chút, hắn bổ sung thêm một câu. Trừ ta ra. Không sao cả, dù sao thì từ khi bị ngươi bắt cóc, ngươi vẫn ức hiếp ta. Vân La chẳng thèm để ý ôm lấy cánh tay Tần Lôi, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn mà nói. Ta thấy ngươi đối xử với Thi Vận tỷ tỷ, Nhược Lan tỷ tỷ và Vân Thường hình như khác với ta. Tần Lôi gật đầu cười nói. Bởi vì trong lòng ta, ngươi chính là tiểu muội muội được yêu thương nhất, nên phải khác. Vân La hỏi thật. Giống như Vĩnh Phúc tỷ tỷ sao? Hôm qua, Vĩnh Phúc đã tới để gặp các vị tẩu tẩu. Tần Lôi xoa cằm, cười nói. Đúng thế. Các người đều là muội muội tốt của ta. Ôi! Cuối cùng thì ngươi có mấy muội muội tốt? Tiểu đại nhân Vân La như thở dài rồi nói. Vì sao mỗi muội muội đều tiểu tụy như vậy? Tần Lôi toát mồ hôi. Ngươi đừng có dậy ca ca nói chuyện, khiến người ta buồn cười. Vân La lẻ lưỡi nói một cách nghiêm trang. Nhưng ta cảm thấy Vĩnh Phúc tỷ tỷ không vui, chỉ miễn cưỡng cười nói. Tần Lôi thầm than một tiếng trong lòng. Vốn chúng ta sống chung với nhau, hiện tại tách ra, nên muội ấy trở nên cô đơn, mới thấy buồn. Vậy thì bảo tỷ ấy tới đây ở. Vân La nói thật. Dù sao thì ta cũng rộng lượng, để tỷ ấy đi theo ta bảo đảm không ức hiếp tỷ ấy. Ngươi muốn tìm bạn chơi. Tần Lôi hiểu ngay ý của nàng. Vân La cười ngượng ngùng. Hai bên vẹn toàn thôi. Có thể gặp một tiểu cô nương tuổi sấp xỉ mình, nàng thực sự rất vui. Nhà đầu xấu, đúng là quỷ con. Tần Lôi cười mắng. Ta muốn để muội ấy ở vương phủ, ngày khác ngươi có thể tìm muội ấy mà chơi. Thật không? Vân La hưng phấn bật dậy nói. Ta có thể ra ngoài chơi với tỷ ấy. Nói xong, nàng lại thốt lên đầy khao khát. Ta còn chưa được tới thảo nguyên, qua núi tuyết, cũng chưa đến cao nguyên đất vàng. Tần Lôi cố gắng không đập tan sự xúc động của nàng nên chỉ cười khan, nói. Đơn giản. Ngày mai đi có được không? Cô nương vẫn chưa hết xúc động. Chờ thiên hạ thái bình, chúng ta hãy đi. Tần Lôi nói một cách bất đắc dĩ. Vân La ngáp một cái nói. Chính ngươi đã nói, không được đổi ý, chúng ta ngoắc tay. Tần Lôi cười khổ, nghe theo, sau đó ấn nàng vào trong chăn mà nói. Ngủ sớm chút đi, ngày mai tìm Vĩnh Phúc mà chơi. Vân La gật đầu rồi nhắm mắt lại. Tần Lôi thổi tắt đèn, rón rén đi ra ngoài. Khi tới cửa, lại nghe Vân La nói một cách buồn bã. Với ngươi, ta không muốn cả đời là muội muội. Tần Lôi dừng bước, hỏi nhỏ. Vì sao? Ta không muốn luôn buồn bã như Vĩnh Phúc tỷ tỷ. Vân La nói nhỏ. Tỷ ấy mãi mãi không thể sống chung với ngươi. Tần Lôi cười khổ một tiếng, nói. Ngủ đi. Chờ thêm 2 năm nữa muội lớn lên, muốn trở thành như Thi Vận tỷ tỷ, cũng có thể thương lượng. Lúc này, Vân La mới gật đầu vừa lòng, chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Tần Lôi quay đầu liếc nhìn cô bé đang ngủ say dưới trăng. Ánh trăng chiếu vào phòng xuyên qua màn cửa khiến cho nàng trông giống một con búp bê, bằng ngọc, làm cho người ta phải yêu thương. Nàng vẫn không biết mình sẽ thành cô nhi. Tần Lôi nghĩ một cách thương tiếc, hãy cố gắng, đợi nàng lớn thêm chút nữa, có thêm sức chịu đựng rồi nói sau. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đi xuống lầu. Xuống khỏi lầu của Vân La thì đã tới nửa đêm. Gặp cơn gió lạnh thổi qua, Tần Lôi cảm thấy đau lưng, bụng sôi ùng ục không khỏi cười khổ, lẩm bẩm. Con mẹ nó, đây là đêm động phòng hoa chúc của ta sao? Rõ ràng là đi thi. Bực tức thì bực tức, nhưng dù sao thì cũng là trong cơn hưng phấn, cho nên hắn duỗi tay duỗi chân, đi về phía lầu của Vân Thường. Tần Lôi tới lập tức đánh động đám cung nữ gác đêm, dưới lầu nhanh chóng đứng dậy thỉnh an vương ra. Tần Lôi khoát tay, cười nói một cách hòa ái. Nhị vương phi đã ngủ chưa? Cung nữ vội vàng gật đầu nói. Vương phi nói cảm thấy khó chịu, đã đi ngủ sớm. Tần Lôi gật đầu, đang định đi lên thì cung nữ vội vàng nói. Vương phi nói mấy hôm nay khó ở, không thể phụng dưỡng vương gia. Tần Lôi không phải đứa trẻ, nghe vậy vẫn gật đầu. Ta đi xem thế nào. Chương 506.1, tân nương chạy trốn. Nói xong, hắn cười mắng. Ngươi giải thích làm gì? Mau đi ngủ đi. Tối nay việc giải thích đã trở thành chủ đề chính. Đám cung nữ nghe lời lui ra. Tần Lôi liền đi tới khuê phòng của Vân Thường. Trong lầu trải thảm nên không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Giờ phút này tâm trạng của hắn có gì đó lo lắng. Hành vi của hắn trong 2 ngày qua, có thể nói phải hết sức xin lỗi Vân Thường. Cho dù là kế để công chúa biết khó mà lui, phải nói chỉ yêu một mình Thi Vận, cũng đủ làm người ta đau lòng. Nhất là trong tình trạng chưa chuẩn bị, không biết Vân Thường có cầm kiếm đuổi giết hắn không. Mặc dù cảm thấy lo sợ, nhưng khi đi tới cửa, hắn vẫn hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm, muốn đánh cũng phải nghĩ, chỉ cần nàng tha thứ, cho dù quỳ rách quần cũng được. Nghĩ cho mình cách nhận tội xong, hắn mới đẩy cửa ra. Đúng là ngủ rồi. Thấy trước mặt tối đen, Tần Lôi than thầm, lấy quẹt đốt sáng cây đèn cung đình cạnh cửa. Nhưng khi nhìn thấy rõ cảnh trong phòng, hắn trở nên ngây dại. Chỉ thấy trong khuê phòng không một bóng người, trên giường hết sức ngăn nắp không hề có dấu vết người ngủ. Tần Lôi bước nhanh tới cửa sổ, nhìn màn cửa bằng lụa mỏng, thấy quả nhiên bị gỡ ra, Tần Lôi vỗ trán, rên rỉ một tiếng. Lại chạy. Đúng vậy, Vân Thường lại trốn chạy. Nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác với lần trước. Lần đó trên Đại Vận Hà đi không từ giã chỉ khiến cho Tần Lôi tiếc và thương cảm. Còn lần này, thì nó mang tới cho hắn sự áy náy, khổ sở, suýt nữa đánh gục người đàn ông. Hắn cảm giác sức lực đang bị hút từ từ ra khỏi thân thể, tinh khí thần cũng bị nỗi đau lòng sắp làm cho rối loạn. Cho dù trong trận mưa đêm cách đây 4 năm, khi vừa mới tới thế giới này, hắn cũng không tới mức bất lực như vậy. Hắn muốn ra ngoài tìm kiếm Vân Thường, nhưng lại phát hiện cố hết sức mới hoạt động được 2 chân. Khi tới bên cạnh bàn thì mồ hôi đã đầm đìa, phải ngồi xuống nghỉ tạm một lát. Hắn không biết, rằng khi áy náy tới một mức độ nhất định có thể làm cho người ta khó thở, hoạt động cũng vất vả. Tần Lôi dõi mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng cũng thấy được một phong thư lẻ loi nằm trên bàn. Hắn chớp chớp mắt, cố gắng thở mấy cái rồi từ từ run rẩy mở phong thư. Nét chữ phóng khoáng của Vân Thường xuất hiện ngay trước mắt hắn. Phu quân. Cuối cùng thiếp cũng có thể gọi chàng là phu quân đại nhân. Đây là điều mà mấy năm qua thiếp tha thiết muốn gọi. Thật sự, nói ra chàng đừng chê cười. Mỗi lần trong mộng thấy chàng, người ta cũng gọi chàng 2 tiếng phu quân. 2 tiếng đặc biệt đó làm cho nhân gia thấy ngượng ngùng. Nói như vậy chỉ là nói với phu quân đại nhân. Chàng là người mà đời này Vân Thường yêu nhất. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Ngài có được toàn bộ tình cảm của thiếp, thiếp có thể vứt bỏ toàn bộ mọi thứ về chàng. Nhưng thiếp không thể vứt bỏ tự ái của mình. Được rồi, thiếp thừa nhận rằng mình kiêu. Nhưng chính thiếp cũng không nghĩ được, dốc lòng yêu một người, sao lại không đổi được tình yêu của người đó. Thật ra thiếp cũng chẳng muốn nhiều lắm, chỉ cần 1/3 là được. Nhưng tại sao phu quân đại nhân lại keo kiệt không cho lấy một chút? Viết tới đây, chữ viết bắt đầu hơi nhòe, cho thấy bị nước mắt thấm ướt. Tần Lôi há hốc miệng, thở phì phô, nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết thư mà xem tiếp. Xin đừng nói giận. Không phải thiếp trách ngài. Thiếp biết tình cảm là thứ khó miễn cưỡng. Vương gia có thể chung tình với một mình Thi Vận tỷ tỷ đúng là chuyện tốt. chứng minh lang quân của thiếp là một người thủy chung. Hắn cảm giác hai gò má nóng buốt như bị người ta cho một cái tát. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiếp không châm chọc chàng, thật sự thiếp biết nếu có khả năng, chàng chỉ muốn kết hôn với một mình Thi Vận tỷ tỷ. Sở dĩ chàng cướp thiếp là vì thiếp dày mặt quấn lấy chàng. Chàng không đành lòng làm thiếp tổn thương nên mới phải bất đắc dĩ. Hai mắt Tần Lôi đỏ au, miệng há hốc gần như quên cả hô hấp. Nhưng đây không phải là điều mà thiếp muốn. Thiếp cần tình yêu chứ không phải sự bố thí, vứt bỏ hy vọng con người. Thiếp không muốn trói buộc hạnh phúc theo ngài như Thi Vận tỷ, cho nên thiếp quyết định trốn chạy. Nhớ ngày mới gặp, ngài rất vui bắt thiếp hát cho ngài nghe. Nhớ tới ngày đầu tiên đó, dường như là chính thiếp muốn nói với ngài. Xin đừng tìm thiếp, bởi vì lần này thiếp chuẩn bị đi về phía Tây vui chơi, hiểu một chút về cái mà người ta nói là tình yêu biển, đại giáo đường, có lẽ chừng 3 tới 7 năm mới quay về, có khi cũng chẳng quay trở lại. Ngài còn chuyện chính, nên quên thiếp đi. Nhưng mặc dù thiếp đi, vẫn mãi mãi là thê tử của ngài. Bởi vì chúng ta đã vái trời đất, đây không phải là trò đùa. Chỉ vì thiếp quá yêu ngài, cho nên không kìm nổi muốn giao hết tất cả cho ngài. Nhưng thiếp không thể chịu đựng được cảnh không có tình yêu. Vĩnh biệt người yêu của thiếp. Cuối cùng Tần Lôi cũng bật khóc. Mặc dù khóc không ra tiếng nhưng vẫn đau tới xé lòng. Hắn cảm giác tim mình như bị xé thành từng mảnh nhỏ, đau tới mức mất hết cảm giác. Từ trên ghế, hắn trượt xuống đất. Dòng nước mắt trước đây chưa bao giờ chảy lại lăn theo hai gò má, làm ướt tấm thảm. Mẹ nó có lệ không dễ rơi. Hắn vừa khóc vừa nghĩ thầm, muốn cử động mà không được. Lần này thiếp quyết định rời khỏi, rời xa mang theo cả đau thương. Muốn cho chàng quên hết quan tâm u sầu, buông tất cả để tự do bay nhảy. Lần đó nàng vô tình rời khỏi, khiến cho ta mang mãi nỗi đau buồn. Giữa chốn phồn hoa chẳng hề thoải mái, vì thế ta chìm trong cô đơn chẳng trở về. Dâng trọn vầng trăng mặc chàng ngắt lấy. Lần đó chàng vô tình rời khỏi, đang chìm trong nỗi đau vô cùng vô tận không thể kiềm chế. Tần Lôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi sau đó là một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn. Chẳng cần mở mắt, hắn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của Thi Vận. Lại giống như mấy phút trước với Vân La, Tần Lôi rúc vào ngực Thi Vận thốt lên đầy cô đơn. Van thường bị tên khốn như ta làm cho đau lòng. Nàng ấy đi rồi. Thi Vận thấy Tần Lôi đau lòng như vậy, cũng đau xót lau nước mắt hắn mà thì thầm. Chuyện này không thể trách vương gia, do nô tỳ làm ngài rối loạn nên nói bậy. Cơ bản tất cả do lỗi của nô tỳ. Tần Lôi nghe thấy vậy ôm chặt lấy vòng eo của Thi Vận mà vội vàng nói. Nàng không được chạy, không ta sẽ điên mất. Thi Vận vỗ nhẹ vào lưng Tần Lôi mà nói dịu dàng. Vĩnh viễn thiếp không bao giờ rời khỏi ngài. Thật không? Tần Lôi hỏi lại. Thật. Không tin thì vương gia tìm người canh chừng thiếp. Thi Vận cười to. Vương phủ được canh gác nghiêm ngặt, chỉ có cao nhân như Vân Thường. Muội muội mới có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lúc này, Tần Lôi mới yên tâm nói. Vậy thì tốt. Sau đó hắn lại thốt lên đầy mất mát. Nếu Vân Thường không biết võ công thì tốt. Thi Vận hiểu ngay hóa ra vương gia tự trách mình, liền nhẹ nhàng ôm mặt hắn, nhìn vào hai mắt sưng húp mà nói. Vương gia là người ra thế nào? Sao lại đi oán trời trách đất? Nếu biết sai rồi thì phải đi tìm Vân Thường muội muội về, để chứng minh với muội tình yêu của ngài. Ngài ở đây nói vậy, có ai hiểu được không? Chương 507, bóng mây chiến tranh. Nhưng Tần Lôi không có thời gian đi tìm Vân Thường. Bởi vì bóng mây chiến tranh đã bao phủ bầu trời Đại Tần. Thật ra từ tháng 3, sự va chạm ở biên giới đã tăng lên, những trận chiến với quy mô ngàn người thường xuyên xảy ra. Giữa tháng 4, tình hình chuyển biến xấu thêm một bước, quân đội Đông Tề đã vượt qua biên giới mấy lần, tấn công mấy huyện gần Hồ Lao Quan, tỏ rõ ý đồ quấy nhiễu thăm dò. Tới tháng 5, nước Tề xuất 20 vạn quân giúp nông dân các huyện biên giới trồng vụ hè, thu gặt xong trong mấy ngày. Đồng thời, họ cũng bắt đầu di dân vào trong. Cũng mang theo lương thực để lại vườn không nhà trống. Trung tuần tháng 5, 10 vạn quân đội nước Tề xuất hiện bên ngoài Hồ Lao Quan, chém hơn 1 vạn dây trồng cây ở ngoài biên giới nước Tần, chiếm được 10 vạn thạch lương thảo. Đủ mọi dấu hiệu cho thấy, nước Tề chuẩn bị chiến tranh cơ bản đúng chỗ, đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tương tự, hai cánh quân Trinh Đông của nước Tần được động viên. Nguyên soái Trinh Đông từ Tục Mộ 10 vạn tả quân Trinh Đông trấn thủ Hồ Quan. Trấn Đông nguyên soái Lý Trọc thì dẫn 20 vạn quân Trinh Đông còn lại trấn thủ cửa ải, thành trì của tuyến Vĩnh Chữ, Nghi Dương, để phòng Hồ Lao Quan bị kẻ địch vượt qua. Trong phủ thống soái của thành núi Kinh, bên trong phòng họp, trên tường được thay bằng bản đồ biên giới Tần Tề. Trong số đang ngồi, ngoại trừ võ tướng liên quan, còn có Quán Đào cầm đầu đám quan văn. Tổng cộng số quan văn võ có mặt hơn 100 người, ngồi đầy trong phòng họp. Tất cả mọi người đang lắng nghe Dương Văn Vũ tình hình chiến trường. Hiện tại hai bên giàn quân ở phía bắc Thọ Dương và nam của Ích Dương trải dài ngàn dặm. Có thể lấy Hồ Quan làm trung tâm chiến trường phía Bắc và Hồ Lao Quan làm trung tâm chiến trường phía Nam. Trong đó thì Hồ Quan và phía Bắc Trường Thành nằm trong tay chúng ta, có 10 vạn binh lính thuộc Trinh Đông Nguyên soái phòng ngự chiến tuyết phía Đông. Cho nên tiêu điểm của chiến dịch tập trung ở đây. Cây trúc trong tay y tiến theo đường thẳng nối giữa cửa Hàm Cốc và ải Hồ Lao, trầm giọng nói. Cũng giống như trước dây, quân ta với quân Tề đều dựa vào Hùng Quan để đánh cờ, xem lần này bên nào có thể phá được sự phòng ngự của đối phương. Nhưng mặc dù Trấn Đông Nguyên soái có được 20 vạn quân lại phải cố hết sức. Bởi vì chính phủ Văn Hỷ, Hà Đông, Vĩnh Chữ, Mãnh Trì, Tào Dương, Ích Dương ở giữa hai cửa quan đều nằm trong lãnh thổ của Đại Tần ta. Lý Nguyên soái phải phái quân canh gác. Nói tới đây sắc mặt của y trở nên cau có. Trái lại, đối phương đã rút hết dân ở ngoài ải. Đại quân ở trong ải nên tiến có thể công, lui có thể thủ. Công thủ linh hoạt, tiến lùi tự nhiên làm cho quân ta phải đóng ở toàn tuyến, hoàn toàn bị động về mặt chiến lược. Vì sao chúng ta không bỏ chính phủ này? Đợi Dương Văn Vũ nói xong, Thạch Mãnh liền lên tiếng hỏi. Đây không phải là lãnh thổ có gì ràng buộc. Hoàng Phủ Chiến Văn cười lạnh. Chưa đánh đã bỏ đất đó lại tội lớn, không có lệnh của triều đình, cho Lý chọc gan to tới đâu cũng chẳng dám. Tần Luôn ngồi một mình ở vị trí cao nhất cũng gật đầu. Đừng quên, mảnh đất này được bệ hạ thân chinh chiếm lấy, nếu chưa khai chiến đã bỏ thì có khác nào phủ nhận công tích của lão nhân gia. Nói xong, hắn đặt tay lên đùi, trầm giọng. Lúc trước, Triệu Vô Cữu vất cái gánh nặng này lại cho chúng ta, cũng là vì để chuẩn bị cho cuộc chiến hôm nay. Nhưng, Tần Lôi dừng lại, ngồi thẳng người rồi mới nói tiếp. Quân núi Kinh của chúng ta chỉ là một cánh quân tham chiến, không thể tham dự vào quyết sách của thượng tầng. Cho nên được phân nhiệm vụ gì thì hoàn thành cái đó. Cho dù là một nồi cơm sống cũng phải ăn bằng hết. Thấy vương gia ngồi thẳng, đám quan viên văn võ cũng ngồi nghiêm chỉnh, nín thở nghe chỉ dụ. Cô lệnh cho thành núi Kinh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quan viên văn võ dốc hết sức, chuẩn bị cho 3 vạn quân thường trực sẵn sàng xuất phát. Tần Lôi trầm giọng. Có thể đoán được, trận chiến này kéo dài tới cuối thu, thậm chí có thể qua cả năm. Bởi vậy bất cứ đội nào phải đi, quan viên ở nhà gia tăng huấn luyện 2 vạn quân dự bị, chuẩn bị bổ sung cho tiền tuyến. Có lẽ chờ cô tới Trung Đô lĩnh mệnh trở về, chính là ngày đại quân xuất phát. Mọi người cùng chung sức, chuẩn bị chiến tranh. Tuân lệnh, quan viên văn võ cùng hét to. Tần Lôi đi ra khỏi phòng họp, Thạch Mãnh liền cười hề hề đuổi theo nói. Vương gia, ngày mai thần có thể về nhà không? Vì sao không cho lão bà tới đây? Tần Lôi cười mắng. Các tướng lãnh khác đã chuyển cả nhà tới, người ở 2 nơi vậy không hay lắm đâu. Thạch Mãnh cười ngượng ngùng. Nửa năm qua, nàng bị công chúa Hà Dương chèn ép. Hiện tại chịu uất ức nên thần chỉ còn biết phải chạy đi chạy lại 2 nơi. Đúng là một người đàn ông tốt. Tần Lôi cười nói. Bây giờ cút đi thì còn ở thêm được 1 đêm. Thạch Mãnh nghe vậy vội vàng biến mất. Vừa cười vừa lắc đầu, Tần Lôi nhìn về phía Thạch Dũng nói. Ngươi có chuyện gì? Thạch Dũng vò đầu nói. Vương gia, 2 ngày qua số người về thăm người thân tăng vọt. Đám quan binh đều muốn về thăm nhà trước trận chiến, nhưng ngài lại tuyên bố chuẩn bị chiến đấu cấp 1, như vậy có ảnh hưởng sĩ khí không? Tần Lôi hơi lắc đầu nói. Đừng lo, ta sẽ cho quân lính qua thành Trung Đô. Tới lúc đó sẽ tạo hiệu quả rất tốt. Thấy Thạch Dũng tỏ ra khó hiểu, Tần Lôi giải thích. Dù sao thì tân binh chiếm đa số trong quân ta. Sở dĩ sĩ khí tăng vọt là bởi vì vẫn căng như dây cung. Không ai biết nếu thả lỏng sẽ xuất hiện tình huống nào. Có mấy lời không cần phải nói cũng hiểu được. Quân đội của hắn có 1/3 là binh tông tộc của thành núi Kinh, còn lại là dân binh chiêu mộ ở phương Bắc. Binh tông tộc gần nên có điều kiện về nhà. Binh nông dân xa nên không có khả năng về. Nếu để cho binh tông tộc về nhà sẽ làm cho binh nông dân bất mãn, thậm chí có khả năng xuất hiện bỏ trốn. Cho nên rõ ràng không được phép cho một ai về. Chiến tranh sắp tới, mọi chuyện phải diễn ra đúng theo các bước. Ra khỏi phủ thống soái, thậm chí Tần Lôi không về nhà, mà lên xe vào kinh với sự hộ tống của kỵ binh giáp đen, từ từ tiến về Trung Đô. Rong ruổi trên đường, tới hoàng hôn cũng tới dưới thành. Đoàn người tiến vào, cửa thành liền đóng lại, rõ ràng là tăng cường đề phòng. Vén màn xe, Tần Lôi thấy trên đường lớn vẫn rất đông người, tất cả như chẳng có gì thay đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện thấy lính tuần tra trên đường nhiều hơn, nét mặt dân chúng đều tỏ ra lo âu. Rất nhiều người vác gạo và mì trên vai vội vàng đi lại. Cơ bản chắc chắn giá hàng sẽ tăng cao, cho nên hiện tại dân chúng có tiền đều cố gắng mua thêm vật tư, để tránh tới lúc khan hiếm. Chương 507.1, bóng mây chiến tranh. Không khí khẩn trương hơn nhiều. Khép rèm lại, Tần Lôi quay đầu nói với Hầu Tân. Hầu Đô Ti thừa kế truyền thống của Trầm Băng, nửa đường lùi lên xe của Tần Lôi, thông báo cho hắn tình hình mới nhất trong kinh. Nghe vương gia nói vậy, gã mỉm cười nói. Giữa các thế lực cũng dịu đi nhiều. Lý gia và mấy vị hoàng tử có cả chúng ta, còn có bệ hạ đều dừng hành động đối địch. Nếu lúc này, ai gây rối sẽ làm cho mọi người căm phẫn. Tần Lôi gật gật đầu. Hắn biết đây là truyền thống của cả ba nước. Cho dù trong nước có chuyện gì, một khi gặp phải thù ngoài, lập tức đoàn kết đối ngoại. Đúng là thời đại kỳ lạ. Tần Lôi thở dài nói. Không biết khi nào thì thống nhất. Không thể trả lời câu cảm khái của vương gia. Hầu Tân cười khan một tiếng, đáp. Thời gian này vương gia có dặn dò gì? Củng cố thế lực thành nam. Còn về những nơi khác, tạm dừng lại. Tần Lôi nói thản nhiên. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã tới trước của Thanh Hà Viên. Tần Lôi thấy ở cửa có kỵ binh Long Tương, của lão đại đang đợi thì cảm thấy căng thẳng. Hắn biết vào thời điểm này, Tần Lịch không xuất hiện vô cớ. Nhảy xuống khỏi xe ngựa, lập tức có người đi vào thông báo. Tần Lịch bước ra đón với sắc mặt nghiêm túc, kéo Tần Lôi vào thư phòng, mới trầm giọng nói. Huynh đệ, thứ tự tiến quân đã được phát ra, ngươi tiên phong. Tần Lôi sửng sốt, bật cười. Cấp trên hôn mê à? Tại sao lại phải cánh quân được mọi người coi là yếu xung phong? Do phụ hoàng đề nghị. Tự nhiên thái úy đại nhân cũng không có ý kiến. Tần Lịch nhìn Tần Lôi với ánh mắt hơi lạ. Ai bảo bình thường ngươi không giữ ý, có đầy tội với hai lão đại, bây giờ ngươi định làm sao? Tần Lôi cười lạnh một tiếng rồi nói. Thái tử có chú ý tới thái độ không, nhưng huynh xem hắn thế nào? Tần Lịch nói nhỏ. Cũng vì ngươi đứng lên quá nhanh, mới trở thành cái gai trong mắt người khác. Tần Lôi vuốt đám râu lưa thưa trên cằm rồi trầm giọng nói. Có biết ai giữ ấn soái hay không? Đừng nói là Mã Quang Tổ. Mã Quang Tổ là một vị nguyên soái đầy uất ức, cơ bản không ai nghe y chỉ huy. Rất có thể ngự giá thân chinh. Chẳng có gì bất ngờ, Tần Lịch nói ra nhân tuyển cho vị trí chủ soái. Bệ hạ mong đợi rất cao đối với trận chiến này. Y dừng lại bởi nửa câu sau rất khó nói. Tần Lôi biết, Triều Võ Đế muốn giành thắng lợi thực sự, củng cố địa vị trong quân, đánh tan dã tâm của Lý Hồn. Cho dù có tự tin đến mấy thì Triều Võ Đế cũng không còn hy vọng tiêu diệt được Lý Hồn. Dù sao thì con chó điên còn cắn người, huống chi là Lý Thái Úy cắm rễ trong quân đội còn mạnh hơn con chó nhiều, ít nhất là một con chó khủng. Chẳng may thất bại thì sao? Tần Lôi tỏ ra lo lắng. Huynh không khuyên nhủ bệ hạ sao? Lão không đánh giặc, có đi chẳng thêm rắc rối. Chẳng may, lão có chuyện gì thì cuộc chiến này, đánh làm sao? Tần Lịch cười khổ. Ngươi nghĩ rằng ta có tiếng nói hơn ngươi? Tần Lôi sửng sốt rồi chợt cùng với Tần Lịch bật cười ha ha. Cả đại ca và nhị ca đối với bệ hạ đều là đôi nghịch tử. Cười xong, lúc này mới trở lại chuyện chính. Tần Lịch cầm một quyển sách thật dày giao cho Tần Lôi rồi mỉm cười. Đây là những bài học kinh nghiệm mà ta tích lũy hơn 10 năm giao chiến với quân Tề. Người lấy xem đi, ít nhất cũng có thể tham khảo. Tần Lôi cảm kích cười cười, cất kỹ tập sách rồi hỏi nhỏ. Quân Long Tương được bố trí ở đâu? Hậu quân. Tần Lịch nói nhỏ. Ngươi giữ ấn quan tiên phong, ta là quan lương thảo. Huynh đệ chúng ta một đầu một đuôi, đúng là đầy ý nghĩa. Tần Lôi cau mày. Có ý gì? Hắn chưa dứt lời, bên ngoài có tiếng đập cửa. Ngay sau đó Thạch Cảm nói nhỏ. Vương gia, Trác tổng quan truyền khẩu dụ của Thánh Thượng, mời hai vị điện hạ nhanh chóng vào cung kiến giá. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu hoàng đế định làm gì. Mang đầy thắc mắc nhưng hai người cũng rất nhanh, chưa tới hai khắc đã theo Trác thái giám vào đại nội. Lên thẳng điện Kim Long liền thấy hoàng đế bệ hạ tươi cười ra đón. Hai người vội vàng hành lễ, lại bị hoàng đế đỡ và cao giọng cười to. Không phải đa lễ. Hôm nay ở đây chỉ có phụ tử, không có quân thần. Tần Lôi nghe mà cảm thấy buồn nôn, mắng thầm, tốt cũng là ngươi, xấu cũng là ngươi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng hắn vẫn thản nhiên đi, vào điện chỉ thấy một cái bàn ăn lớn bày đầy thức ăn bình thường, nhưng đều là canh nóng, cơm nóng. Hoàng đế kéo hai đứa con trai lại ngồi xuống, cười nói hòa ái. Chưa ăn phải không? Hai người cùng lắc đầu. Triều Võ Đế tỏ ra trách cứ. Có bận thì cũng phải ăn cơm đúng giờ, không thương bản thân đâu được. Nói xong, lão tự mình xới một bát cơm cho lão đại, lại lấy cho Tần Lôi cái bánh bao. Ăn nhanh đi. Ăn cơm xong nói chuyện. Tần Lôi giật mình. Hóa ra đại chiến sắp đến, cuối cùng hoàng đế bệ hạ cũng đi vào con đường tình thân, nên tỏ ra kích động há to miệng cắn một miếng bánh bao. Còn thiếu điều nhỏ nước mắt, nhưng trong lòng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Hắn không tin sau sự kiện thiên thủy, mình và hoàng đế còn có thể hòa giải, có lẽ cứ tạm thích ứng. Tần Lôi thầm suy đoán, Tần Lịch vẫn bình thản, ung dung ăn ba bát cơm, còn quét sạch ba đĩa thịt rồi mới quẹt miệng nói. No rồi, Tần Lôi cũng đặt bát cơm, gật đầu, ý bảo mình đã ăn no. Lúc này, Triều Võ Đế mới đưa hai người vào thư phòng pha trà, tươi cười hỏi hai người tình hình quân đội, có gì khó khăn cần giải quyết. Có cần bổ sung lính hay không? Hai người nhẫn nại trả lời những câu hỏi đó. Cuối cùng Tần Lịch không kìm được hỏi. Bệ hạ, Người xem có thể để cho thần và Vũ Điền đổi vị trí, để Quân Long Tương tiên phong không? Triều Võ Đế ngẩn người rồi nói thản nhiên. Ngọc không mãi rũ chẳng sáng, trẫm kỳ vọng rất nhiều với Vũ Điền, tôi luyện chút cũng tốt. Phụ hoàng, đây là trận chiến liên quan vận mệnh quốc gia, đâu phải trò đùa. Tần Lịch cao mày nói. Triều Võ Đế hơi thoáng một chút lo lắng rồi lập tức tươi cười. Tần Lịch nói cũng có lý, có điều trẫm và Thái úy đại nhân đã quyết, không thể đổi. Nói xong, lão liếc mắt nhìn Tần Lôi. Có điều Vũ Điền có thể xin từ trong buổi chiều ngày mai. Tần Lôi mỉm cười, nói. Nhìn thần nguyện làm tiên phong. Tần Lịch định nói nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Ngũ nên đành im lặng. Triều Võ Đế lập tức gật đầu cười nói. Vũ Điền hiểu rõ nghĩa lớn. Nói xong, lão quay sang nói với đại hoàng tử. Tần Lịch, ngươi không muốn làm quan áp vận. Tần Lịch gật đầu không chút do dự. Kỵ binh Long Tương xung phong phía trước, làm sao lại ở phía sau vận lương? Triều Võ Đế vỗ tay cười nói. Hay, đây mới là đứa con quý hóa của ta. Xem ra phụ hoàng không hiểu ngươi. Suy nghĩ một lát, lão liền nói bằng giọng thương lượng. Vậy, ngươi tới trung quân làm chủ lực được không? Tần Lịch suy nghĩ, thấy càng gần phía trước càng tốt liền gật đầu đồng ý. Sau đó hoàng đế bắt đầu thỉnh giáo Tần Lịch một chút kiến thức hành quân đánh giặc. Lão đại chẳng hề giấu giếm, có sao nói vậy, trả lời dễ hiểu khiến cho hoàng đế rất vui vẻ, liên tục khích lệ đứa con lớn của mình. Tần Lôi thấy mình chẳng có chuyện gì, nên hiểu cái thùng vui này thật ra là cho lão đại, bản thân chủ yếu là đạo cụ để hoàng đế diễn trò. Xem ra ta đúng là Tiểu Ngũ đại nghịch bất đạo, cho dù bỏ qua hiểm khích lúc trước thì giữa hai người vẫn có khúc mắc. Xem ra lão đại được hoàng đế liệt vào người lôi kéo, còn bản thân được đặt thành vật hy sinh. Đúng là cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ, Tần Lôi nghĩ thầm. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ lần xung đột ở thành Thiên Thủy, nhưng đó chẳng qua là biểu tượng. Hắn biết, hoàng đế muốn lấy làm đau thương, nhưng chưa ngờ được thế lực của hắn lại mở rộng mạnh đến thế. Sau khi phát hiện hệ thống của hắn hình thành, Triều Võ Đế buộc hắn xuôi nam, định bẻ gãy cánh của hắn, cướp lấy binh quyền. Tất cả đều chứng minh Triều Võ Đế quyết tâm diệt trừ hắn, cho nên nén giận không làm to chuyện đã khó, nhưng vẫn hay hơn là làm ầm ĩ. Chương 508, ngày cuối cùng. Trời về khuya không trăng không sao. Trên trời mây âm u, không hề có một ngọn gió khiến cho bầu không khí khó chịu. Trong binh doanh tại thành núi Kinh có phần áp lực. Kết thúc khoa mục một ngày, cuối cùng đã tới thời gian nghỉ ngơi trước khi tắt đèn. Trong các phòng im lặng, không có tiếng nô đùa như ngày thường. Các binh sĩ đều vây quanh trưởng quan, chờ viết dùng thư nhà. Mặc dù quân núi Kinh được mở nạn xóa mù chữ, đại đa số mọi người có thể nhận được mặt chữ, có thể dùng bút viết thư thì lại hơi khó. Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong quân diễn, Tần Húc vừa mới được thăng lên làm trung đội trưởng lại không chỉ biết chữ, mà còn viết đẹp. Hơn nữa bình thường gã không kiêu ngạo cho nên được người nhờ viết nhiều nhất, làm căn phòng chật ních. Thế cho nên Tần Cẩu ở cùng phòng với gã phải ra ngoài, chờ tới khi tắt đèn, đám binh sĩ giải tán mời quay về. Nhìn trung đội trưởng đang cử động tay, Tần Cẩu vội vàng chạy đến bóp tay cho y. Ngài nên kiềm chế một chút. Hai người cùng đi lính, bây giờ lại là bạn cùng phòng nên quan hệ rất thân thiết. Tần Húc mỉm cười nói. Được rồi. Đừng có xun xoe, nói nhanh ngươi định viết cái gì. Đợi tắt đèn không viết được. Tần Cầu cười nói. Đúng là ngươi hiểu ta. Thật ra Tần Cầu cũng biết chữ, nhưng mùa xuân ở nhà mới nói tới chuyện hôn nhân. Mà vị hôn thê của gã lại là một nữ nhân thi rớt tú tài, viết chữ tương đối đẹp. Vì để lên mặt với nàng, nên gã mới năn nỉ Tần Húc viết cho một phong thư. Tần Húc không chịu nổi cái kiểu đó của gã, đành phải viết một phong thư, quả nhiên làm cho bà nương đó phục. Kết quả sau đó, Tần Cầu liên tục nhờ gã viết thư, khiến cho gã cảm thấy rất phiền. Có điều hôm nay lại là ngoại lệ. Tần Cầu xoa cằm, ngửa mặt lên trời suy nghĩ rồi mới nói chậm rãi. Viên Viên. Những người cùng tộc không nhịn nổi phì cười. Cầu Cầu và Viên Viên đúng là một đôi trời sinh. Có lẽ do vóc dáng của Tần Cầu có vấn đề nên mặc dù làm tới tiểu đội trưởng, nhưng vẫn chẳng có uy tín. Tần Húc trừng mắt, mắng. Biến đi rửa mặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mấy tên binh sĩ co đầu rụt cổ, ôm chậu rửa mặt chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người họ. Tần Cầu bật cười một tiếng rồi nói tiếp. Lần trước nàng gửi thư nói, cha nàng ngại lễ hỏi thiếu, mặc dù miễn cưỡng đồng ý với chuyện của hai ta, nhưng trong lòng không vui lắm. Lần này ta có được 20 lượng bạc, chuẩn bị giao cho nhà. Một nửa đưa cho cha nàng, một nửa khác đưa cho cậu của ta để mua vài thứ đồ cho nhà mới. Tránh cha nàng nói ta là một tên phá gia chi tử, cậu của ta không tốt lắm, thích kiếm chút lợi lộc, đừng để ông ấy mua mang về. Nói xong, y do dự hỏi Tần Húc. Nói vậy có được không? Tần Húc lắc đầu cười nói. Thay đổi cách nói thì tốt hơn. Trầm ngâm một chút, y nói. hay là đổi thành nàng chú ý hơn, chọn lấy vài thứ mình thích đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Cầu giơ ngón cái lên nói. Hay lắm, cứ viết vậy đi. Tần Húc gật đầu cười cười, nghe gã nói tiếp. Từ nãy tới giờ là tin tức tốt. Tin tiếp theo không hay lắm nhưng cũng không tới mức xấu. Bởi vì ta phải ra tiền tuyến, cho nên ngày định trước phải rời lại. Có điều nàng đừng lo quá. Nếu không vì xuất chinh, ta cũng không lấy tiền lương 9 tháng, chẳng để cho cha nàng không vừa lòng, cũng không thể để nàng không vui. Vương gia nói trận này có thể kéo dài, có lẽ tới sang năm, có thể năm tiếp, vậy thì 2 năm, nàng phải chờ ta. Nhưng tránh xa nhị câu tử ở nhà bên. Tên tiểu tử đó chỉ có cái miệng, còn lá gan quá bé, không dám thành lính. Tần Húc hơi nhíu mày, nói nhỏ. Đừng nghĩ nhiều thế. Nhưng Tần Cầu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, cơ bản không nghe thấy y nói gì mà cứ lẩm bẩm tiếp. Đương nhiên, ta cũng không hại nàng. Nếu trong 2 năm không có thư của ta, nàng hãy tìm người khác. Cũng không phải trả lại lễ hỏi. Ngay cả nhà của ta cũng cho nàng, nàng lấy đó làm đồ cưới. Nói xong, hai mắt gã ửng hồng, từ từ vương hai giọt lệ. Húc ca! Ngươi nói ta có chết hay không? Tần Húc bung bút, thôi khô nét mực, sau đó gấp lại cẩn thận cho vào phong thư đưa cho gã rồi nói. Không đâu. Có vương gia, chỉ huy, chúng ta sẽ không chết. Tần Cầu luôn phục gã, nghe gã nói vậy cũng bình tâm, xoa hai mắt mà nói ngượng ngùng. Ngứa mắt. Lúc này tới giờ tắt đèn, đám binh sĩ rửa mặt đã về. Tần Húc vỗ cái bụng tròn vo của y, cười nói. Ngủ thôi. Tần Cầu gật đầu, nằm trên giường, chưa tới một khắc đã thở phì phò. Tần Húc trằn trọc mãi không ngủ được, đành phải lặng lẽ ngồi dậy, bình tĩnh nhìn ánh trăng dưới đất. Y hiểu rõ nhất trong số người ở đây, bình thường luôn tỏ ra bình tĩnh bởi vương gia nói đó là tác dụng của làm gương. Nhưng đêm dài yên tĩnh, y không còn phải làm gương nữa. Tất cả mọi người biết, bọn họ sẽ gặp phải một trận chiến thực sự, ác chiến quy mô 100 vạn. Tính cả quân dự bị thì quân núi Kinh mới có 5 vạn người. Tần Húc cảm thấy số người đó đã quá đông, nên không biết 100 vạn người sẽ như thế nào. Nhưng y biết trong cả 100 vạn người đó, bản thân chẳng khác nào con kiến, cơ bản không thể lựa chọn vận mệnh cho mình, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không như quân diễn chỉ bị lấy mất thẻ bài là xong, ở đây là chết thật, mãi mãi không thấy được mặt trời mọc vài ngày mai, vĩnh viễn không có cơ hội kết hôn sinh con mà có khả năng xuống địa ngục. Trong bóng đêm cảm giác sợ hãi càng tăng thêm khiến cho gã phải run rẩy, ôm chặt lấy chăn quân nhu mà răng vẫn va vào nhau lập cập. Tiếng kèn báo thức vang lên, Tần Húc lập tức ngồi dậy cầm lấy chậu đi rửa mặt. Vừa ra ngoài, gã đã gặp đại đội phó Tần Bá ở phòng đối diện. Tần Bá thấy hai mắt gã thâm đen, nét mặt uể oải thì cười nói. Ngươi cũng không ngủ ngon à? Tần Húc nghe y dùng từ cũng, mới để ý tới mặt Tần Bá thì thấy hai mắt gã cũng thâm quầng, liền nói nhỏ. Mất ngủ. Tần Bá bĩu môi. Lần đầu tiên, vừa nói chuyện, hai người tới bên cạnh giếng. Tần Bá không dùng dòng dọc kéo nước mà dùng tay múc một thùng, đổ cho Tần Húc một chậu, số còn lại thì dội lên đầu. Bị nước giếng lạnh ngắt dội lên đầu, Tần Bá dùng mình, lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ. Gã xoa xoa mắt, nói. Từ nhỏ ta đã chờ đợi ngày này, cuối cùng cũng có cơ hội ra trận giết địch. Ngẫm lại không bình tĩnh được. Tần Húc nghe thấy vậy thì ngây người, cắm đầu vào chậu nước mà nghĩ, hóa ra ta là người nhu nhược. Chờ đám binh sĩ trong đại đội lục tục bước ra, Tần Húc trở lại hoàn toàn bình thường. Bất cứ ai cũng không nhận ra y là một người nhu nhược từng có suy nghĩ bỏ trốn. Chờ tới giờ mão, đại đội tập trung trước doanh trại. Hôm nay không phải ngày thao diễn, cho nên luyện tập theo đơn vị đại đội. Khi đám quan quân như Tần Bá và Tần Húc chỉnh sửa đội hình, thì phát hiện chỉ có 987 người, ngoại trừ nghỉ ốm, còn thiếu 8 người, hơn nữa đại đội trưởng cũng không có mặt. Bọn họ đi đâu? Tần Bá hỏi nhỏ. Bằng hữu không biết. Tiểu đội trưởng không biết. Không phải hỏi. Một tiếng quát khẽ từ cửa sân vọng vào. Chỉ thấy doanh chính đại nhân hầm hầm bước vào doanh trại. Đại đội trưởng của họ thì ủ rũ bước theo sau. Bá thưởng Tái Dương đứng trước đội hình, nhìn đám binh sĩ như ăn thịt người, mãi cho tới khi mọi người luống cuống mới quát to. Ta nói cho các ngươi biết 8 tên cặn bã đó đi đâu. Bọn chúng đào ngũ. Trán Tần Húc túa đầy mồ hôi, tựa như trong đám đào ngũ có bản thân mình. Lại nghe đại nhân tiếp tục quát. Kết quả là toàn bộ bị du kỵ binh bắt được, treo lên cọc ở quảng trường. Các ngươi rảnh có thể, tới đó chiêm ngưỡng một chút dung nhan người chết. Toàn bộ chết hết rồi sao? Tần Húc hơi giật mình, cảm thấy may mắn, cũng may ta mới chỉ có ý định. Người đâu? Bá thưởng Tái Dương giống như một con lợn rừng nổi điên, mũi phun ra khí trắng, đi tới đi lui. Đại Tần oai hùng, cùng Trung Quốc nạn. Câu nói đó mọi người đã nghe cả ngàn lần, nhưng khi gặp phải thì sao? Không ngờ lại có sự đào ngũ. Đáng xấu hổ. Các ngươi sở đũng quần của mình xem có còn 2 hòn bi không? Đám binh sĩ nghe mà không dám lên tiếng cái. Mặc dù vẫn có người nảy sinh suy nghĩ bỏ trốn, nhưng bọn họ vẫn có phần sợ hãi. Tất nhiên, ngoại trừ cái loại nghe thấy đánh giặc là hưng phấn như Tần Bá. Sau khi Bá Thưởng tái dương mắng đủ, Mã Ngải mới từ từ bước đến, nói: "Tên của toàn bộ những người đào ngũ được khắc trên cột sỉ nhục ở quảng trường bộ thống soái, để người người phì nhổ. Nếu muốn để cho tổ tiên hổ thẹn, mọi người có thể thử. Y có kinh nghiệm phong phú, biết mọi người coi trọng tổ tiên hơn xa bản thân." Nói như vậy, trên cơ bản ngăn chặn được hiện tượng đào ngũ, nhưng làm sao để tăng cao sĩ khí, hắn đành bất lực. Đó là điều còn thiếu của bộ đội mới, mặc dù nghe lời hơn so với cực binh, tham gia quân diễn không hề thua kém, nhưng tới khi ra chiến trường thực sự, thì sẽ có sự e sợ. Những cựu binh là linh hồn của cả đội quân. Mã Ngải biết đó không phải là vấn đề mà mình cần quan tâm, chỉ trầm giọng tuyên bố mệnh lệnh động viên của bộ thống soái: "Quân ta đã được đưa vào danh sách chiến đấu, hôm nay hủy bỏ toàn bộ khoa mục, các binh lính chuẩn bị mọi thứ, giờ mão ngày mai, toàn thể tập kết tại quảng trường, tham gia đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân." Nói xong, y cùng với Bá Thưởng tái dương tới đại đội tiếp theo truyền lệnh. Sau khi tan họp, các tiểu đội trở về thu dọn hành trang. Tần Bá thì tới bên cạnh đại đội trưởng, hỏi nhỏ: "Lão đại, đại đội khác có đào ngũ không?" Đại đội trưởng mỉm cười nói: "Chúng ta có số đào ngũ ít nhất." Tần Bá trợn to mắt, rồi cau mày nói: "Hy vọng ngày mai lúc đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân vẫn có thể quản được." Đại đội trưởng nói: "Vương gia sẽ có cách." Tần Bá bĩu môi: "Hy vọng như vậy." Bởi vì ấn tượng ban đầu của hai người không tốt nên Tần Bá vẫn có cảm giác gì đó không đúng với vương gia, mặc dù hắn không xác định được vương gia có còn nhớ hay không. Đại đội trưởng cười mắng mộ tiếng: "Đừng nói linh tinh, nhanh chóng dẫn người đi lĩnh vật tư. Mặc dù có hệ thống vận chuyển, nhưng tuyến đường quá dài, nhiệm vụ lại nặng nề. 3 vạn người mang theo chút lương thảo, có thể giảm nhiều áp lực cho bộ đội hậu cần." Tần Bá cười nhận lệnh rồi dẫn trung đội Tần Húc, kéo xe đẩy tới chỗ hậu cần ở thành đông. Khi đi qua quảng trường, quả nhiên Tần Húc thấy chỗ này có đóng trên dưới 100 cái cọc. Dưới chân mỗi cái cọc đều có một vũng máu, tạo ra cảnh tượng khủng bố. Nhưng có đội canh gác gần đó, nên gã cũng chẳng thể tới gần sờ xem họ sống hay chết. Toàn bộ tinh thần của hắn bị lượng máu chảy làm cho sợ hãi, không nghe thấy cả tiếng nói của Tần Bá. Tần Bá đành phải vỗ vai, làm gã giật mình kêu to một tiếng khiến cho Tần Bá hoảng sợ theo. Y giả vờ tức giận: "Ngươi ngây người ra đó làm gì?" Tần Húc nuốt nước bọt, cười to: "Không có gì, thiếu ngủ nên đầu óc có vấn đề." "Đồ hâm!" Tần Bá cười mắng: "Mau về ngủ đi, ta dẫn người cũng được." Tần Húc cũng chẳng từ chối, gật đầu rồi lê đôi chân về. Khi đi qua quảng trường, y không kìm nổi quay đầu liếc nhìn mấy cái giá chữ thập, chỉ thấy dưới chân máu tươi nhuộm đỏ một cách chói mắt. Gã chợt có một thứ cảm giác không phải sợ. Chương 509, đêm xuân ngắn ngủi. Trên đường về, Tần Húc thấy một đội du kỵ binh mặc giáp sắt lao tới rầm rập từ đầu phốc. Đám binh sĩ nhanh chóng tránh đường, có người không kìm nổi nói nhỏ: "Cả đám súc sinh, giết cả người của mình." Lẽ ra trong tiếng vó ngựa, du kỵ binh không thể nghe thấy, nhưng có kẻ thính tai, nghe được liền cười lạnh, thúc đầu ngựa, con chiến mã liền rời đội xông thẳng tới chỗ tên lính vừa mới nói. Tần Húc vội vàng kéo tên binh sĩ đang như mất hồn sang một bên. Cùng lúc đó, con chiến mã kia cũng dừng lại cách nửa thước. Tới đây, Tần Húc mới hiểu người đó chỉ muốn dọa. Con chiến mã đen thui phát ra tiếng thở phì phì, còn tên du kỵ binh trên lưng chiến mã thì kiêu căng nhìn tên binh sĩ bên cạnh Tần Húc. Rất lâu sau, y mới lạnh lùng thốt lên một câu: "Đào ngũ không phải người của ta." Tên binh sĩ kia gật đầu, không dám nói một câu vì cảm thấy tên kỵ sĩ đối diện chẳng khác người điên. Thật ra du kỵ binh đều là những kẻ điên. "Cút!" Nhìn tên binh sĩ tỏ ra nhát gan, viên du kỵ binh cảm thấy khó chịu. Tên binh sĩ kia như được ân xá, nhanh chóng lẩn mất trong đám người, để lại những tiếng cười nhạo ha hả. Tần Húc nhìn thấy hết sự tình, vừa định xoay người bước đi, thì tên du kỵ binh đã tháo chiếc mũ bằng sắt dữ tợn, để lộ gương mặt anh tuấn đang tươi cười, nhìn Tần Húc cười ha hả. "Bạn học cũ, không chào hỏi một tiếng sao?" Tần Húc hơi nhếch môi, nói nhỏ: "Hóa ra là lão đệ Kỳ Thủy." Hai người họ cũng tốt nghiệp khóa huấn luyện sĩ quan, lại ngồi cùng bàn. Mặc dù Tần Kỳ Thủy là kẻ khốn kiếp nhưng trong đánh giặc cũng là một người giỏi, cứ như sinh ra đã làm thám báo. Trong 2 lần quân diễn đều lập công lớn, kết quả từ binh nhất vươn tới cùng cấp với Tần Húc. Tần Kỳ Thủy cảm thấy nhức đầu. "Sao vậy, ngươi có ý kiến với ta?" Y là người của Thế Tử Thân Vương, ngày thường không coi ai ra gì, chỉ có chút kính trọng đối với Tần Húc. Tần Húc hơi lắc đầu: "Ta cũng biết các ngươi làm việc theo lệnh." Do dự một chút rồi gã chợt nói bằng giọng không vui: "Có nên trước tiên báo cho vương gia biết, không chừng còn có sự khai ân." Tần Kỳ Thủy bĩu môi, nói nhỏ: "Nói cho ngươi biết, ngươi đừng có đi nói linh tinh. Đó là lệnh của vương gia." "Không thể như vậy." Tần Húc không tin hỏi: chẳng phải vương gia vào kinh hay sao? Lúc này đội du kỵ binh đã đi xa, Tần Kỳ Thủy cũng không thể nán lại lâu, nói nhỏ. Đó là quân lệnh từ hôm trước, do vương gia đã đoán được. Nói xong y quay đầu ngựa, nhe răng cười với Tần Húc. Chúng ta về thám báo doanh trước, sau này có gặp hay không chưa biết. Nửa câu đầu của y coi như đứng đắn, còn nửa câu sau lại khác. Mau cười với huynh đệ một cái. Tần Húc cười khổ, phất tay nói. May mắn, an toàn hàng đầu. Tần Kỳ Thủy nhướng mày, nét mặt có phần cuồng nhiệt. Suốt ngày huấn luyện quân diễn, chuyện đau thương làm sao có thể nói an toàn hàng đầu. Nói xong, gã đội mũ lên rồi cười dài. Vào doanh bắn chết Hồ Duyên tướng, đơn độc dẫn ngàn binh quay về. Nói xong, y liền phóng ngựa đi. Lại một tên không sợ chết. Tần Húc cảm thấy hết sức tự ti, nặng nề đi về doanh trại, cũng chẳng để ý xem binh sĩ đang làm gì, vùi đầu vào chăn mà ngủ. Mãi khi tới buổi chiều, y mới hồi phục tinh thần, cảm thấy đói bụng. Ra ngoài sân rửa mặt, y liền thấy binh sĩ đang xếp hàng lĩnh vật tư. Tần Húc lập tức về mặc y phục, ăn một chút rồi khi chuẩn bị tới chỗ xếp hàng thì binh lính của y đã trở về. Trung đội trưởng, bọn ta đã lĩnh đồ của ngài về. Tên chiến hữu ngủ cùng đỡ bao lớn bao nhỏ, lục tục vào phòng chất đầy trên đất. Vật tư được lĩnh thống nhất, sau khi về phải phân phát lại. Sau khi thu xếp phát vật tư cho từng người, trên giường của Tần Húc cũng chất đầy đồ thuộc về mình. Khẽ thở dài, y lấy ba lô dã chiến, chuẩn bị chút hành trang. Ba lô dã chiến được nông trường danh dự sản xuất cho binh lính, cầm thì cảm thấy thô nhưng lại rất bền. Bên trong còn có khung bằng kim loại khiến cho ba lô có hình cái thùng, có thể chứa được tối đa vật dụng. Hơn nữa, còn có thể đeo trên lưng, đặt trên yên ngựa, tiết kiệm thế lực quan binh. Dựa theo đồ quân nhu phát, Tần Húc xếp cái áo vải bông xuống dưới cùng, sau đó đặt màn áo mưa, cùng với những trang bị cho cuộc sống. Sau khi bỏ đầy lớp bên dưới, y lại đặt hộp kim châm y dược, đồ ăn dùng trong 7 ngày, bản đồ tác chiến, kim chỉ nam, vào trong ba lô, mãi cho tới khi chật ních mới buộc miệng ba lô lại. Sau đó y nhét đôi giày lính vào túi ở sườn bên trái, đồ ăn hành quân trong 7 ngày cho vào túi bên phải. Cuối cùng y bỏ túi nước, mũ giáp buộc vào bên trên ba lô. Sau khi buộc chắc túi ngủ trên nắp ba lô, coi như đã xếp xong dụng cụ, công việc chuẩn bị cũng được nửa. Y cầm cái túi đeo lưng màu xám đặt qua một bên, sau đó cầm cái túi màu đen, rồi lôi cái dương gỗ ở dưới giường. Bên trong là những trang bị vũ khí, mới bảo dưỡng hôm qua gồm một bộ giáp vảy cá toàn thân, một cái thuẫn che mặt, một cây trường thương, một thanh bội kiếm, hai thanh dao găm, một cây nỏ, năm hộ tên, một bộ móc câu, cuộn dây thừng dài 10 trượng. Ngoại trừ kiếm và nỏ ra, Tần Húc nhét toàn bộ đồ dùng quân sự vào trong túi, khiến cho túi trở nên rất nặng. Những chuyện đó nói thì đơn giản nhưng làm lại tương đối phức tạp. Cũng không biết chỗ quân nhu nghĩ thế nào, chỉ với việc xếp số trang bị thế này, phải khéo lắm mới làm được. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, trời đã tối. Cảm giác đói tăng thêm nhưng Tần Húc cố nén không tìm cái ăn, bởi vì đại hội tối nay có cơm. Tiếp theo, gã giúp đám Tần Cầu thu dọn xong, tiếng còi tập hợp cũng vang lên. Chờ đại đội tập hợp xong, đại đội trưởng dẫn đám binh lính theo hai hàng vừa đi vừa hát vào trong nhà ăn. Trong cái phòng ăn rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, bày 101 cái bàn ăn. Mỗi bàn vừa đủ cho một tiểu đội. Một bàn thừa để cho đại đội trưởng, đại đội phó cùng với đám quan quân trong đội tham mưu, nên bàn này có nhiều đồ ăn hơn một chút. Nhưng hôm nay không có sự khác biệt, được phép, đồng thời biết đám tiểu tử này có khi nửa năm, một năm không về được, nhà bếp đưa ra hết đồ tồn trong kho, còn tới ngoại ô mua thêm đồ ăn, sau đó dốc hết sức bày đầy mỗi bàn, khiến cho mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Chỉ có điều nuối tiếc duy nhất là không được uống rượu. Có người đề nghị với đại đội trưởng, bị hắn mắng cho hai câu đành phải bỏ suy nghĩ đó đi. Còn Tần Húc và Tần Cầu thì một người không uống rượu, một người có thịt là vui, cho nên có rượu hay không cũng thế, cứ nhét đầy bụng là được. Đã cả ngày không ăn cơm, Tần Húc đói tới mức sắp hoa mắt nên ăn uống nhiều hơn bình thường. Ước chừng, y ăn hết nửa con gà quay, nửa cân thịt, hai bát cơm to mới no. Đương nhiên đối với Tần Cầu có danh tiếng thùng cơm số 1, mà nói thì như vậy mới chỉ đủ nhét kẽ răng. Chương 509.1, đêm xuân ngắn ngủi. Nghe nói, trong bữa tiệc này, Tần Cầu sáng tạo một kỳ tích mà tiếp theo cả trăm năm vẫn không có ai phá được. Căn cứ theo lời kể của chiến hữu ngồi cùng bàn, thì tổng cộng y ăn nửa số đồ nướng, ba con gà quay, một khay thịt bò nướng thật to, ba bát cơm to, hai cân cá, hai đĩa sủi cảo thịt bò, một chén mì cách thủy, hai hoặc ba cái chân gà, hai cân điểm tâm và nửa thùng nước nho. Cộng tổng các loại thức ăn chưa thể tính toán thì tạm thời y ăn hết hai cân. Mặt khác nghe nói trước khi ăn cơm, y còn ăn tạm một cái bánh nếp. Cổ nhân nói người thành đại sự cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu không có chuyện đêm nay nhà ăn cung ứng thả cửa, cổ vũ chiến hữu thì Tần Cầu cũng chẳng thể tạo ra kỳ tích. Đám đầu bếp vừa thêm đồ ăn cho Tần Cầu vừa rớt nước mắt. vẫn biết ngươi là con quỷ, nhưng ai ngờ bình thường ngươi phải chịu đói. Huynh đệ chúng ta làm cho ngươi phải ấm ức. Ban đêm, Tần Cầu và Tần Húc cùng ngủ. Nghĩ gì thế? Tần Húc vẫn không thể ngủ, muốn cùng tâm sự với Tần Cầu. Ai u? Tần Cầu ướn bụng, nằm trên giường nhìn chẳng khác nào một con gấu mà rên rỉ. Hiện giờ ta mới biết, cảm giác của ăn no được nghỉ ngơi. Tần Húc trợn mắt nói. Sao ngươi không ăn ít một chút? Tần Cầu rên rỉ một lúc mới nói nhỏ. Không được. Nói không chừng ngày nào đó, da ngựa bọc thây. Dù thế nào cũng phải biết trọn vẹn cảm giác. Tần Húc không cười nổi. Y cảm giác mình ngày càng nôn nóng, chỉ than nhẹ một tiếng rồi thốt lên buồn bã. Đêm tối dài thêm chút đi. Mặc dù không ngủ được, nhưng y cũng chẳng muốn rạng sáng. Ở mặt nam của quân doanh, trong vương phủ giữa thành núi Kinh, có một vị tiên sinh cũng không muốn trời sáng. Vị tiên sinh đó chính là Tần Lôi vừa mới vội vã trở về từ trong kinh. Khi hắn mệt mỏi bước vào vương phủ thì trời đã tối đen. Mấy người phụ nữ trong nhà nghe thấy liền vội vàng đi ra vây quanh hắn. Thi Vận và Nhược Lan đã thay trang phục thiếu phụ, hầu hạ hắn tới hậu đường rửa mặt chải đầu. Sau đó mới quay về phòng trước, mọi người ngồi ăn. Tần Lôi ngồi vào chỗ của mình. Thi Vận và Nhược Lan ngồi hai bên trái phải. Vân La và Vĩnh Phúc thì ngồi ở phía bên phải. Trong phòng ánh đèn tỏa ra ấm áp, phản chiếu khiến cho bàn thức ăn trở nên rực rỡ. Tất cả đều do Thi Vận tự tay chế biến. Tất nhiên không phải mấy thứ đồ ăn của nhóm binh lính có thể sánh. Nhưng trong bàn, mọi người cũng không thèm ăn lắm. Ngoại trừ Tần Lôi, bốn nàng chỉ ăn một chút rồi tiếp thức ăn cho hắn. Nỗi buồn ly biệt tràn ngập trên bàn ăn, khiến cho Tần Lôi ăn cũng chẳng ngon. Tất nhiên cũng có cả nhân tố do ăn đã no. Thấy phu quân đặt đũa, Thi Vận liền đưa một chén súp hải sâm có tác dụng lưu thông khí huyết, tiêu hóa thức ăn. Tần Lôi nhìn nàng cười cười rồi đón lấy uống hết sau đó nói nhỏ. Đừng có lo lắng. Chức quan này càng lớn thì càng ít nguy hiểm. Nói xong, hắn lại nhe răng cười nói. Các nàng cảm thấy chức quan của ta vẫn chưa đủ. Công phu miệng lưỡi của hắn đột nhiên tăng vọt, nói mấy câu đã xua tan bầu không khí nặng nề trên bàn. Tần Lôi cũng chẳng quan tâm là thoải mái thật hay giả vờ, chỉ cười tủm tỉm nói với Vĩnh Phúc. Trong thời gian này vội vàng xuất chinh, không thể chơi với tiểu nha đầu, ở đây có thấy quen hay là buồn? Vĩnh Phúc mỉm cười với hắn rồi gật đầu nói. Đại ca yên tâm đi. Các tỷ muội đối xử với ta rất tốt, rảnh rỗi có thể theo học Nhạc tiên sinh. Vân La cũng cười xen vào. Gặp Nhạc tiên sinh, người ta mới biết hóa ra thần y là một người hoàn toàn khác. Nàng vẫn thắt bím đuôi sam, ăn mặc như thiếu nữ. Mặc dù người khác thấy lạ, nhưng vương gia không nói gì thì ai dám lắm mồm. Tần Lôi không nhịn được trừng mắt nhìn tiểu nha đầu. Nhờ nàng thông minh. Vân La thẻ lưỡi nói. Ta vẫn thấy chưa đủ. Tất cả đều biết người không một nhà chẳng vào không cửa. Tần Vũ Điền chẳng sợ ai dưới gầm trời, chỉ sợ có cô bé này. Tần Lôi giơ tay định đánh, Vân La nhanh chóng trốn sau lưng Thi Vận, kêu lên như khiếp sợ. Tỷ, lão hổ định ăn thịt người. Tần Lôi đành phải giở trò. Nếu còn không nghe lời, sẽ trả ngươi về. Quả nhiên Vân La ngoan ngoãn, líu díu bước tới trước mặt Tần Lôi, xòe lòng bàn tay trắng muốt cho hắn. Ngươi đánh ta đi. Tần Lôi giở khóc giở cười, vỗ một cái, rồi nghiêm mặt nói. Nghịch ngợm không hay. Ta không có nhà. Ngươi ngoan ngoãn ở trong thành chơi với các tỷ tỷ, đừng có ra ngoài. Nói xong, hắn còn hứa thêm. Chờ ta về, sẽ đưa ngươi đi chơi có được không? Vân La ngoan ngoãn gật đầu rồi hỏi nhỏ. Nếu ta không kìm nổi thì sao? Không nghe lời sẽ đuổi ngươi về nước sở. Tần Lôi cũng không có cách gì mới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vân La giả vờ sợ hãi đùa vài câu, cuối cùng cũng làm cho nét mặt mọi người dễ coi hơn. Nàng kéo tay áo của Vĩnh Phúc nói, hôm qua ta đuổi một con nhím, chơi vui lắm, nhưng không biết làm thế nào. Ngươi nhanh chóng nghĩ kế giúp ta. Thật ra Vĩnh Phúc không muốn rời đi sớm, nhưng không từ chối nổi Vân La, đành đứng dậy cáo từ. Tốt thì ngày mai đưa tiễn vẫn có thể gặp. Hai người bước chân ra ngoài, Nhược Lan che miệng cười nhỏ. Ra, chàng và đại tỷ từ từ nói chuyện, thiếp vào trong. Nói xong, nàng đứng dậy định rời đi, nhưng nàng bị Thi Vận giữ lại, còn nói với mặt đỏ bừng. Ngươi đi làm gì? Xem con nhím. Nhược Lan tìm một lý do, rút vạt áo bị nắm chặt, cười nói với hai người. Đêm xuân từng phút giá ngàn vàng. Nói xong, nàng cũng ra đến cửa, nhưng vẫn không quên khép cửa lại cho họ. Không khí trong phòng liền trở lên khác thường. Tần Lôi cười tủm tỉm, quan sát vợ cả của mình rồi bật cười ha ha. Đúng là ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, càng thêm sung sướng. Mặt Thi Vận tròn như giọt nước, vóc người con như con tôm. Có điều nàng tỏ ra bối rối vân vê áo. Trông chẳng khác gì đứa trẻ con. Đúng vậy, vì có Vân Thường, mặc dù hai người họ đã thành hôn nhưng vẫn chưa lẻn qua cái cửa sổ kia. Thấy hắn sắp xuất chinh, không biến ngày nào chiến thắng trở về, cuối cùng thì vận cũng vứt bỏ hết băn khoăn, không muốn để cho hắn có gì nuối tiếc. Tần Lôi thấy mặc dù nàng thẹn thùng, nhưng lại cố ngồi im, làm sao còn không hiểu được ý của nàng. Hắn liền đứng dậy, bế Thi Vận lên mới phát hiện cơ thể nàng đã nóng như lửa. Tần Lôi hôn một cái thật kêu lên trán nàng rồi cười ha hà. Hôm nay nàng đừng có chạy. Mong phu quân thương xót. Thi Vận nói lý nhí xong liền vùi đầu vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu lên. Tần Lôi ôm nàng di chuyển tới lầu. Hắn cứ ôm nàng mà đi giữa đám cây cối mà chẳng coi ai ra gì, chỉ thấy trời đêm, trăng sao sáng vòng vực, còn có vài con đom đóm bay trong sân, chẳng khác nào vì sao rơi xuống nhân gian. Cúi đầu liếc nhìn người ngọc đang trong vòng tay, Tần Lôi cảm thấy ấm áp rồi thầm oán trách bản thân, vì sao phải tự trách bản thân, bỏ lỡ những ngày đẹp đẽ. Nghĩ vậy, hắn liền bước nhanh hơn vào trong lầu của Thi Vận. Khép cửa xong, Tần Lôi liền đặt Thi Vận lên giường, sau đó như con hổ vồ lấy mồi. Động tác của hắn làm tấm rèm rơi xuống, tóc mây xõa tung. Thi Vận mới làm dâu cứ thế hưởng ứng. Tần Lôi thì vì biệt ly, một đêm ân ái vài lần. Chương 510, xuất phát. Trống điểm canh năm, áo vẫn còn hương, gối còn tàn hồng. Nến đỏ trước giường đã sớm hết, trời đã tờ mờ sáng. Nhẹ nhàng nâng trán người ngọc trong lòng lên, Tần Lôi rón rén rút tay ra ngoài, nhưng vẫn kinh động đến tân nương đang ngủ. Thần thiếp hầu vương gia. Thi Vận cố chống người dậy, nhưng tay chân mềm nhũn. Tần Lôi hôn lên hai má nàng. Không cần, nàng cứ nằm nghỉ đi. Sau đó, hắn nhanh chóng khoác áo gấm, chiến bào, thắt đai sư tử, đi giày xong xuôi. Thi Vận nghỉ ngơi một lát vẫn cố chống người dậy. Hôm nay là ngày trượng phu xuất binh, thế nào nàng cũng không thể thả lỏng. Tần Lôi giúp nàng mặc áo dưới, nhẹ giọng nói. Đưa tới cửa là được, hôm nay nàng không tiện, vẫn nên đi ít mọt chút. Thi Vận thấy lang quân chăm sóc như vậy nhẹ nhàng cười. Thiếp thân nghe lời là được. Hai phu thê dính nhau như keo sơn, thoáng cái đã một lúc lâu, chợt nghe tiếng Nhược Lan ở bên ngoài nhẹ giọng gọi. Ra, đại tỷ, nên ăn cơm rồi. Bữa sáng rất phong phú, nhưng vì quá gấp gáp, Tần Lôi chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy. Ta phải đi rồi, hôm nay không thể tới trễ. Nhược Lan đang ngẩn ra, nghe vậy vội nói. Ăn thêm một bát nữa thôi. Tần Lôi lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng. Chớ có lo, chúng ta còn có thể viết thư. Nhược Lan gật gật đầu, vác theo một cái túi lớn ra. Biết vương gia không muốn làm gì đặc biệt, nhưng không thể lúc nào cũng mặc quân trang. Đại tỷ và thiếp đã may mấy thân xiêm y trong ngoài, khi không làm việc vương gia dùng. Tần Lôi gật gật đầu, nhận lấy. Vĩnh Phúc cùng Vân La mỗi người mang một hộp đựng thức ăn ra. Vĩnh Phúc hơi ngượng ngùng nói. Đây là điểm tâm bọn thiếp làm, đại ca có thể thu chứ? Vân La cười hỏi. Bọn thiếp học Thi Vận tỷ cả ngày rồi, tuy hơi khó coi nhưng nguyên liệu vẫn giống nhau. Nàng nhỏ nhẹ hoang mang. Hẳn là cùng một vị thôi. Tần Lôi kéo hai muội muội lại, thơm mỗi người một cái. Công chúa hai nước tự làm điểm tâm, đây là đãi ngộ hoàng thượng cũng không được hưởng thụ, chỉ nghĩ thế thôi chắc chắn hương vị rất ngon. Hắn đùa mấy câu chọc cho hai tiểu ni tử cười khanh khách không thôi. Vân La vít cổ Tần Lôi, thơm một cái thật kêu. Đại ca, thiếp sẽ nhớ chàng. Cả ngày nàng ở cùng với Vĩnh Phúc, xưng hô cũng bị đồng hóa theo. Vĩnh Phúc cũng đánh bạo nhóm một cái vào má bên kia của hắn, nhỏ giọng hừ hừ nói. Đại ca, thiếp sẽ nhớ chàng mỗi ngày. Hiển nhiên cấp độ cao hơn sẽ nhớ, rất nhiều. Vân La nghe vậy sao chịu thua kém, lại thơm mạnh một cái. Mỗi ngày thiếp sẽ nhớ hai lần. Vĩnh Phúc vốn không muốn chấp nhặt với nàng nhưng nghĩ lại đây cũng chính là một cơ hội. Bèn vít cổ hắn, thơm càng mặn hơn. Mỗi canh giờ thiếp sẽ nhớ một lần. Thiếp sẽ nhớ mỗi khắc một lần. Vân La bị chọc hăng lên rồi, lại hôn một cái. Không lúc nào thiếp không nhớ. Vĩnh Phúc ngượng ngùng, quyết định cái thơm này là lần cuối. Bèn dùng tuyệt sát. Mỗi thời mỗi khắc thiếp đều nhớ. Vân La lại thơm cái cuối. Được rồi, xem như chúng ta hòa. Ngươi thơm nhiều hơn ta. Vĩnh Phúc mặc kệ, xông vào thơm thêm một cái. Bị hai tiểu cô nương coi như món đồ chơi hôn tới hôn lui, mới đầu còn rất hạnh phúc, dần dần Tần Lôi chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cười khổ đưa túi đồ cho Thạch Cảm, đứng dậy xách hai tiểu nha đầu tránh ra vài bước. Phải nghe lời Thi Vận tỷ tỷ, không được phá quấy, đều là cô nương 15-16 tuổi rồi. Phải đoan trang. Vĩnh Phúc Vân La một trái một phải kéo cánh tay đưa hắn ra đến cửa phủ. Rốt cuộc thời khắc ly biệt đã tới, các nữ hài vẫn làm bộ kiên cường không nhịn được nữa đều rơi nước mắt. Càng nàng không quan tâm Tần Lôi phải đi kiến công lập nghiệp hay bảo gia vệ quốc, các nàng chỉ biết nam nhân của mình, ca ca của mình sắp phải lên chiến trường nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thương, thậm chí có thể vĩnh viễn không còn gặp lại. Cảnh tượng thê thê thảm thảm khiến cho lòng Tần Lôi quặn thắt lại, vội ngẩng đầu lên, cười lớn. Được rồi, về cả đi. Tám phần là ta sẽ về trước năm mới. Tuy hắn biết trên cơ bản không có khả năng này, nhưng muốn an ủi người ta thì không thể nói thật được. Các nữ nhân nghe vậy mới thôi buồn, cùng hắn lưu luyến chia tay. Chương 510.1, xuất phát. Thấy không còn sớm, hắn tung mình lên ngựa, tạm biệt thê tử và muội muội lưu luyến không rời, mau chóng rủi ngựa tới quảng trường phía nam. Tần Húc quá khẩn trương đâm ra liên tục mất ngủ, còn chưa kịp chợp mắt dã phải rời giường rửa mặt mặc xiêm y, thấy trời còn sớm, gã lại kiểm tra trang bị một lượt nữa đồng bọn mới lục tục rời giường. Gã khá là an tâm khi phát hiện ra có rất nhiều người cũng thâm quầng hai mắt, hiển nhiên đều ngủ không ngon. Ăn xong bữa điểm tâm cực kỳ phong phú, các binh sĩ liền đeo trường khiên, dẫn chiến mã và ngựa thổ của mình tới Tây Mã Trường. Binh sĩ quân núi Kinh đều có hai con ngựa, một con chiến mã thảo nguyên cực tốt để cưỡi tác chiến, còn có một con ngựa sông giỏi chịu vất vả, dùng để chở trang bị vật tư, khi bình thường không ở ngoài chiến trường thì khôi giáp cũng do bọn chúng chở. Các binh sĩ cưỡi chiến mã giao ngựa thổ cho hai vạn dân phu xuất chinh theo quân. Trách nhiệm của các dân phu này chủ yếu là vận chuyển lương thảo, vật tư tác chiến cần thiết cho đại quân. Quân núi Kinh mạnh như vậy không thể không nhờ đến đội hậu cần trợ giúp, nếu dựa vào chút vật tư các binh sĩ mang theo bên mình kia, đến được tiền tuyến thì đạn tận lương tuyệt rồi. Tần Húc giao phó xong đồ đạc tùy thân và ngựa thổ liền xuất phát, tới quảng trường thắng lợi, bọn họ xếp hàng ở đây chờ vương gia kiểm duyệt. Tới quảng trường Tần Húc mới phát hiện nơi này đã phấp phới tinh kỳ. Trên điểm tướng đài lâm thời cắm cờ sư tử của sư đoàn thứ nhất, cờ báo đốm đuổi mặt trời của sư đoàn thứ hai, cờ ác lang dữ tợn của sư đoàn thứ ba, còn có cờ đại bàng dương cánh của lữ đoàn độc lập và cờ bắc đầu thất tinh của lữ đoàn cận vệ. Năm lá cờ này như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một lá cờ cao nhất ở giữa, theo hình hắc hổ rít gào khí phái nhất lớn nhất. Đó là vương kỳ của vương gia, cũng là quân kỳ của quân núi Kinh. Còn lại, cờ xí của các doanh, các đại đội được cắm trên quảng trường. Ở thời kỳ mà thông tin được truyền đi cơ bản nhờ vào tiếng giống, quân kỳ chính là ngôn ngữ chỉ huy của tướng lãnh, cho nên xem hiểu quân kỳ chính là một cơ sở bắt buộc của các chỉ huy như Tần Húc, Tần Cầu. Cờ chiến thuật của năm sư đoàn dùng năm màu khác nhau. Tất cả cờ của sư đoàn sư tử có màu lam, của sư đoàn liệp báo dùng màu cam, sư đoàn ác lăng dùng màu đỏ, màu của lữ đoàn độc lập màu tím, còn lữ đoàn cận vệ là thân binh của Tần Lôi, đương nhiên dùng cờ màu đen. Nhìn chăm chú lên quảng trường, rất nhanh Tần Húc đã tìm được chiến kỳ màu cam của sư đoàn sư tử của mình, bèn dẫn đội ngũ đi tới, lại tìm được một lá cờ có viết chữ bá. Trong số cờ lam đó, đây là cờ của đại đội số 2, sư doanh số 3 của bọn họ. Tần Húc thấy đại đội trưởng đứng dưới chiến kỳ, chào hỏi vài câu đơn giản rồi lệnh cho đội ngũ đứng đó, chờ đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân bắt đầu. Khi Tần Lôi xuất hiện trên quảng tường, 33.718 quan binh đã đến đông đủ, ngay cả 2 vạn dân phu cũng đã dắt sẵn ngựa đứng đằng sau đội ngũ cùng đợi hắn phát biểu. Nhìn cảnh tượng đau thương như rừng nhìn không thấy bờ, lòng Tần Lôi dâng lên hào khí, giục ngựa chạy nhanh trong quân, mỗi khi đi qua phương trận của từng đại đội đều vang lên tiếng hô vạn tuế. Hắn đã kiên trì không ngừng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ bẩn thỉu nào, rốt cuộc đã thành công biến đội quân này chỉ nhân vương gia, không tiếp nhận tư quân của hoàng đế. Hắn đi qua thêm một phương trận, tiếng gầm cũng sóng sau cao hơn sóng trước. Khi hắn đi một vòng quanh trung quân, cuối cùng trở lại đài duyệt binh thì tiếng vạn tuế đã chấn thẳng lên tận trời xanh, khiến cho huyết mạch người ta sôi sục, không tự chủ được mà cũng quát to lên. Tiếng hô to không ngớt hóa giải hết bất an và sợ hãi trong lòng binh lính, khiến cho bọn họ lại sinh long hoạt hổ. Lúc này Tần Lôi mới vừa lòng xoay mình xuống ngựa, cùng tướng lĩnh cao cấp bước lên đài duyệt binh, tự hào vô hạn nhìn binh sĩ của mình áo giáp sáng ngời mà kiêu ngạo vạn phần. Đây là thời khắc cường thịnh nhất của quân núi Kinh, tam sư nhị lữ đều trang bị đầy đủ, toàn bộ quân núi Kinh tổng cộng 43.000 tinh binh, trừ 1 vạn quan binh lưu thủ, còn lại 33.000 người đều tập hợp ở đây. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, quân kỷ nghiêm minh, huấn luyện nghiêm chỉnh, tác chiến dũng mãnh, chính là chúa tể tương lai của chiến trường. Tần Lôi tuyệt đối tin tưởng, quân núi Kinh mới có thể sáng tạo nên lịch sử, bởi vì thống soái của bọn họ tên Tần Lôi. Chương 511, dưới hàm cốc quan. Thấy vương gia chằm chằm nhìn mình, đám binh sĩ không tự chủ được mà ưỡn cao ngực. Các binh sĩ của ta, giọng Tần Lôi trầm thấp mà uy nghiêm, có thể vang khắp quảng trường, cho ai cũng có thể nghe rõ. Hôm nay, cô đưa các ngươi tới một hành trình mới, ra ngoài chiến trường ngàn dặm. Ta hỏi, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong. Các binh sĩ cùng hô lên, tiếng hô rất chỉnh tề khiến cho rất nhiều người trong lòng vẫn còn sợ hãi phải tự vấn, chẳng lẽ ta nhát lắm sao? Tốt lắm. Tần Lôi chậm rãi gật đầu. Cô rất vui. Đột nhiên hắn trầm xuống. Nhưng các ngươi nguyện ý bước lên hành trình mờ mịt này, nhận lấy lễ rửa tội tàn khốc của chiến trường sao? Sắc mặt chúng quan quân khẽ biến, thầm nghĩ, tên lên dây rồi, sao vương gia có thể nói những lời giảm sút sĩ khí thế này? Vội ra ý cho thủ hạ đồng loạt hô lớn. Nguyện ý. mặc dù tiếng hô vang dội, nhưng cao thấp không đều. Lần này Tần Lôi không có vẻ vui mừng gì, mà lớn tiếng hỏi. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao nguyện ý? Nói xong, hắn ném roi ngựa thành một đường cong hoàn mỹ, rơi trúng một tiểu quân quan, hắn hỏi. Ngươi nói. Tiểu quân quan kia bị mọi người chăm chú nhìn có hơi luống cuống, hai tay cầm roi ngựa của vương gia, hơi lắp bắp. Càn quét, nhất thống ba nước. Sắc mặt Tần Lôi dịu đi một chút. Chí hướng cao. Ngươi tên gì? Bẩm vương gia, ty chức là thượng sĩ, Tần. Húc. Không biết là vận may hay vận rủi, tiểu tử này chính là 9527 liên tục mất ngủ. Tần Húc, ngươi có nghĩ tới nếu chết trận, thì tất cả những gì ngươi nói còn ý nghĩa gì không? Ty chức ngu dốt, xin vương gia dạy bảo. Tần Húc lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Không chỉ Tần Húc, phần lớn binh lính cũng có vẻ mê mang. Tần Lôi gọi cái này là dục dương chứng ức, ức xong lên giường. Hắn tự hỏi tự đáp. Muốn ta nói, được. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, không phải quét ngang gì, cũng không phải là nhất thống gì, mà là không cho lịch sử bi thảm tái diễn lần nữa. Ánh mắt uy nghiêm đảo khắp chúng quan binh dưới đài, Tần Lôi đau đớn nói tiếp. Chư vị nghe nhiều lịch sử nên thuộc hơn cô vương, hẳn cũng biết, tuổi vừa trăng tròn, cô vương đã vì nước mà ra ngoài, làm con tin ở kinh thành nước Tề 16 năm. Người có biết, thân là hoàng tử Đại Tần, tôn quý vô cùng, vì sao phải bị phụ thuộc như thế? Ăn bữa hôm lo bữa mai, nhục nhã vô cùng. Trải qua chút bối rối ban đầu, Tần Húc nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều, thanh thanh cổ họng. Đó là vương gia cao thượng, để cho trăm ngàn lê dân Đại Tần ta không phải chịu đồ thán, mới cam chịu kỳ nhục. Không biết một đứa trẻ còn chưa đầy tháng cao thượng cỡ nào. Không sai. Ngươi nói rất đúng. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng nói. Khi ở nước Tề, phong hào của cô chỉ là qua công. Chính là người Tề châm chọc nước Tần ta chiến bại, không thể không đưa hoàng tử qua để cầu binh rừng. Hắn thở dài. Lúc trước, cô còn dễ chịu một chút. Nhưng cô của ta, năm đó danh xưng Mặc Ngọc công chúa của Đại Tần, cũng bị vội vã xa người yêu, người nam đất Bắc, gả cho hoàng đế nước Tề, thành công chúa hòa thân. Sinh ly tử biệt càng thêm nhục nhã vô cùng, cuối cùng, buồn bực u uất, người đã mất khi còn trẻ. Đây đều là sỉ nhục của Đại Tần ta. Sắc mặt chúng binh sĩ dần nghiêm túc lên, nghĩ tới sỉ nhục của Đại Tần, lòng căm phẫn vô hạn. Nhưng những gì cô và ta gặp phải, so với đại nạn của trăm ngàn lê dân Đại Tần, lại bé nhỏ không đáng kể. Hai mắt Tần Lôi sáng ngời nhìn vào giữa sân, trầm giọng nói. 20 năm trước, Đại Tề xâm nhập, một nửa quốc thổ Đại Tần ta không còn, ngay cả quốc đô cũng bị quân giặc tầng tầng vây quanh. Quân hai nước đốt giết đánh cướp, khiến cho Đại Tần ta nhà phá người vong, chết mất 300 ngàn người, thật có thể nói là đất cằn ngàn dặm, thay phơi thành núi. Hơi thở các binh sĩ dồn dập hơn, hai tay không tự chủ được mà siết chặt binh khí. Tần Lôi nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Hiện giờ, có nhà nào 20 năm trước không chịu tai họa của lính Tề, xin giơ tay lên. Không một ai giơ tay. Bởi vì câu hỏi của Tần Lôi quá giảo hoạt rồi, quốc nạn trước kia, núi sông đổi sắc, có nhà nào không chịu ảnh hưởng? Chịu ảnh hưởng là được tính là tai họa rồi. Chờ một lát không có ai nhúc nhích, Tần Lôi lại đổi câu hỏi. Vậy trong ba đời, có nhà nào từng có thân nhân bị giặc Tề sát hại, giơ binh khí của ngươi lên? Lính của hắn đều đến từ dòng họ Tần Thị ở Trung Đô, mà trong trận chiến năm xưa, Tần Thị ở Trung Đô thủ vệ chịu tổn thất vô cùng thảm trọng, hắn thừa biết. Một phần khác là đến từ địa khu phương Đông, hàng năm gặp binh tai. Lúc trước đi mộ bi hát bèn chọn một vài thanh tráng chịu khổ thù sâu, đương nhiên không lo không có nợ máu. Quả nhiên hắn vừa nói vậy đã nghe tiếng hô rào rào như mưa, trên quảng trường, đao thương như rừng, vô số mũi nhọn chỉ thẳng lên trời. Tự mình xem đi. Tần Lôi vung mạnh tay lên, dốc hết sức quát. Sau đó, nói cho ta biết, điều này nghĩa là gì? Huyết hải thâm cừu. Không đội trời chung. Được quan quân dẫn dắt, các binh sĩ khàn giọng chu lên. Đúng. Tần Lôi vung mạnh áo choàng, mặt đỏ tai hồng quát. Quân giặc giết cha mẹ ta, làm nhục thê nữ của chúng ta, cướp tài sản của chúng ta, đắc tội chồng chất với chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Báo thù. Báo thù. Báo thù. Các binh sĩ giơ cao đao thương, gào thét tận trời. Đúng. Báo thù. Tần Lôi đấm mạnh một quyền, trầm giọng nói. Sau 20 năm đau khổ chờ đợi, trước mắt ta, trăm vạn vương sư Đại Tần xua quân đông tiến, thời khắc báo thù rửa hận đã tới. Nam nhi Đại Tần ôm bầu nhiệt huyết, lập nên công huân, để cho thê nhi các ngươi vĩnh viễn không còn chịu họa binh đao. Báo thù rửa hận, kiến công lập nghiệp, để cho thê nhi vĩnh viễn không phải chịu họa binh đao. Các binh sĩ điên hết cả rồi, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân thiêu đốt, chỉ hận không thể lập tức xách thương đông tiến, đại chiến 300 hiệp với giặc Tề. Tần Lôi thấy sĩ khí dâng cao, bèn vung mạnh tay. Thượng rượu. Quan quân đã chuẩn bị từ trước, ôm bình rượu rót từng chén trường hành tửu cho từng binh sĩ. Tần Lôi giơ cao chén lớn, dùng hết khí lực toàn thân hét lớn. Lão Tần oai hùng, cùng đối phó với quốc nạn. Hắn ngửa đầu uống cạn. Lão Tần oai hùng, cùng đối phó với quốc nạn. Các binh sĩ khác cùng hô lớn, học theo Vân gia, hai tay bưng bát rượu lớn sảng khoái uống cạn. Thống khoái. Tần Lôi đưa tay chùi miệng, lại giơ bát sứ trong tay, hào khí tận trời. Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáo, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Đoạn, hắn ném mạnh chén xuống đất, trầm giọng ra lệnh. Xuất phát. Các binh sĩ học theo, đồng loạt ném bát lên ngựa, hô lớn. Cùng đi. Họ xếp thành một con rồng dài thật dài, chậm chậm xuất phát ra khỏi thành. Vó ngựa rầm rĩ, khi rời khỏi thành Kinh Sơn, bọn quan binh nhịn không được liếc mắt lại, chỉ thấy trên đầu thành đầu người là phụ lão thê nhi đưa tiễn. Tần Lôi cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn về hướng thê tử và muội muội của mình, các nàng đang liều mạng vẫy tay với hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, vẫy vẫy tay đáp lại, sau đó nghĩa vô phản cố, quay người đi, giục ngựa chạy xa. Quân núi Kinh là quân tiên phong, cho nên phải đi trước, không tham gia buổi tuyên thệ trước khi xuất quân vào 3 ngày sau. Lẽ ra bọn họ có thể đi thẳng về hướng đông, không cần qua Trung Đô, nhưng Tần Lôi vẫn lệnh cho đội ngũ đi một vòng, qua ngoài thành, cũng là vì gỡ cho đám quan binh một nỗi tâm sự. Khi đội ngũ đi qua thành Trung Đô được 18 dặm, thì một đám đông vây lấy đại quan, dù sao thì, theo lẽ thường, sức hấp dẫn của thành Kinh Sơn thua xa thành Trung Đô, cho nên người thân của đại đa số quan binh vẫn đang ở trong thành. Sa Lân Lân, Mã Tiêu Tiêu, hành nhân cung tiến các tại yêu, gia nương thê tử tẩu tương tống, Trần Ai Bất Kiến Hàm Dương Kiều, binh xa hành, xe rầm rầm, ngựa hí vang, người đi cung tên đeo trên lưng, cha mẹ, vợ con chạy theo tiễn, bụi mù chẳng thấy cầu Hàm Dương, chương 511.1, dưới hàm cốc quan. Gia đình các quân nhân dìu già dắt trẻ, cầm giỏ cầm làn, lớn tiếng gọi tên binh sĩ nhà mình. Các binh sĩ cũng hơi rối loạn, hai mắt nhìn khắp nơi, tìm kiếm thân nhân của mình, có vài người nhiều tình cảm còn rơi nước mắt. Tần Lôi biết chuyện đưa tiễn tạm biệt này sẽ tốn không ít thời gian, bèn giục ngựa xuyên qua trung quân, muốn tìm một nơi bóng râm để chờ. Dọc đường, hắn nghe có mấy lão cha tóc muối tiêu dặn con trai, phải anh dũng giết địch, đừng làm mất mặt đại tần ta. Lại nghe có mẫu thân mặt đầy nếp nhăn dặn, con à, ra ngoài màn trời chiếu đất phải biết tự chăm sóc mình cho cẩn thận. Có tiếng thê tử dịu dàng, phải nhìn xa một chút, xung phong đừng lên quá, lùi lại cũng đừng sau cùng. Ta chờ chàng về. Lại có tiếng trẻ con bi bô, phụ thân, đừng đi. Khi qua được đám người, trước mắt rộng rãi sáng sủa, tâm tình của hắn không thể dễ chịu được nữa. Thì ra mỗi binh sĩ đều có nhiều thân nhân như vậy, mặc dù trong mắt thống soái thiên quân vạn mã, bọn họ chỉ là một đám lợi thế, thậm chí là vật tiêu hao mà thôi, nhưng họ đều có gia đình của mình. Với gia đình họ, họ là trời, là tất cả. Hắn cảm thấy hai vai mình nặng trịch, đó là một gánh nặng trách nhiệm khiến cho hắn không thể không lúc nào cũng tự nhắc nhở chính mình, phải tỉnh táo gấp trăm lần, thận trọng gấp trăm lần, cố hết sức đưa những người con, người chồng, người cha này về một cách khỏe mạnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại nhân, hình như Trầm phu nhân ở đằng xa kia. Thạch Cảm khe khẽ ngắt quãng dòng suy nghĩ của Tần Lôi. Gã biết vị vương gia này đang tính toán đủ thứ, thậm chí, hắn còn cảm thấy, so với Cẩn Phi nương nương, dường như vị Trầm phu nhân này còn giống mẫu thân của điện hạ hơn. Gã nghĩ vậy là có căn cứ, ví như lần này, Cẩn Phi nương nương không tới, thất điện hạ cũng không. Tần Lôi hơi phục hồi lại tinh thần, nhìn theo hướng Thạch Cảm chỉ, quả nhiên thấy một phụ nhân áo tím đứng dưới một gốc cây, đang nhìn đoàn người lộn xộn, rõ ràng đang tìm kiếm mình. Hắn khá hưng phấn, giục ngựa đi tới. Khi hắn tới gần, Trầm phu nhân đã nhận ra hắn, vui mừng nở nụ cười. Cữu mẫu lau lau nước mắt lưu luyến, bỏ hết bao lớn bao bé bà mang theo lên xe. Tần Lôi hớn hở hỏi, cứ như trẻ con ý. Chợt nhớ các tướng lĩnh còn vây quanh, hắn thầm mắng mình thất thố, vội ho một tiếng. Đội ngũ tập hợp hết chưa? Mấy vị tướng lãnh vội đáp, xong rồi ạ. Sĩ khí thế nào rồi? Quả thật Tần Lôi có hơi không yên lòng với hiệu quả trò lừa gạt này, nhưng đừng có trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo đó. Cảm xúc của các con có hơi dao động, nhưng về tổng thể thì bầu không khí rất tích cực. Hoàng Phủ Chiến Văn cười ha ha. Vừa rồi mặt tướng còn nói, vương gia khích lệ sĩ khí, ổn định quân tâm, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Dương Văn Vũ cũng gật đầu cười nói. Quả thật, vừa rồi mấy người chúng ta đã thảo luận vương gia làm thế nào, để giúp một đám tân binh chưa bao giờ ra trận vượt qua, được nỗi sợ hãi chiến trường đó. Tần Lôi cười nhẹ, khẽ vuốt bờm ngựa. Không ngại nói thử xem. Tuân lệnh. Phàm là tân binh, trước khi lên chiến trường đều có cảm giác sợ hãi hoặc ít hoặc nhiều. Mà trong quân doanh, cả Cảm xúc tiêu cực có thể lây lan rất nhanh, có ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí. Cứ như vậy, nhẹ thì ý chí chiến đấu của toàn đội ngũ sẽ không còn, nặng thì không chiến tự vỡ. Từ xưa, đây là đại sự đau đầu của binh gia. Dừng lại một chút, Dương Văn Vũ trầm ngâm nói tiếp. Vương gia dùng 4 bước liên hoàn, dễ dàng hóa giải vấn đề khó khăn này. Đầu tiên là dùng phép nghiêm hình nặng để kiềm chế quân tâm, khiến cho binh lính kinh sợ. Sau đó dùng khao thưởng phong phú để cho binh sĩ an tâm sung sướng. Tiếp theo, ngài dùng lời nói hùng hôn khích lệ sĩ khí binh sĩ. Cuối cùng, ngài để cho người nhà được đưa tiễn họ, hoàn toàn ổn định quân tâm. Gã sùng kính nhìn Tần Lôi, vỗ tay. 4 bước này, mắc vòng đan sen, khoan nghiêm tướng tế, giải quyết vấn đề rất tự nhiên. Tần Lôi vào đầu cười cười. Cô chỉ làm mò thôi, Văn Vũ còn tổng kết ra 36 gì vậy? Hoàng Phủ Chiến Văn cười ha ha. Linh cảm của vương gia quỷ thần khó lường, mạt tướng sẽ tận tâm ghi lại, tương lai viết thành binh thư, đại tần ta có thể sinh ra thêm nhiều tướng lãnh vĩ đại, chẳng phải là một công lớn. Vị nhân huynh này vỗ mông ngựa đúng chỗ đúng lúc, tất cả mọi người đều thấy mà không thể trách. Cũng may đầu óc Tần Lôi cũng coi như tỉnh táo, trợn mắt mắng. Thiếu gia đội mũ cao quá cho ta rồi, ai cũng có thể viết binh thư sao? Đó phải là quân thần bách chiến bách thắng, giống như Bạch Khởi Tôn Vũ vậy. Đoạn, hắn chỉ mấy người bọn họ, cười mắng. Đánh một trận cho tử tế đi, ở đây nói cùng nói ngạo viết sách viết thư, không sợ bị người ta cười cho rớt hàm hà. Mọi người cười ầm lên, Hoàng Phủ Chiến Văn ngượng ngùng nói. Nhưng viết một bộ tư liệu cho quan quân chúng ta học tập một chút vẫn có thể. Lần này Tần Lôi không cười mà gật gật đầu nói. Nói vậy còn được, có câu vạn sự khởi đầu nan. Quân Kinh Sơn chúng ta, trang bị huấn luyện đều có thể được xưng nhất lưu, về chiến lực đối chiến vẫn thiếu kinh nghiệm, cũng cần viết một cuốn sổ tay ghi lại các tình huống nên làm gì không nên làm gì. Thuộc hạ ầm ầm tuân lệnh. Trong ba nước, người nước Tần có vẻ khéo léo, điều này thể hiện rõ trên đường đi trong nước. Tứ phía đều thông suốt bằng phẳng rộng lớn, con đường gồ ghề của nước Tề tuyệt đối không thể so sánh được. Từ Trung Đô, qua Dực Thành, qua Thượng Bang, ra ngoài quan, lại qua Cao Lăng. Phùng Dực, ra Đồng Quan, cả quãng đường hàng ngàn dặm đều thông suốt, chỉ mất một ngày, quân Kinh Sơn đã tới dưới Hàm Cốc Quan. Thấy hùng quan xa xa, Tần Lôi và các thuộc hạ không thể không dừng bước, bởi từ Hàm Cốc Quan trào ra hơn 10 vạn người dân chạy nạn, nhét đầy đường vào quan. Đương nhiên, vì quân Kinh Sơn, các nạn dân cũng kho ogen ra được, nên hỗn loạn vô cùng, muốn thông được cũng phải mất một lúc. Nhìn nạn dân ngoài quan ngoại ầm ầm đổ vào, tham mưu theo quân Đồ Cung Thuần thắc mắc. Hôm qua thiên quân còn nói viện quân triều đình tới, quân dân quan ngoại một lòng, chính phủ vững như Thái Sơn kia mà, sao chớp mắt một cái đã thay đổi rồi, tìm người hỏi một chút là được. Tần Lôi trầm giọng hỏi, dù sao cũng không phải chuyện tốt, chỉ chốc lát sau, Thạch Cảm dẫn một hương thân giả đi tới, Tần Lôi xuống ngựa hòa ái hỏi. Vị lão trượng này, không biết vì sao các người lại kích động như vậy. Vị lão trượng kia đánh giá thủ hạ của Tần Lôi, nhỏ giọng đáp, thứ cho lão hủ mắt mờ, không nhìn ra được quân đội của đại nhân thuộc đội nào. Quân Kinh Sơn, chúng ta là viện quân của triều đình. Hắn còn tưởng rằng lão nhân sẽ kích động vô cùng, ít nhất cũng phải nói vài lời vương sư vô địch gì đó chứ, ai ngờ lão chỉ lắc đầu khẽ thở dài. Khuyên đại nhân, không nên đi. Đó là chịu chết không công đó. À, sắc mặt Tần Lôi trầm xuống. Vì sao? Ma vương nước Tề tới rồi. Lão giả kia kích động đáp. Trừ phi cấm quân của đại tần ta tới cả, nếu không, không ai có thể chống đỡ. Bách thắng công nước Tề Triệu Vô Cữu giết người đầy đồng, từng giết hết 10 vạn tráng đinh chính phủ, được xưng ma vương. Chương 512, lựa chọn. Hàm Cốc Quan được xây từ thời Xuân Chu Chiến Quốc. Bên trong cốc sâu hiểm như hàm mà thành danh. Nó trấn giữ Yết Hầu Hào Hàm, phía tây tiếp giáp Hành Lĩnh, đông giao Tuyệt Giản, nam dựa Tần Lĩnh, bắc nhìn Hoàng Hà, địa thế hiểm yếu, đường đi nhỏ hẹp, được xưng danh xa bất phương quỹ, mã bất tịnh trí xe không thể đi song song, ngựa không thể đi thành hàng. Là nơi một người giữ quan vạn người khó qua trong truyền thuyết. Bởi vậy, giao thông đã bế tắc khôi phục cực kỳ khó khăn. Khi quân núi Kinh Sơ tán dân chạy nạn, đóng được cửa thì trời đã tối, tướng thủ Hàm Cốc Quan còn đang đóng cửa. Mạt tướng Chu Bàn tham kiến vương gia, mời Chu tướng quân đứng lên. Tần Lôi cười lớn, cô vương đến muộn, để ngươi chờ lâu rồi. Đoạn hắn đỡ vị Chu tướng quân râu quai nón thân hình cao lớn kia dậy. Chu tướng quân liên tục nói không dám. Cũng nhìn trộm đánh giá vị thành thân vương đại danh đỉnh đỉnh này, thầm thở dài. Quả nhiên là nhân trung long phượng, danh bất hư truyền. Đâm ra sinh lòng hảo cảm, cung kính dẫn vương ra vào thành. Trong rừng đào của Hàm Cốc Quan đặt cột, bắc dựa sông, nam dựa núi, cách 5 dặm xung quanh 40 bước cao hơn 2 trượng. Quan thành to hùng vĩ, có thể chứa hơn 10 vạn người, chứa 6 vạn nhân mã của Tần Lôi cực kỳ thoải mái. Sau khi sắp xếp hạ doanh xong xuôi, Tần Lôi được lời mời thịnh tình của Chu Bàn. vào phủ thành thủ tẩy Trần. Mặc dù hàm cốc quan này rất quan trọng, nhưng vẫn xa trung tâm, bình thường không gặp được vị nhân vật lớn nào. Hiện giờ có vị thân vương lãnh binh giá lâm, đương nhiên chu tướng quân phải thịnh tình quản đãi. Chỉ cần nhìn một bàn tiệc rượu này đã biết chức quan thủ thành của hàm cốc quan béo bở cỡ nào. Nào là tay gấu môi vượn, não khỉ vây cá, sơn chân hải vị cần gì có nấy, còn có cơ vũ xinh đẹp trợ hứng, về cơ bản không khác gì tiệc của nhà giàu trung đô. Cũng may chu bản cũng biết đại chiến sắp tới nên không có mời rượu. Tuy Tần Lôi không thích phô trương, nhưng cũng không phải kẻ không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt, mỉm cười xã giao cùng chu bản một hồi. Tới khi khách chủ tận hứng mới đuổi ca nữ, bàn luận công vụ, thổi một ly trà thơm quân sơn hương, Tần Lôi mỉm cười. Chu huynh đệ nói một chút tình huống ngoài quan ngoại đi. Ngày mai cô vương sẽ ra. Bàn rượu là nơi kéo thân thiết tốt nhất, một bữa cơm đã biến tướng quân thành huynh đệ. Vội vã vậy sao? Hay ngài chờ hai ngày nữa, để cho ti chức tận tình địa chủ. Có thể khiến cho vương gia vừa lòng, mặt mũi chu bản cũng rạng rỡ hơn, đương nhiên lại càng ân cần. Tần Lôi tỏ ý để Thường Giật đang có vẻ khó chịu bình tĩnh lại, chớ nóng vội, hỏi chu bản. Tâm không ở lại ăn cũng không nổi. Ít ngày nữa 20 vạn đại quân triều đình sẽ tới, lần này cô vương lĩnh ấn tiên phong, vẫn nên nhanh chóng xuất quan, bắc cầu xây đường. Đại nhân cao thượng. Chu bản khen ngợi vài câu rồi mới giảng giải chuyện liên quan tới quan ngoại. Để tránh vương sư tới trước lại thất thố, Trấn Đông Nguyên Soái đã thiết lập 3 phòng tuyến ở Nam Bắc Đại Hà, Lạc Dương là phòng tuyến thứ nhất, Đại Dương, Thằng Trì, Vĩnh Ninh là tuyến thứ hai, Đại Dương, Tào Dương, Hoàng Nông là tuyến thứ ba, chính phủ thành chú đóng 3 vạn binh mã, thành thế trận cửu cung, một khi có chuyện xảy ra có thể trợ giúp lẫn nhau, có thể lợi dụng đầy đủ ưu thế tốc độ kỵ binh của quân ta. Đây quả thực là một kế ngu nhất thiên hạ. Cần biết, sở trường của kỵ binh là khả năng cơ động cực lớn. Là pháp bảo vô thượng có thể xâm lăng như lửa, nếu dùng để phòng thủ thành trì, không có một từ gì để hình dung chính xác hơn là tự phế võ công. Thấy sắc mặt chư tướng quân núi kinh có vẻ quái dị, chu bàn ngượng ngùng. Cũng không có cách nào. Ai bảo bệ hạ nghiêm lệnh không được bỏ tòa thành nào? Tần Lôi cười ngắt lời hỏi. Vậy Lý Nguyên Soái đang ở trong cung nào? Hoàng Nông Phủ. Chu bàn cảm kích cười cười đáp. Đương nhiên đại soái phải tọa trấn đằng sau. Được rồi. Ta nhận mệnh lệnh cũng hội họp với Trấn Đông Nguyên Soái, sẽ tới trung quân trước, nghe theo y điều khiển. Tần Lôi đứng dậy. Cảm ơn chu huynh đệ khoản đãi, ngày mai cô vương sẽ xuất phát. Mạt tướng đã dọn một tiểu viện nho nhỏ, kính mong vương gia không ghét bỏ. Chu bản lại khom người cười cười. Chỉ một đêm thôi. Không, lo tính của chu huynh đệ cô vương xin tâm lĩnh. Tần Lôi lễ phép từ chối. Nhưng đại quân hạ doanh bên ngoài, nếu cô vương không về ngủ, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chu bàn kèo nài vài lần, thấy hắn nhất định không chịu đành bỏ qua, đưa hắn tới ngoài cửa. Tần Lôi thấy Tả Hữu đi cách một đoạn mới nhẹ giọng nói. Thịnh tình của huynh đệ cô vương cực kỳ cảm kích, cho nên muốn đề tỉnh ngươi một câu. Giao thiển ngôn thâm, kính xin huynh đệ bỏ quá cho. Giao thiển ngôn thâm, giao là giao tình, thiển là nông, ngôn là lời, thâm là sâu. Tuy giao tình không sâu nhưng lời nói lại sâu sắc. Chu bàn thầm căng thẳng, sợ hãi hỏi. Xin vương gia dạy bảo. Tần Lôi cười cười vỗ vỗ vai gã. Vỗ tới khi gã còn có một nửa mới nhỏ giọng nói. Thả lỏng chút đi. Các lộ binh mã đều phải đánh qua nơi này. Chu huynh đệ định sẽ chiêu đãi thế nào? Gã lau mồ hôi, cười khan. Đương nhiên là hết sức cố gắng, khách như ở nhà. Vậy chức tướng thủ thành hàm cốc quan này của ngươi có thể dừng lại được rồi. Tần Lôi khẽ cười. Bữa tiệc rượu này của ngươi cô vương nhìn cũng ghen tị. Bỏ lại chu tướng quân ngây như phỗng. Hắn đi. Vương gia, giống như sâu mọt phải không? Thường Giật làm người thanh cao. Tuy đã nhiều phen đau khổ nhưng vẫn không quen nhìn tham quan ô lại hút máu dân chúng. Tần Lôi lắc đầu cười cười. Giúp mọi người làm việc tốt, hòa khí sinh tài. Hắn không nói nữa. Chúng tướng nhìn nhau, thầm nghĩ, từ sau khi xuất chinh, vương gia bắt đầu khiêm tốn hơn thì phải. Đương nhiên bọn họ không biết, vương gia đã thể phải cố hết sức để mang được nhiều binh sĩ về nhất có thể, nên mới đè nén mình lại, quảng kết thiện duyên. Không phải có câu nhiều bằng hữu nhiều đường hơn sao? Ai biết đâu là đường về nhà chứ? Khi đoàn người Tần Lôi đã đi xa, chu tướng quân mới hồi phục tinh thần, lau mồ hôi trán, nghĩ mà sợ, thở dài, xoay người quay về phủ. Tướng quân, vương gia quá nhiều chuyện rồi, ngài tận tâm tận lực chiêu đãi còn của trách ngài thật là không phải. Hiển nhiên quản gia nghe được Tần Lôi nói chuyện. Chó má kia. Chu bàn đột nhiên nổi giận. Lão tử nói chuyện ngươi cũng có thể nghe sao? Y mắng quản gia kia đến máu chó đầy đầu xong xuôi mà lớn tiếng quát. Ngươi biết cái gì? Đó là lời vàng ý ngọc của vương gia, vì muốn cứu ta. Ngài, sao? Chỉ số thông minh của quản gia hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài khôn khéo của lão. Có câu tiền tài không bày ra ngoài, mắt thấy sẽ có vô số quan lớn hiển quý sẽ đi qua nơi này, nếu có ai ghen tị với ba phần đất ở đây của ta, chỉ cần dùng chút sức là có thể phá hư. Đến lúc đó, Chu gia ta phải đi ăn may con gì? Chu Bàn thấp giọng phân phó. Sáng mai cất hết số đồ trang trí lưu ly, bình phong ngọc này vào trong kho hết đi. Tất cả đổi thành gia cụ thông thường, người trong kinh thành rất tinh mắt. À, đại nhân yên tâm. Quản gia cũng tỉnh lại, vội vàng liên tục thưa vâng, mới đi được hai bước đã quay lại lo lắng hỏi. Vậy nếu thành thân vương có ý xấu? Chu Bàn không chút do dự lắc đầu. Vương gia có thể chủ động lấy lòng, chính là vì muốn kết thiện duyên, cho nên sẽ không. Hẳn Chu thành thủ tuyệt đối không phải kẻ ngu. Sáng sớm hôm sau, quản gia đã chỉ huy bọn mộc dịch bận bận bịu bịu, còn Chu tướng quân dẫn theo 100 xe lương thảo đưa vào trong quân núi Kinh, tiếng là ủy lão quân đội, thực ra là tạ ơn. Đương nhiên Tần Lôi rất vui lòng nhận, một câu nói đổi lấy lợi ích thực tế, thật sự là huệ nhi bất phí tiêu chuẩn mà. Huệ nhi bất phí, tử viết, quân tử huệ nhi bất phí, lao nhi bất oán, dục nhi bất tham, thái nhi bất kiêu, uy nhi bất mãnh. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, người quân tử làm ơn nhưng không tốn kém, làm nhọc người ta nhưng không gây oán, ham muốn nhưng không tham lam, thư thái nhưng không kiêu căng, oai vệ nhưng không hung dữ. Chương 512.1, lựa chọn. Tiễn Chu tướng quân lưu lưu luyến luyến đi, Tần Lôi dẫn theo bộ đội xuất quan, tiến tới thành Hoàng Nông ngoài 99 dặm ngoài quan, đuổi nhanh đuổi chậm, tốt xấu gì đến hoàng hôn cũng tới được dưới thành. Thấy viện quân tới, đương nhiên tướng lãnh thủ thành đều nhiệt tình tiếp đãi, nhưng nguyên soái đại nhân mà Tần Lôi muốn tìm đã rời đi từ giữa trưa. Chiến sự ở thành trì căng thẳng, đại soái đã tới Tảo Dương đốc chiến rồi. Vị này là tướng lãnh thủ hành, tên Sa Hộ, nói ra hướng đại soái đi. Bất đắc dĩ, đại quân đành phải ở lại một đêm, hôm sau lại tới Tảo Dương cách đó hơn 100 dặm. Lúc này Tần Lôi đã có kinh nghiệm, trước phái ra khinh kỵ binh du kỵ binh đi trước, tới thành Tảo Dương báo tin, mời nguyên soái đại nhân dừng bước ở đó. Còn đại đội, giữ gìn thể lực mới là quan trọng nhất, hôm qua đã đi vội vàng suốt 90 dặm, hôm nay cần phải tiết chế một chút. Kết quả, đến khi trời tối mới đi ra được 50 dặm, nửa đường đụng phải thám báo quay ngược lại. Trấn Đông nguyên soái quả thực đã lại bay đi như một cơn gió, nhưng tốt xấu gì thấy thám báo tới cũng đã để lại cho Tần Lôi một phong thư, nay nghe thấy điện hạ tự mình dẫn quý binh tới giúp, bổn soái rất cảm kích, vốn nên bố trí tiệc rượu khoản đãi. Nhưng chiến sự căng thẳng, đầu sỏ địch Triệu Vô Cữu, tự mình dẫn mấy chục vạn đại quân chia hai đường Nam Bắc tấn công biên ải, ba trấn Kỳ Quan, Lạc Dương, Vĩnh Chữ đều bị trọng kích. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, bổn soái đã tự mình dẫn đại quân tới trợ giúp, đành phó thác hai thành Tảo Dương cho điện hạ. Vạn lần mong điện hạ không phụ nhờ vả, chờ ngày đại quân khải hoàn, bổn soái sẽ thỉnh công cho điện hạ. Phong thư này được truyền tay cho các tướng lĩnh cao cấp trong phòng xem, chỉ trong chốc lát, trong trướng vang lên tiếng mắng ầm ầm. Lão già này, dùng cái trận thế cửu cung trận dám chó này, thật sự không phải giật gấu vá vai chứ? Đây rõ ràng là để chúng ta vá chỗ rách cho lão chứ sao? Nghe thủ hạ nói một hồi lời vô nghĩa, Tần Lôi ngồi trên xe lớn bực mình mắng. Nói chuyện chính. Nên làm gì bây giờ? Mấy quan quân liếc nhau, vẫn là Hoàng Phủ Chiến Văn mở miệng trước. Điện hạ, rõ ràng Lý Trọc biết ít ngày nữa viện quân sẽ đến, cho nên mới ôm lòng cầu may mắn, chia quân phòng thủ các thành trì. Mà quân Tề luôn chú trọng rèn luyện chiến thuật cao siêu, cho dù người chỉ huy không phải Triệu Vô Cữu, cũng sẽ lợi dụng nhược điểm binh lực quân địch phân tán, mà đánh hạ từng thành trì một. Gã không quên nhỏ giọng cường điệu lên. Nước Tề tuyệt đối không dám dã chiến với quân ta, bọn họ cần dựa vào thành trì mới có thể hành động bước tiếp theo. Nước Tề có ưu thế công thành thủ thành, giống như quân Tần có ưu thế dã đấu. Chậm rãi gật đầu, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Không sai. Vậy chủ công thế nào? Chúng tướng đồng loạt nhìn sang Dương Văn Vũ đang nhìn chằm chằm bản đồ. Bọn họ đã bị đầu óc tỉnh táo, sức phán đoán chuẩn xác của người này thuyết phục. Tần Lôi cũng không ngoại lệ. Dương Văn Vũ trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói. Tin tức quá ít, không thể phán đoán. Đối diện với ánh mắt quái dị của mọi người, gã tiếp tục nói. Nhưng mà tướng phỏng chừng, mục đích cuối cùng của đối phương là núi Tam Hào. Núi Tam Hào. Tần Lôi dướn cổ sang, nương theo ngọn đèn nhìn chăm chú vào một nơi lớn cỡ bàn tay trong bản đồ, nghe Dương Văn Vũ tiếp tục nói. Núi Tam Hào do ba ngọn núi Bàn Hào, Thạch Hào, Thiên Hào liên kết thành. Thế núi liên miên, núi cao cốc sâu, khó mà quay vòng, địa thế cực kỳ hiểm yếu. Gã chỉ mấy nơi trên bản đồ, từ đây có thể nhìn xuống Trung Nguyên. Chỉ cần dùng một đội tinh nhuệ đoạt được nơi này là có thể uy hiếp các phủ thành Vĩnh Ninh, Thằng Trì, Tào Dưng, Hoàng Nông xung quanh, cực kỳ có tác dụng kiềm chế sinh lực quân ta. Gã lại chỉ một nơi khác. Hơn nữa, dục thủ Hàm Cốc, trước hạ Bàn Hào, đây là kết luận. Gã rời mắt khỏi bản đồ bình tĩnh nhìn Tần Lôi. Cho nên thuộc hạ cho rằng, vô luận là về chiến thuật hay là về toàn cục, nhất định quân Tề sẽ tấn công núi Hào. Dương Văn Vũ đã không nói thì thôi, đã nói không ai có thể cãi lại. Tần Lôi cũng liên tiếp gật đầu. Không sai. Mặc kệ quân Tề dùng hoa chiêu gì, nhất định mắt họ vẫn nhìn chằm chằm núi Hào. Chúng tướng xung quanh đều phụ hoa theo, chỉ có Trầm Thanh thấp giọng dị nghị. Xem xét lâu dài thì là như vậy. Nhưng thuộc hạ nghĩ, trong thời gian ngắn chắc là quân Tề sẽ không chủ động tấn công núi Hào đâu. Sắc mặt Dương Văn Vũ cứng đờ, cứng giọng miễn cưỡng cười hỏi. Trầm lão đệ không ngại nói thử xem. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phải lúc. Trầm Thanh nhẹ giọng đáp. Chưa có được một con đường an toàn đã tùy tiện lên núi sẽ bị cô lập. Cho nên hẳn là bọn họ sẽ đánh chiếm lấy một nơi như Thằng Trì, Vĩnh Ninh, thậm chí là Tào Dương để có cái mà dựa vào. Dương Văn Vũ lắc đầu. Trầm huynh đệ nói có lý. Nhưng nếu ta là quan chỉ huy đối phương, ta sẽ phái một đội tinh nhuệ đi chiếm núi Hào, để uy hiếp về chiến lược, tạo ưu thế cho các bộ đội khác. Đến lúc đó, binh lính bám trụ bốn phủ muốn đoạt phủ thành nào để dựa vào cũng sẽ dễ, như trở bàn tay. Gã chắp tay với Tần Lôi. Mạt tướng nghĩ, toàn quân xuất binh tới núi Hào, trước hết phải chiếm được nơi hiểm yếu này. Nhưng Dương đại nhân cũng không cách nào phủ nhận khả năng mà ta nói đến. Trầm Thanh lắc đầu. Chúng ta không thể mạo hiểm, nhất định phải cam đoan Tào Dương, Thằng Trì an toàn, sau đó mới từ từ tính. Chúng tướng xem như đã hiểu hai người bất đồng chỗ nào, Dương Văn Vũ cho rằng chỉ cần đoạt được núi Hào là hoàn thành nhiệm vụ. Mà Trầm Thanh kiên trì không thể, trước phải phòng thủ tốt Tào Dương, Thằng Trì. Họ bắt đầu lần lượt lên tiếng, có người ủng hộ Dương Văn Vũ, có người ủng hộ Trầm Thanh, không ai đưa ra ý kiến thứ ba. Không biết ai đã từng nói, tham mưu là hạnh phúc, bởi có thể nói thoải mái, thống soái là thống khổ, bởi vì hắn phải nghe tất cả những lời nói thoải mái, của mọi người chọn ra một phương án xem như chính xác, hoặc là tự mình làm bừa. Cũng may lần này cũng không nhiều lựa chọn lắm, chỉ là vấn đề có chiếm núi Hào hay không mà thôi. Chiếm hay không chiếm, vấn đề nhìn như đơn giản lại khiến cho người ta đau đầu. Dương Văn Vũ lo lắng toàn cục, tuyệt đối chính xác. Nhưng vấn đề là, ba núi Hào không nằm trong chín thành phủ lớn mà Triều Vũ Đế đã mệnh lệnh rõ ràng, là phải thủ vững. Nói cách khác là một việc khó khăn mà làm xong chẳng được gì. Mà Trầm Thanh xuất phát từ sự thật, nói với Tần Lôi, nếu chiếm núi Hào, nhất định phải chia mỏng binh lực. Đây đối với quân núi Kinh đang phải gấp rút tiếp viện hai nơi, thì tuyệt đối không phải tin tức tốt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chọn nghe theo người trước, vạn nhất quân Tề đánh hạ Thành Trì nào, không có ai chịu tiếng xấu cho Tần Lôi thì thôi, hắn còn phải chịu đòn thay Lý Trọc, thật sự là không có lợi gì. Nhưng nếu lựa chọn theo cách người sau, tuy ổn thỏa, nhưng lại mất quyền chủ động chiến lược của Đại Tần. Tuy sẽ không ai truy cứu trách nhiệm gì của hắn, nhưng mọi người không hay ho, hắn cũng sẽ không có trái ngọt mà ăn. Chúng tướng nhìn Tần Lôi chằm chằm không chuyển mắt. Hắn đã dừng trên xe một khắc đồng hồ. Mọi người đang nghi ngờ không biết có phải lão nhân gia đang ngủ không, thì đột nhiên hắn hưng phấn vỗ đùi, nhảy dựng lên. Đến lúc nào rồi, không thể cứ tính toán có con mãi. Dứt lời, hắn ngã xuống. Cũng may Thạch Cảm nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm lấy vương gia. Chúng tướng vội vàng đỡ vương gia dậy, hỏi han một hồi, ai cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra. Vương gia lúng túng đáp, ngồi lâu tê cả chân. Chúng tướng muốn cười mà không dám cười, đến mức cực kỳ khó chịu. Tần Lôi cũng không để ý tới bọn họ, trầm giọng nói. Ý ta đã quyết, chúng tướng nghe lệnh. Dạ. Các tướng lĩnh vội vàng dập tắt nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững vàng. Xoa xoa xương đùi đau ê ẩm, Tần Lôi miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Hoàng phủ chiến văn. Có. Cô lệnh cho ngươi dẫn quân lính gấp rút tiếp viện Tào Dương, không được sai sót. Tuân mệnh. Trầm Thanh. Có. Dẫn người của ngươi gấp rút tiếp viện Thằng Trì, không được sai sót. Tuân mệnh. Liếc sang Dương Văn Vũ vẫn thản nhiên, Tần Lôi hạ mệnh lệnh cuối cùng. Bỏ đầu quân Nhu, dẫn quân đoàn thứ ba gấp rút tiếp viện tới ngoài Thành Trì. Bộ đội còn lại theo cô vương chiếm núi Đông Hào. Dạ. Chương 513, trận chiến mở màn. Vương gia hạ quân lệnh, trong bóng đêm, đuốc sáng lên chiếu rọi cả doanh địa. Đám binh sĩ lấy khôi giáp trong hành trang ra, bắt đầu chuẩn bị cho nhau. Người mặc xong khôi giáp thì phủ thêm nghênh diện giáp và bối giáp cho ngựa. Khi nhân mã trang bị thỏa đáng xong xuôi, mới được dân phu hiệp trợ khá là vất vả leo lên chiến mã. Dân phu lại đưa lên trường sóc, cung nỏ, ống tên, túi nước cho các kỵ binh. Sau khi các quan binh kiểm tra trang bị một lượt xác nhận, không thiếu gì mới dẫn ngựa thổ lui khỏi quân trận, tránh giường cho các kỵ binh. Thiết kỵ không vào trong thành, tận lực tác chiến ở nơi trống trải. Lần cuối dặn dò hai vị quan quân chỉ huy độc lập lĩnh quân, Tần Lôi đấm một quyền lên ngực bọn họ như muốn truyền thêm sức mạnh. Đón dài tránh ngắn, đây là điều kiện tiên quyết để chiến thắng. Đi thôi. Đây cũng là nguyên nhân Tần Lôi dám to gan chia quân. Chỉ cần không lâm vào tuyệt địa, thời đại này vẫn chưa có phương thức chiến đấu nào chống lại được kỵ binh, nhất định không làm nhục sứ mệnh. Hoàng phủ Chiến Văn cùng Trầm Thanh Trang trọng hành quân lễ với Tần Lôi, rồi tự lĩnh quân xuất phát. Nhìn Dương Văn Vũ nghiêm trang đứng bên người, Tần Lôi nhẹ giọng, "Chúng ta cũng đi thôi." Dương Văn Vũ vẫn đang nhìn Tần Lôi, nghe vậy cúi đầu, "Ty chức muốn xin lỗi vương gia." "Vì sao phải xin lỗi?" Nhìn vương gia làm việc ở Trung Đô, ty chức vẫn lo lắng ngài sẽ. Nửa câu sau Dương Văn Vũ không nói tiếp mà ngẩng đầu cao giọng hơn. Nhưng lựa chọn lần này của vương gia đã khiến thuộc hạ hiểu ngài tiến không mưu cầu thanh danh thắng, lui khôn gnngaiz tránh đắc tội bất lợi, chỉ cần phù hợp với lợi ích toàn cục. Quả thật là tấm gương cho tướng lãnh đại Tần ta. Kính xin vương gia khoan thứ cho hiểu lầm trước kia của ty chức. Tần Lôi được khen đỏ cả mặt, cười khan một tiếng, phi thân lên ngựa. Chính trị và chiến tranh có hai cách chơi khác nhau, cô chỉ tuân thủ quy tắc thôi. Dương Văn Vũ đầy khâm phục. Vương gia anh minh, gã không dễ dàng khen ai, cho nên thi thoảng khen ai thì có hiệu quả tốt hơn Hoàng phủ Chiến Văn nhiều. Tần Lôi cười ha ha. Đi thôi. Trên núi Ngưu Đầu, 3 vạn đại quân chia mỗi nhánh mỗi ngả, chỉ để lại 3.000 hậu quân hộ vệ lấy đồ quân nhu, chậm rãi bước vào thành trì. Tần Lôi cho gần 3 vạn dân phu mặc áo giáp đơn giản, và vũ khí tuy không thể so được với quân chính quy, nhưng cường tráng thêm chút can đảm cũng tốt hơn. Không nói đến nhánh quân của Trầm Thanh và Hoàng phủ Chiến Văn, chỉ nói tới Tần Lôi và Dương Văn Vũ, xuất lĩnh hơn 1 vạn lính tinh nhuệ chậm rãi đi thẳng tới núi Hào. Mọi người cũng biết, đã vào chiến khu, lúc nào cũng có thể gặp quân Đông Tề. Không cần vương gia nhắc nhở, Hứa Điền đã thả 20 nhóm thám báo, mỗi nhóm 5 người, cách nhau 1 dặm, tổng cộng 20 dặm, có chuyện gì dùng pháo làm hiệu truyền xuống, chỉ giây lát là thông chi tới trung quân, theo thống soái quyết định. Cả quãng đường đi cẩn cẩn thận thận, không cầu nhanh chỉ cầu vạn vô nhất thất, để cho binh lính có cơ hội làm quen với không khí căng thẳng trên chiến trường. Khi tới nơi cách Tào Dương 50 dặm về hướng nam, du kỵ binh chuyển lại tin tức địch, ước chừng 1 vạn quân địch xuất hiện tại Thằng Trì và 3 núi Hào, hướng đi không rõ. Quân địch đang thử thăm dò phản ứng quân Trinh Đông đấy. Tần Lôi cười lạnh. 1 vạn người này là dò đường trước khi bùng nổ. Dương Văn Vũ gật đầu. Nếu quân Trinh Đông từ trong Thằng Trì đi ra, quân chủ lực của kẻ địch sẽ từ phía đông giết ra thẳng đến Thằng Trì. Nếu không, 1 vạn người sẽ thuận thế chiếm núi Hào, xây lều có đánh thỏ, cả hai đều không thiệt. Quân Tề thật giỏi tính toán. Nhưng chúng ta đến đây rồi. Ha ha. Lúc này quân Tề trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo rồi. Chuyển lệnh xuống, toàn quân thẳng tiến hướng Tây Nam, chắn giữa quân Tề và núi Hào. Lúc này bộ đội của Tần Lôi đã cách núi Hào không đến 20 dặm, dùng 7 phần tốc độ cũng đủ để đuổi tới phía trước quân địch. Đi thêm độ chục dặm nữa, lại có tình báo mới. Báo, đoàn thứ 2 đã đến Thằng Trì, cũng phát hiện 5 vạn quân địch ở cách 5 dặm về phía đông bắc. Báo, 1 vạn quân tiên phong địch đã tiến sát núi Hào, chỉ còn cách núi 10 dặm về hướng bắc. Đã xác minh được binh chủng này, gồm 7.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh cùng 1.000 chiến xa binh. Lệnh cho bộ đội tăng tốc đi tới. Còn 7-8 dặm cuối, chỉ cần tăng tốc một chút, quả nhiên đã dừng chân phía trước đối phương. Tần Lôi dặn bảo đội ngũ xếp thành hàng dọc dốc núi Hào, lập trận địa sẵn sàng đón địch. Biết lập tức sẽ phải đón một trận đánh nhau sinh tử, đám binh sĩ không khỏi miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, nắm chặt binh khí, cứng ngắc như vô số cương thi. Tần Lôi và Dương Văn Vũ đã đoán trước được thế nào cũng sẽ thế này, cho nên xếp hắc giáp kỵ binh đã trải qua chiến trường lên trước, để tân binh đằng sau, khi đó sẽ cùng xông lên, có thể quên mất lo lắng căng thẳng. Cũng chẳng có cách nào. Đợi chừng nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng quân địch, thám báo tới bẩm. Quân địch dừng lại, kết trận ngoài 4 dặm. Tần Lôi bất đắc dĩ. Bị phát hiện rồi. Chiến trường Trung Nguyên tệ ở đấy đấy, trời trắng trơn, không trốn được. Dương Văn Vũ cười cười. Đối với kỵ binh chúng ta, đây là chiến trường tốt nhất rồi, vương gia không cần cưỡng cầu. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng nói. Lệnh cho đội ngũ chậm rãi đi về hướng bắc, thế nào cũng phải cho đám con này mở mang đầu óc, đỡ phải tự hù dọa. Trống lớn 18 mặt ở trung quân gõ vang, chỉ huy đại kỳ biến hóa. Lệnh cờ của các đại đội lay động, cờ trung đội cũng đưa theo. Hiệu lệnh từ thống soái truyền xuống tầng thấp nhất, tiểu đội trưởng không có cờ nhưng có miệng. Bọn họ chăm chú nhìn cờ, nghe trống trận, rồi gào lên ra lệnh cho đám binh sĩ. Biến nhạn hành trận, toàn đội tiến 3 bước. Biến nhạn hành trận, toàn đội lui 1 bước. Mệnh lệnh của mỗi tiểu đội trưởng phát ra, chỉ trong chốc lát, hơn 1 vạn kỵ binh đã xông lên, còn có 2 cánh kỵ binh đánh lược. Sau khi biến trận xong xuôi, đội ngũ bắt đầu chậm rãi tiến về hướng bắc. Sau chừng 1 khắc đồng hồ, thì thấy dưới dốc có quân địch đang dàn trận. Nhìn quân Tề một màu vàng không thấy bờ, Tần Lôi lệnh cho đội ngũ nghỉ ngơi, giữ thể lực, sau đó mới tiến hành hành động chiến thuật khác. Hắn dẫn theo Dương Văn Vũ tới tiền quân, rút kính thiên lý quan sát bố trí của quân địch. Từng đoàn xe ngựa nối đuôi của quân Tề, vòng trong vòng ngoài kết làm ba vòng, đằng sau mỗi cỗ xe lớn đều có cung tiễn thủ, trường mâu thủ, trên xe còn có sàng nỏ bổ sung, còn 2.000 kỵ binh xung phong kia đang bảo vệ hai cánh tả hữu của xa trận, tránh bị bọc đánh. Đây gọi là trận Vũ Cương Xa. Dương Văn Vũ nhẹ giọng. Quân Tề đề phòng kỵ binh Đại Tần ta, được xưng là Hữu Cước Chi Thành. Hữu Cước Chi Thành, rõ ràng là một đám vương bát. Tần Lôi mỉm cười. Thật sự là chó cắn nhím, không có chỗ nào mà cạp được. Lừa. Dương Văn Vũ nhẹ nhàng nói. Xa trận sợ lừa. Chương 513.1, trận chiến mở màn. Nhưng chúng ta cũng không qua được. Tần Lôi khẽ cau mày. Sàng nỏ của đối phương có tầm bắn chừng trăm trượng phải không? Thật ra, đối với kỵ binh Đại Tần mặc trọng giáp thì trừ bỏ khoảng cách ở trong vòng 10 trượng, về cơ bản cung nỏ đều không đủ gãy ngứa, binh lính chúng hơn 10 tên cũng không chắc đã không còn sức chiến đấu. Nhưng sàng nỏ thì không giống, bị thứ đồ này bắn chúng sẽ giống như bị mâu đâm vậy, về cơ bản một tên một người, bọc thép gì cũng không có tác dụng. Dương Văn Vũ nhẹ giọng nói, lưu tinh của chúng ta có thể đánh 150 trượng. Tần Lôi trợn mắt, nhưng doanh đặc chủng không có ở đây. Đại là máy ném đá, tuy uy lực rất mạnh nhưng hành động chậm chạp, ngược hẳn với sự xâm lấn như lửa của kỵ binh, cho nên không có tướng lãnh kỵ binh nào mang theo khi ra trận. Dương Văn Vũ buông tay. Vậy cũng chỉ có cứng rắn đánh. Quay đầu nhìn đám gà con đang tái mặt, Tần Lôi lắc lắc đầu. Tốt nhất vẫn không cần, vẫn nên chuyển lệnh điều đại tới đây. Dương Văn Vũ nghĩ một lát, trầm giọng nói. Suy tính nhanh thì hẳn là doanh đặc chủng đang ở cách 30 dặm về phía tây bắc, nhận được lệnh, đến được đây phải đến khuya. Đợi tới hừng đông lại đánh, chỉ sợ quá lâu, viện quân của quân địch sẽ tới. Tần Lôi vỗ vỗ roi ngựa lên mũ giáp, vô trách nhiệm nói. Không phải chủ quân anh minh không quấy nhiễu tướng lãnh lâm trận chỉ huy sao? Việc này giao cho ngươi. Ta đi ngủ một giấc, tuyệt đối không quấy rầy. Dứt lời, thật sự rời tiền quân, bò lên một xe cỏ khô ngủ vù vù. Hắn biết sở trường của mình là ở huấn luyện quân tốt, lên kế hoạch, chủ tính toàn cục, chứ không phải ở việc chỉ huy lâm trận cần kinh nghiệm này. Cho nên thẳng thắn ủy quyền, ở bên cạnh quan sát học tập. Dương Văn Vũ cười khổ, bình tĩnh quan sát đối phương nhìn như không có sơ hở gì, đau khổ tìm đối sách. Khi hai quân đang giằng co bên núi Hào, thì trận đầu tiên của quân núi Kinh đã khai hỏa ở Thằng Trì. Là gặp ngộ chiến. Khi Trầm Thanh xuất lĩnh sư đoàn thứ 3 đến cách Thằng Trì, ba dặm thì có thám báo báo khẩn lại. Một vạn khinh kỵ binh quân địch rời trận chợt đột kích. Dự tính sau một khắc sẽ đón địch. Trầm Thanh vừa lệnh cho lính liên lạc cầm ấn tín tới Thằng Trì thông báo. Vừa cùng Bá Thưởng Tái Dương và Sở Thiên Quân nghênh địch, đội ngũ biến hóa thành đội hình xung phong, mới đầu ra tốc. Khi nhìn thấy phía đông có bụi mù bốc lên, là tín hiệu quân địch xuất hiện, đám binh sĩ nắm chặt thiết sóc trong tay, nuốt nước bọt, lại phát hiện miệng khô đắng ngắt, một chút nước miếng cũng không có. Không ai dám buông binh khí để lấy túi nước trên lưng ngựa. Bọn họ mở to hai mắt, hít từng hơi thở mang mùi của đất, như muốn hấp thu sức mạnh từ trong thiên địa. Ô, tiếng kèn xung phong vang lên. Bá Thưởng Tái Dương và Sở Thiên Quân giơ lưỡi dao quá đầu, khàn giọng chu lên. Xông lên. Rồi xông lên trước làm gương. Ngay sau đó, thân binh của hai người bọn họ cũng không chút do dự cũng đi theo. Thấy đã có người xông lên trước, kỵ binh đằng sau cũng không tự chủ được, cho dù có người sợ tới kinh hồn táng đẩm cũng bị lôi cuốn xông lên. Đối diện, quân Tề cũng ra tốc tiến tới, hai bên còn cách nhau chừng 200 trượng thì hãm lại. Khinh kỵ binh. Thấy rõ trang phục của đối phương, Bá Thưởng Tái Dương đi trước hô lớn. Quan cầm cờ theo sát đằng sau dựng thẳng hoàng kỳ, mấy hàng kỵ binh liền đan tay nắm chặt thiết sóc, rút liên hoàn nỏ trong ngực ra. 100 trượng, 70 trượng, 50 trượng, bắn. Bá Thưởng Tái Dương hét lớn, từng dãy mũi nỏ đen dày đặc bắn ra. Khinh kỵ binh đối diện vội vàng giơ lá chắn lên đỡ, nhưng lá chắn phủ ra chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cơ thể bọn họ, không thể bảo vệ thân dưới và chiến mã. Hoa máu tung bay, mấy chục kỵ đằng trước kêu thảm ngã ngựa. Cho dù lúc ấy không chết cũng bị đoàn kỵ binh xông lên lúc sau dẫm tới chết. Quân Tần phát hiện tên nó có thể đối phó với quân địch của Mặc Giáp, mà đại trấn sĩ khí, lại bắn thêm một cơn mưa tên nữa. Tên rơi như mưa xuống quân địch, khi song phương còn cách nhau 5 trượng thì đã bắn ngã 400-500 kỵ, cản trở tốc độ xung phong của địch nghiêm trọng. Thấy đối phương đã tới khoảng cách cho phép, quân núi Kinh đều cắm cung nỏ lại trước ngực, hai tay cầm trường sóc, cùng hô to giết, rồi can đảm nghênh địch. Trận giáp lá cà bắt đầu. Có câu, dài hơn một thốn mạnh hơn một thốn, đối mặt với quân Tề cầm trường mâu dài 1 trượng 2, trường sóc dài 1 trượng 6 của quân Tần chiếm hết tiện nghi. Bọn họ cũng có thể đâm trước một kích chí mạng, còn có cơ hội tránh được đối phương tấn công. Vừa thấy mặt, quân Tề đã ngã ngựa, mà quân Tần gần như không có ai bị thương. Giống như Dương Văn Vũ, Trầm Thanh cũng đưa lão binh Trấn Nam tinh nhuệ nhất lên trước, hy vọng biểu hiện mãnh liệt của những người này có thể kích khởi dũng khí tiềm tàng, trong các tân binh. Quả nhiên, đối diện với tấn công vô cùng dữ dằn của quân Tần, cái gọi là kỵ binh xung phong của quân Tề chỉ như nước sôi hắt tuyết, đều tan rã. Có Lăng Nha Bổng của Bá Thưởng Tái Dương mở đường, kỵ binh Đại Tần anh dũng vô cùng xuyên qua 7 tầng đội ngũ của quân địch, đầm đầm giết giết, dẫm nát quân địch không biết bao nhiêu, mà chẳng có ai ngã. Đột nhiên áp lực của tiền quân được buông lỏng, trước mắt sáng ngời. Rốt cuộc đã xuyên thủng được quân địch. Người và ngựa đều há to miệng thở hổn hển, vừa định chạy chậm lại chuẩn bị quay về đánh tiếp để hoàn toàn đập nát quân địch, mà Nhất Tề ngây dại. Chỉ thấy trước mặt, cách hai dặm, chẳng biết khi nào có thêm một đội kỵ binh giáp đen đang nhìn chằm chằm. Bách Thắng Kỵ Quân. Không biết ai thê lương kêu lên một tiếng, tiên phong của quân Tần đang rất mệt mỏi chợt cảm thấy tay mình như nhũn ra, ngay cả binh khí cũng nắm không chắc. Đại Tần lấy kỵ binh xưng hùng hậu thế, nhưng được công nhận là thiên hạ đệ nhất kỵ binh không phải của nước Tần, mà là Bách Thắng Huyền Giáp Thiết Kỵ của Triệu Vô Cữu. Đây là một thực tế kiêu ngạo mà quân Tần không thể phủ nhận, bởi vì 8 đại cấm quân đã từng giao thủ với họ đều ghi lại, không một ai thắng. Trước mắt đối thủ lại dĩ cật đãi lao, sao có thể không khiến cho quân Tần hồn phi phách tán chứ? Nếu không phải vì quân kỷ nghiêm minh, chỉ sợ lúc này đã tán loạn. Sau trận, Trầm Thanh trên chiến xa cũng hít một hơi lạnh. Tuy gã đã nghĩ được thế nào đối thủ cũng có chuẩn bị đằng sau, cho nên giữ lại 2.000 người của đại đội và đội thứ 7 lại làm đội dự bị. Lại ngạc nhiên phát hiện, đại bộ đội thiếu kinh nghiệm đã bị kẻ địch cuốn lấy, thành một đám lộn xộn, ngăn đường đoàn đằng sau, đội dự bị không thể tới. Hai tay Trầm Thanh ướt sũng, do dự không biết có nên thu binh không. Gã nắm chặt quyền, móng tay bấm sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn giúp gã thanh tỉnh lại, không đổi sắc ra lệnh. Đánh trống. Toàn quân đều tiến, không được để thoát. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống trận vang lên rền rĩ, quân Tần đang chiến đấu như trở về sân huấn luyện. Nghe thấy tiếng trống là tiến, tiếng giáo quan bên cạnh giống giận, chỉ cần hơi chần chừ sẽ bị roi ra hổ ập xuống. Như phản xạ có điều kiện, cả đám binh sĩ điên cuồng thoát khỏi đối thủ dây dưa, xung phong lên trước, không cần để ý tới hai bên của mình. Hẳn là đồng đội sẽ bảo hộ giúp. Nghe tiếng trống trận thúc giục, hai viên chiến tướng xông vào trước liếc nhìn nhau. Bá Thưởng Tái Dương chỉ vào viên tướng trắng nõn. Này, đánh cuộc xem, ai có thể chém tướng đoạt cờ. Tiểu tướng quân áo trắng gật gật đầu, không nói gì, xông thẳng tới đội kỵ binh giáp đen. Ngươi xấu. Thấy gã lao lên trước, Bá Thưởng Tái Dương căm tức kêu lên. Quay lại. Đương nhiên gã cũng không mong Sở Thiên Quân sẽ nghe lời, bèn thúc bụng ngựa mãnh liệt xông ra. Ỷ vào chiếu dạ ngọc sư tử thần tuấn, đảo mắt đã đuổi kịp. Các thủ hạ trấn nam đằng sau đều thở gấp vì quá giận, vừa thấy hai vị tiểu tướng quân xông lên, còn ai dám chậm trễ nữa, đều giục ngựa tiến lên theo hai người nghênh địch. Chương 514, cáo tiệp. Bản Lật tướng quân và Lưu Liên tướng quân vung nút sắt, nện mạnh vào trong trận Huyền Giáp kỵ binh. Hai viên tướng lãnh nước Tề vung binh khí, muốn kẻ địch phải khiếp sợ, ai ngờ vừa thấy mặt đã bị Bá Thưởng Tái Dương và Sở Thiên Quân chụp xuống khỏi ngựa. Cả hai thuận thế buông tay mà đánh. Hơi loạn một chút nhưng đã khoan được một lỗ thủng trong trận hình của đối phương, quân núi Kinh đằng sau như thủy ngân chảy vào, rất nhanh đã đánh tan quân địch trước trận. Dần dần, quân núi Kinh phát hiện ra không thích hợp. Sao năng lực chiến đấu trên lưng ngựa của đối phương lại có vẻ tệ hại như vậy? Có rất nhiều người chỉ giết trên ngựa cũng có vẻ lúng túng, động tác đầy sơ hở, bảo vệ được đầu thì không chú ý được chân. Hành gia vừa ra tay là biết có hay không, chỉ sau vài hiệp, quân núi Kinh đã xác định được đây. Không phải kỵ quân Bách Thắng gì mà chỉ là một đám đồ giả mạo khoác áo giáp, mà thôi. Nhớ lại vừa rồi mình suýt nữa thì sợ hồn phi phách tán. Quân Tần cảm giác mình là con lừa to tướng, bèn cắn như một con chó điên, chỉ sau vài hiệp đã đánh tan bọn giả mạo này. Khinh kỵ binh nước Tề cho dù là cưỡi ngựa, bọc thép hay chiến lực đều không thể so với quân Tần. Cuối cùng không dám chiến nữa, đều quay đầu ngựa muốn chạy sang bên cánh mà thoát đi. Trầm Thanh trên chiến xa cao cao nhìn xuống rất rõ, thầm hô may mắn, nếu thật sự bị sợ. Sau này sẽ không thể lăn lộn nữa. Cuối cùng, gã thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay. Truy kích 500 dặm, hoàn toàn đánh tan quân địch. Đội dự bị đang chờ không nổi lập tức xung phong liều chết, đuổi mấy ngàn khinh kỵ binh quân Tề vãi tè ra quần. Sau khi đánh tan đám hàng giả kia, ngay cả tiền quân phá hai trận cũng hết hơi kiệt sức, không thể truy kích nữa, chỉ có thể nhìn người khác đánh chó. Thu binh về, hai viên tướng lãnh Mã Ư Mê đầy mặt ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước cờ trung quân. Một người ném xuống một cái đầu, ôm quyền nói. Trận này mỗ chém đầu một tham tướng, xin thống lĩnh nhớ công cho mỗ. Một người kia không cam chịu yếu thế, ném cờ xuống, báo lớn. Mỗ đoạt được chiến kỳ quân địch, xin thủ lĩnh nhớ công cho mỗ. Chiến kỳ là linh hồn của quân đội, không có cờ, quân đội chỉ là một đám đông ô hợp, cho nên tầm quan trọng không chỉ bằng đại tướng lĩnh quân. Trầm Thanh cười chân thành nói. Trận đầu quân ta cáo tiệp, hai vị tướng quân phải được ghi vào quân sử, tranh chấp sẽ không hoàn mỹ đâu. Hai tên này về cơ bản đều là cơ bắp bịch não, vừa nghe nói được ghi vào quân sử, bá thưởng tái dương hớn hở. Sở Thiên Quân sắc mặt lúc nào cũng âm nghiêm, cũng không nhìn Chiến Kỳ nữa. Vừa trấn an xong hai viên hãn tướng thủ hạ, Trầm Thanh lại nhìn thấy Tần Phách mang theo thủ hạ hơi ủ rũ quay về. Gã ngoắc ngoắc gọi Tần Phách tới, cười cười hỏi. Đánh thắng trận sao còn không vui thế? Trận này không phải thuộc hạ đánh. Tần Phách uể đáp. Đám nhóc kia không nghe lệnh, thuộc hạ sợ bọn họ tán loạn, vẫn ngăn phía sau, hoàn toàn không đi lên. Đoạn, gã rút đao bày ra lưỡi đao sáng loáng. Đại nhân ngài xem, một đao còn chưa chém ra. Trầm Thanh cười tủm tỉm. Trước lạ sau quen chứ sao? Doanh Chính đại nhân của các ngươi cũng không phải dũng mãnh như vậy từ nhỏ. Bá thưởng tái dương cả nhắc lại gần vỗ vỗ vai gã. Lần đầu tiên thiếu chút nữa ta bị dọa tè ra quần. Trong tiếng cười vang của mọi người, sắc mặt Tần Phách cũng dịu đi rất nhiều. Thống lĩnh đại nhân, có chiến quả rồi. Quan quân tham mưu phụ trách kiểm kê tái nhợt báo. Trận này quân ta bỏ mình 18, trọng thương 22. Còn lại chỉ bị thương nhẹ không ngại. Chém đầu được 573, bắt được 320, hoàn toàn đánh tan kỵ binh địch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Gã hơi tiếc nuối báo tiếp. Chiến quả chủ yếu lấy được khi truy kích, nhưng đội bộ binh địch ở ngoài 3 dặm đã tiếp ứng quân địch đang tán loạn, nếu không đã chảm được nhiều hơn. Trầm Thanh gật gật đầu, mỉm cười hỏi. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Đối với người xuất thân tiến sĩ, gã vẫn luôn hòa thuận. Lúc này, quân nhân Hoa Hạ chưa bị văn áp, tuy địa vị cao hơn sĩ tộc nhà cao cửa rộng, nhưng so với những người đọc sách xuất thân thứ tộc vẫn cao hơn một chút, cho nên thái độ hiền lành này của gã rất được đám sĩ tử tôn kính. Đệ tử vừa mới đi kiểm tra thực hư chiến quả, nhìn thấy chỗ thủ cấp cao như một tòa thành kia, hơi không khỏe. Tham mưu kia xấu hổ cười đáp. Đại nhân yên tâm, ti chức nôn quen rồi. Trầm Thanh hiểu ý mỉm cười. Sớm quen thì tốt, trận này không biết đánh tới khi nào đâu. Tham mưu kia hơi tự hào. Đệ tử thấy quân địch dễ dàng sụp đổ, xem ra, vương sư mà tới, sẽ như nước sôi hắt tuyết, lật tay là xong. Trầm Thanh lắc lắc đầu. Đây chỉ là bộ đội hạng 3 của nước Tề, không thể đại biểu cho khả năng thật sự của quân Tề. Năm xưa, hộ tống vương gia về nước, ta đã từng được kiến thức về bộ đội chủ lực của bọn họ, quân núi Kinh hiện tại không thể so. Sắc mặt gã trở nên nghiêm túc. Nếu chúng ta gặp đội yếu, có nghĩa hướng tấn công của quân chủ lực không phải là đây. Tuy gã tham mưu kia có học lịch cao nhưng về chiến sự chỉ là tân binh, nghe vậy liền lo lắng. Sẽ là nơi nào đây? Không rõ lắm. Trầm Thanh lắc đầu. Chúng ta thiếu tình báo, trước hết phải liên hệ với Trầm Băng mới được. Gã lại nhếch miệng cười. Nhưng trận đầu thuận thuận lợi lợi vẫn là một chuyện tốt. Đúng vậy. Không biết bên vương gia thế nào? Vương gia bên này quả thực không được tốt lắm. Sau khi cân nhắc, Dương Văn Vũ đánh thức Tần Lôi, hơi toát mồ hôi báo. Ti chức vô năng, trừ phi vương gia chấp nhận hắc kỵ binh bị thương vong 100, đến 500 mới có thể phá trận. Tần Lôi đột ngột ngồi dậy, hai mắt sáng ngời, rõ ràng là không ngủ, trầm giọng nói. Nếu có thể đánh bại đội quân này, cô nguyện ý chấp nhận. Tình huống trước mắt, việc khẩn cấp là phải bật được huyết khí của đội ngũ gia, nếu không, không chỉ không cần mong bọn họ đánh bại địch mà còn phải luôn lo lắng vỡ trận. Hai người bọn họ nhất trí cho rằng, với tình trạng trước mắt của đội quân này, tổn thất một phần binh lực cũng đủ khiến cho đại quân tan tác. Dương Văn Vũ cười khổ. Đây là nhân số thương vong khi phá trận, đến khi đánh nhau sẽ tính tiếp. Vậy sao? Tần Lôi cho mày, chậm chậm gật đầu. Tối thiểu chỉ mất chừng này thôi. Nếu không, hay là thôi đi. Dù sao mục đích của chúng ta cũng là ngăn cản kẻ địch chiếm núi Hào. Về chiến lược, trận này chỉ e là dư thừa. Gã nói vậy lại giúp Tần Lôi hạ được quyết tâm. Hắn đấm một quyền vào thành xe, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng không đánh không được. Hắn chỉ đám binh sĩ xa xa đang xì xào bàn tán. Không đánh chỉ khiến cho bọn họ càng thêm nhát gan. Coi như cho bọn họ đi học. Khóa học này có hơi đắt. Hắc y vệ là tinh nhuệ của quân ta. Không quản được nhiều như vậy. Một khi đã quyết định, Tần Lôi cũng không lưỡng lự nữa. Trầm giọng ra nói. Bằng không sau này sẽ tạo thành tổn thất gấp 10 gấp trăm lần. Thấy vương gia đã quyết, Dương Văn Vũ đành trầm giọng đáp ứng. Truyền lệnh cho bộ đội lập tức hành động. Trước khi tìm đến Tần Lôi, hắn đã cho câu kỵ chuẩn bị. Thấy binh sĩ quân Tần bắt đầu lên ngựa, chống trận bắt đầu ù ù vang lên, quân tể trên sườn núi cũng khẩn trương. Nếu là bình thường, khi dã chiến, bên phòng thủ là bên bị thiệt, nên áp lực lại càng lớn. Nhưng thấy đại đội kỵ binh quân Tần thoát khỏi trận, từ khoảng cách hơn 500 trượng vẫn tới gần triền núi này, xạ thủ quân tể đều lên sẵn dây cung, gắt gao ngắm địch, chỉ chờ địch tiến vào tầm ngắm sẽ cho bọn họ một giáo huấn cả đời khó quên. Nhưng vô cùng bất ngờ, khi đội kỵ binh kia tiến vào ngoài 150 trượng thì đột nhiên đổi hướng, bắt đầu chạy vòng quanh gò núi nhỏ. Chương 514.1, cáo tiệp, cánh trái đề phòng. Tham tướng Lãnh Minh mau chóng ra lệnh, lời còn chưa dứt, quân địch đã đến sau lưng, tham tướng đại nhân đành phải nói tiếp. Phía sau đề phòng, cánh phải đề phòng. Thật ra nói một câu toàn thể đề phòng là được. Chỉ thấy đại đội quân Tần chạy vòng quanh gò đất rộng không đến 3 dặm, tuy tốc độ không nhanh, người cũng không nhiều lắm, nhưng được cái đội hình thưa thớt, chỉ chốc lát đã nối thành một vòng tròn, như một con mãng xà lớn màu đen vây quanh con mồi, thị giác bị tấn công nghiêm trọng. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, như bị treo cổ, tham tướng đại nhân quyết định hạ lệnh. Kỵ binh hai cánh đột kích, đánh thử một chút. Bọn kỵ binh đã sớm nín giận trong bụng nghe vậy đều chu lên sông xuống. Họ còn chưa lao ra được bao xa đã nghênh đón một làn mưa tên, từ bốn phương tám hướng phóng, tới. Những kỵ binh này không phải loại bộ đội hạng ba có thể sánh bằng, mà là một đội kỵ binh xung phong chính quy của nước Tần, có giáp trụ hoàn thiện, lại đánh sâu rất nhanh, không úy kỵ cung nỏ bình thường. Nhưng lính quân Tần không phải bình thường, vũ khí của bọn họ hoàn mỹ, kỵ xạ giỏi, còn đặc biệt nham hiểm. Tên nỏ tẩm độc rào rào rơi trúng chiến mã quân Tề, đám chiến mã kia trúng tên xong choáng váng, tốc độ chậm lại, sau đó thì không biết gì nữa, tự nhiên hí lên loạn xạ lảo đảo lung tung. Quân Tề trước trận người ngã ngựa đổ, thế công chậm lại. Những độc dược này không thể sản xuất khối lượng lớn được sao? Nhìn hiệu quả cung tiễn tốt chưa từng thấy, Dương Văn Vũ nuốt nước bọt hỏi. Nếu toàn quân có thể được trang bị thì tốt quá. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tần Lôi lắc đầu cười. Thứ này chỉ sản xuất ở nơi Tây Nam độc trướng, cực kỳ ít ỏi, còn quý hơn cả hoàng kim. Thật ra đây là chất dịch độc sản xuất ở Vân Quý, địa khu tộc người Thái có một loại cây tên Quán Tam Thủy, ý là dùng dịch cây này chế lên cung tên, sau khi bắn trúng dã thú, cho dù không phải nơi yếu hại, nó không bước thêm được ba bước sẽ ngã lăn, cho nên còn có tên Kiến Huyết Phong Hầu. Dương Văn Vũ cũng chỉ hỏi vậy thôi, tiếc nuối chép chép miệng, rồi nhìn ra chiến trường. Chỉ thấy đại đội quân Tề lại lao lên, nhưng hắc giáp kỵ binh bao vây cũng không ngăn cản, chỉ nhanh chóng tránh ra một lối đi, theo đuổi kỵ binh nước Tề xuống núi. Dưới chân núi có trận địa chủ lực của hắc giáp kỵ binh sẵn sàng đón địch, trên cơ bản là quân Tề này có đi không về rồi. Nhận ra một sự thật là so với đối thủ, kỵ binh của mình cực kỳ thảm, tham tướng đại nhân đành quát bảo số kỵ binh còn lại dừng hành động tự đi chịu chết. Đây là chênh lệch tiên thiên, nước Tần dã man ham thích vũ lực, từ nhỏ đã có thể cưỡi ngựa thiện xạ, huấn luyện thêm một chút là có thể trở thành kỵ binh xuất sắc, nước Tề nửa đường xuất ra không thể so. Thấy đánh sâu không có kết quả, tham tướng đành lệnh cho thủ hạ nghiêm ngặt tử thủ. Muốn dùng quân trận mà quân Tề am hiểu nhất đối phó với kỵ binh địch. Nhận được lệnh, xạ thủ nước Tề đều dương cung lắp tên, hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Quân Tần choáng váng, nghĩ quân Tề dùng chiến thuật rùa đen rút đầu địch động ta không động, hành cho quân Tần mệt chết. Lúc này là giữa trưa tháng 6, mặt trời nóng rát, không có lấy một cơn gió, mồ hôi tuôn ào ào, chỉ chốc lát đám xạ thủ đã mờ hai mắt. Bên cạnh, trường mâu binh, đao phủ thủ nhanh chân lấy vải rách lau mồ hôi đầu cho họ, còn tìm cách che chắn, thêm nước. Quân Tề đẳng cấp xâm nghiêm, xạ thủ chính là binh chủng cấp cao nhất, các binh chủng khác có nhiệm vụ phục vụ bọn họ. Nhưng sự ân cần hôm nay gây ra vài tác dụng phụ. Trước mắt, bên cạnh, một đám người chạy qua chạy lại, còn phải nhìn chằm chằm kẻ địch bao vây xa xa xung quanh, sao có thể không bực tức nóng nảy, không phán đoán sai lầm được chứ. Nhưng không ai phát hiện ra, bất chi bất giác, kỵ binh nước Tần đã rút ngắn khoảng cách. Song phương cách nhau 100 trượng. Không tệ lắm. Dương Văn Vũ vẫn chăm chú nhìn chiến trường, trầm giọng nói. Phát tín hiệu. Ba tiếng pháo vang lên, một bộ phận kỵ binh nước Tần đột nhiên đổi hướng, mãnh liệt đánh vào kỵ binh nước Tề trên đỉnh núi. Vừa xung phong vừa quay tay xoay vù vù thứ gì đó. Quân Tề quá sợ hãi, các xạ thủ vừa muốn nhắm bắn đã nhìn thấy trước mắt sáng loáng lên, đến mức bọn họ không nhìn rõ là cái gì, chỉ có thể bắn bừa tên ra. Mũi tên không mục tiêu bay vút lên trời, trúng một con vịt hoang vô tình bay qua. Trái lại. Số sàng nỏ trên xe vì có xe ngựa cố định nên bắn ra cũng không tệ, quả thực bắn trúng một ít quân Tần. Sàng nỏ là do Triệu Vô Cữ phát triển lên từ giỏ sa nỏ. Lão buộc 2-3 sợi cung lại, tăng thêm rất nhiều sức và độ giãn. Trương nỏ được dùng dây thừng thật lớn buộc chặt vào xe tời, các binh sĩ sẽ di chuyển xe tời, mở dây nỏ. Tên lớn rất mạnh, muốn phóng ra phải do binh sĩ dùng chùy lớn gõ mạnh vào cò súng, mới bắn ra được tên. Động lực của tên nỏ này cung nỏ bình thường không thể so sánh. Trong vòng trăm trượng thậm chí còn mạnh hơn cả trường mâu đâm. Từ khi có vũ khí như vậy, quân Tề mới tìm được phương pháp đối phó với kỵ binh Đại Tần. Nếu dựa vào cung nỏ bình thường, về cơ bản tương đương vô dụng, bọn họ liệu không biết Tây Song bản nạp ở đâu. Sàng nỏ bắn ra tên lớn dài chừng hơn 5 thước, lực đánh rất lớn. Trong khoảng cách ngắn như vậy hoàn toàn không có khôi giáp gì chắn được, chỉ cần hắc giáp kỵ binh đụng phải sẽ bị xuyên thủng. Với trình độ chữa bệnh thời bấy giờ, trên cơ bản là không có cơ hội sống. Đương nhiên, cũng có người may mắn. tên bắn trúng ngựa, người ngã xuống lăn vài vòng vẫn chưa chết. Đáng mừng hơn nữa là, hắc giáp kỵ binh giảo hoạt chọn kỵ binh nước Tề, vì vậy đại đa số tên lớn đều do kỵ binh nước Tề tự hưởng thụ. Có tấm chắn đáng yêu này, hắc giáp kỵ binh mới có thể một lần vọt vào được tới 30 trượng. Vô số viên nước rời tay, dưới ánh mặt trời, vẽ nên từng đường cong hoàn mỹ rơi bùm bùm vào trong trận quân Tề. Cùng với tiếng lọ gốm vỡ vụn, chất lỏng màu đen vẩy ra, thoáng chốc đã văng khắp xa trận. Ngửi được mùi hương gay mũi kia, quân Tề biết hàng vội kêu to. Dầu hỏa, là dầu hỏa. Không kêu thì thôi, kêu lên một tiếng, hơn vạn quân Tề bị dọa vỡ mật, từ tham tướng cho tới quân tốt đều chạy tán loạn tứ phía. Bọn họ đều biết, chỉ cần một cây hỏa tiễn thôi, chắc chắn trận xe gỗ sẽ biến thành một biển lửa. Mồi lửa đáng sợ hơn tất cả, về căn bản quân Tề không kịp lo lắng kỵ binh nước Tề, chỉ chăm chú tìm đường rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Xa trận bỏ mệnh lại trở thành chướng ngại chạy trốn, tầng tầng chướng ngại. Chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, quân Tề vượt không vượt được rào cản, rất so người vấp ngã sấp xuống, bị dẫm đến chết, nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm của quân Tề đang tứ tán. Thấy một màn vậy, Dương Văn Vũ than khẽ một tiếng, hành lễ với Tần Lôi. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Chương 515, biên quân và cấm quân. Như một cơn ác mộng, quân Tề đang bảo vệ nghiêm mật chốc lát đã tán loạn. Dương Văn Vũ quyết định thật nhanh, lệnh cho đội ngũ toàn tuyến truy kích. Tuy lính núi kinh phần lớn là người mới, nhưng đánh chó mù đường cũng không thành vấn đề. Bọn họ lấy đội làm đơn vị, gào thét lao ra quân trận, như con sói rủi theo bại quân đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Chỉ trong chốc lát đã biến mất trước mắt Tần Lôi. Thu ánh mắt lại, hắn nằm vật xuống đệm cỏ, nhẹ giọng hỏi. Hắc giáp kỵ tổn thất bao nhiêu? Thạch Cảm trầm giọng đáp. Hơn 20 huynh đệ. Bọn họ dùng kỵ binh nước Tề làm lá chắn, giảm tổn thất lại tới mức thấp nhất. Thở dài, Tần Lôi cắn cọng cỏ khô. Không thể tính như vậy được. Hắc giáp kỵ là tinh binh, lấy một đổi 10 với quân nước Tề ta còn sót ruột. Nhưng hắn cũng biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Chiến tranh càng sâu, quy mô chết đi càng lớn, đây là điều không thể tránh khỏi. Khi mặt trời ngả về Tây, Dương Văn Vũ mới thu bộ đội truy kích về. Tần Lôi nhìn sắc mặt gã khó chịu bèn mỉm cười hỏi. Làm sao vậy? Ôi không thể tưởng được, truy kích bại binh còn có thể bị thương vong. Dương Văn Vũ cười khổ. Hơn 70 người mất mạng, bị thương nặng hơn 100. Có kẻ đầu nóng lên, vọt vào trong kẻ địch, lại không biết tiết chế, thúc chiến mã cậy trốn. Dù sao cũng là tự tìm lấy cái chết. Tần Lôi đã đoán trước được tình huống này, bài học này phải chịu thiệt xong mới học được, cho nên chỉ thản nhiên tiếp nhận, lại trầm giọng hỏi. Chiến quả thế nào? Chém đầu hơn 1.300 người, bắt hơn 4.000 tù binh, còn lại chạy tứ tán. Dương Văn Vũ không nhịn được cười. Trận đầu báo cáo thắng lợi rồi, vương gia. Theo như quân quy quân Tần, chỉ cần số lượng bị chém đầu và tù binh vượt hơn số bộ đội một phần là, coi như đại thắng. Bởi vậy cuộc chiến này có thể xem như đại thắng rồi. Cho dù trầm ổn như Dương Văn Vũ cũng không khỏi vui đến phát ngây người. Cuối cùng quân Tần không phóng hỏa, chỉ dựa vào đất bị tưới đẫm dầu hỏa mà dọa cho quân Tề tan nát. Đương nhiên quân núi Kinh thu nhận tất cả võ cương xa, cùng với sàng nỏ trên xe, còn có lương thảo. Trách không được vừa thấy dầu hỏa đã bị dọa vỡ mật. Khi thấy trong võ cương xa chất đầy lương thực, hắn nhận xét, thì ra là ngồi trong đống lửa. Chờ quét dọn xong chiến trường, Tần Lôi lệnh cho thám báo gia tăng đề phòng, bộ đội còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Đêm hôm sau, Trầm Băng đến. Vừa thấy Tần Lôi, Trầm Băng đổ rạp uống bái, run giọng vấn an. Đây xem như tha hương gặp cố chi rồi, đương nhiên Tần Lôi cũng hơi kích động, nâng hổ tướng của mình dậy, đánh giá từ trên xuống dưới, vừa liên mồm trầm trồ khen ngợi. Gần một năm không gặp, Trầm Băng đen đi, cũng gầy hơn, nhưng hai mắt sáng ngời, có vẻ cực kỳ có tinh thần, không còn bộ dáng héo rũ bẹp dí như khi ở trong kinh. Xem ra một năm này rèn luyện không tệ. Tần Lôi cười lớn kéo Trầm Băng ngồi xuống. Lấy ra một củ khoai từ trong đống lửa trại, ném trước mặt gã. Ăn chút gì đi đã, rồi chúng ta từ từ nói. Trầm Băng cũng cảm giác thiên ngôn vạn ngữ không biết nói từ đâu, bèn nhanh chóng ăn hết 2-3 củ khoai, uống hết nửa bầu nước, mới thở ra một hơi. Vương gia ngài hỏi đi. Trong khi gã ăn, Tần Lôi đã nghĩ kỹ vấn đề, gật gật đầu, chậm rãi nói. Trước tiên nói một chút về vấn đề quan trọng nhất nhé. Hiện giờ chiến cuộc thế nào? Ý đồ thật sự của nước Tề là gì? Lần này quân Tề dốc toàn lực mà đi, cùng lúc tấn công 6-7 phủ thành của ta. Trầm Băng nhận lấy bản đồ của Thạch Cảm, chỉ cho Tần Lôi. Cuối cùng đại kỳ của Triệu Vô Cữu đã xuất hiện ở thành Lạc Dương. Lý Chọc đâu? Hai tay ôm khoanh trước ngực, Tần Lôi hỏi. Trấn Đông Nguyên soái thân lĩnh 50.000 tinh binh đi trợ giúp Lạc Dương rồi. Trầm Băng nhẹ giọng nói. Thành Lạc Dương quá lớn, mà trong thành thì phức tạp, cực kỳ nguy hiểm. Tần Lôi chậm rãi lắc đầu. Đúng như người nói, Lạc Dương có nhiều khuyết điểm như vậy, không thích hợp làm cứ điểm cho quân Tề dựa vào. Nhưng hiện giờ Triệu Vô Cữu đã xuất hiện ở Lạc Dương. Thuộc hạ có tình báo chính xác. Trầm Băng lẩm bẩm. Kinh ngạc nhìn gã một lúc lâu, Tần Lôi đột nhiên cười nói. Tiến bộ rất lớn đó, có thể suy nghĩ độc lập rồi. Trầm Băng muốn nói mấy lời khiêm tốn lại bị một câu của vương gia chặn nghẹn ở cổ. Tuy nhiên, tám phần là ngươi sai. Gã đành lúng túng hỏi. Xin vương gia chỉ điểm bến mê. Ta phát hiện quân Tần chúng ta có một sai lầm. Tần Lôi nghiêm trang nói. Dường như nước Tề chỉ có một Triệu Vô Cữu chỉ có thể đánh giặc, còn lại đều là thùng cơm. Trầm Băng trầm ngâm, nghe vương gia tiếp tục nói. Có câu, một hàng rào cần ba cái cọc, một anh hùng cần ba người giúp. Vũ Chi Long, Triệu Vô Thương, Trần Liệt Phong, Tân Giá Trang của nước Tề, bốn đại thượng tướng này không có ai là dễ chọc. Sơ lược về đội hình nước Tề. Quân nước Tề nguyên bản chia làm hai loại, quân biên phong và quân trú phòng, đóng giữ. Quân biên phòng thủ hộ biên cảnh dài dằng dặc của nước Tề, quân trú phòng đóng ở thủ đô và các quận huyện lớn, bảo vệ địa phương, trấn áp phản loạn. Nhưng 40 năm trước Triệu Vô Cữu quật khởi, dám biến một phần quân biên phòng thành tư quân của mình, cũng chính là Bách Thắng Quân danh tiếng vang dền thiên hạ. Theo như tình báo trước mắt, chiến dịch lần này nước Tề cùng xuất động 60 vạn đại quân, trong đó 30 vạn quân biên phòng, 20 vạn quân trú phòng và 10 vạn Bách Thắng Quân làm vương bài. Lại xem kết cấu lãnh đạo của quân Tề. Không nghi ngờ gì, Triệu Vô Cữu lãnh Bách Thắng Quân là tổng chỉ huy, bên dưới lão là bốn vị thượng tướng mà Tần Lôi đã nhắc đến. Hộ quốc thượng tướng Võ Chi Long, trấn quốc thượng tướng Trần Liệt Phong và phụ quốc thượng tướng Tân Giá Trang đều thống lĩnh 10 vạn quân biên phòng. Phiêu kỵ thượng tướng Triệu Vô Thương thống lĩnh 10 vạn Bách Thắng Quân. Điều này cũng thể hiện lý luận quân sự của Triệu Vô Cữu. Lão cho rằng, tướng lãnh có mạnh mấy cũng không thể lãnh hơn 10 vạn binh, nếu không sẽ tạo thành cảnh chỉ huy hỗn loạn, không thể chiếu cố đầu đuôi. Vì vậy, bốn đại thượng tướng của lão mỗi người chỉ lãnh 10 vạn binh. Còn về 20 vạn quân trú phòng kia, chỉ là vật tiêu hao thôi, không cần nhắc tới. Nhưng trong đó có vị người quen cũ, tướng quân Tiết Kỳ Đan, thống lĩnh 8 vạn quân đội của 7 quận. Xem như cũng là nhân vật số 2 trong quân. Phương hướng tấn công chủ yếu của quân Tề không phải Lạc Dương. Tần Lôi tự tin nói. Cô cho rằng là Tào Dương, Thằng Trì, hoặc Vĩnh Ninh. Hắn nói như vậy là có căn cứ. Sau thẩm vấn, hắn biết được quân địch mình đánh tan giữa trưa chính là một phần của quân biên phòng nước Tề, của Trần Liệt Phong. Mục đích của họ là chiếm núi Đông Hào, chờ quân đội khác tiếp ứng. Hoàng phủ tướng quân đã tới Tào Dương, vẫn chưa gặp kẻ địch nào. Trầm Băng nhẹ giọng nói. Mà quanh Thằng Trì đều là quân Tề đóng giữ, nhưng Vĩnh Ninh ở phía tây Lạc Dương. Nếu Lạc Dương còn trong tay Trung Star, quân Tề sẽ là cô quân. Đúng, Vĩnh Ninh. Sắc mặt Tần Lôi đanh lại. Vĩnh Ninh ở hướng chính đông núi Hào, gần sát Lạc Thủy, nước Tề chỉ cần vây Lạc Dương mà không đánh, đội vận chuyển của họ có thể theo đường thủy tiếp tế tiếp viện cho Vĩnh Ninh. Trầm Băng còn muốn hỏi lại thì bị Tần Lôi ngắt lời. Vĩnh Ninh có bao nhiêu bộ đội? Trang bị sĩ khí thế nào? Hắn bắt đầu tính toán có nên tiếp viện Vĩnh Ninh không? Ban đầu có 3 vạn quân đội, nhưng Lý Nguyên Soái cho rằng quan địch chủ định tấn công Lạc Dương, bèn điều động 1 vạn kỵ binh trong thành đi, còn lại 2 vạn bộ quân thủ thành. Trầm Băng trầm giọng đáp, không kịp rồi. Dương Văn Vũ vẫn yên lặng nhìn địa đồ nghe bọn họ nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Từ nơi này đến Vĩnh Ninh xa tới 130 dặm, quân ta người ngựa đều kiệt sức, nếu muốn giữ chiến lực sẽ cần 2 ngày hành quân. Trong thời đại vũ khí lạnh, đánh giặc rất cần sức. Cho nên các tướng lĩnh không thể không luôn luôn chú ý làm sao, cho bộ đội luôn dư thừa thể lực, không ai hành quân cấp tốc trên chiến trường, vì như vậy tương đương với tự sát. Mà từ khi quân Tề phát động tấn công tới giờ đã được 2 ngày. Dương Văn Vũ gay gắt. Nếu là Trần Liệt Phong giỏi công thành, vậy là đủ. Thượng tướng quân Tề tới Vĩnh Ninh đúng là Trần Liệt Phong. Trầm Băng khẽ hô lên. Mặc kệ Vĩnh Ninh có rơi vào tay giặc hay không, chúng ta cũng đều bất lực. Tần Lôi nhắm mắt nhẹ giọng nói. Vẫn là bảo vệ Đông Hào quan trọng hơn. Dương Văn Vũ nhìn lên bầu trời đen đầy sao, thở dài. Đối diện với kẻ địch đông gấp đôi có thừa còn vọng tưởng không mất thành nào, trấn Đông Nguyên Soái thật là không khôn ngoan. Lắc đầu, Tần Lôi đổi đề tài. Thổ phỉ trên núi Thái Hành thế nào? Sắc mặt Trầm Băng hơi bị kềm hãm lại, nhẹ giọng đáp. Mấy hôm trước sơn trại xảy ra nội chiến, Tử Vĩ dẫn theo một đám người rời đi, bây giờ là thiên hạ của Mã Khuê rồi. Các ngươi làm ăn cái gì thế không biết? Tần Lôi cau mày. Không phải đã nói hơi có dị động liền giết không cần hỏi sao? Trầm Băng vội thỉnh tội. Thuộc hạ vô năng. Mã Khuê đã có cảnh giác với chúng ta từ trước, phòng bị khắp nơi, lại là đội ngũ do một tay gã kéo lên, thật sự thuộc hạ không tìm được cơ hội xuống tay. Người của Tử Vĩ đâu? Tần Lôi cau mày. Việc kia gã cũng làm hỏng sao? Đoạt quyền chỉ là thăm dò, là nhiệm vụ lúc trước Tần Lôi giao cho hai người Tử Vĩ. liên hệ với lần trước, Từ Vĩ còn ở triều ca nước Tề, hiện giờ không biết ở đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trầm Băng nhỏ giọng nói. Gã nói sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ của vương gia giao cho, lấy công chuộc tội. Âm U gật đầu, Tần Lôi chậm rãi nói. Nếu quân ta không phản công, gã chẳng có tác dụng gì, nếu phản công, cô có thể trông cậy vào gã sao? Vừa như hỏi Trầm Băng lại vừa như tự hỏi. Chương 515.1, Biên quân và Cấm quân. 5 ngày sau, rốt cuộc chiến cuộc cũng sáng sủa, quân Tề dựa vào Vĩnh Ninh mới chiếm được, quay lưng bao vây thành Lạc Dương, có rút hết vài chục vạn đại quân hạ trại dọc một đường Vĩnh Ninh, Lạc Dương, mới dừng hành động giai đoạn thứ nhất, gần như không khác với phỏng đoán của Dương Văn Vũ. Trấn Đông Nguyên soái Trục Nhầm cũng phái 3 vạn bộ quân tới tiếp ứng, thay thế cho quân của Tần Lôi và Dương Văn Vũ. Trước khi chiến dịch chấm dứt, 3 vạn bộ quân này vẫn cố thủ trận địa núi Hào. Quân núi Kinh của Tần Lôi cũng theo danh sách tác chiến của Trấn Đông Nguyên soái thoát ra, vì cấm quân chủ lực đã đến. Truyền cấm quân lệnh của Nguyên soái, mang quân của ngươi tới Tào Dương chỉnh quân. Chờ 3 đội ngũ của Tần Lôi về Tào Dương, mệnh lệnh mới lại hạ xuống. Cung thỉnh thành thân vương điện hạ quay về thành Hoàng Nông bàn viện quân. Tần Lôi chỉ đành bỏ lại đội ngũ, được hắc giáp kỵ binh hộ vệ đuổi nhanh đuổi chậm, cuối cùng trước giờ nghị quân 2 canh giờ đã về đến thành Hoàng Nông. Tắm rửa qua loa một chút, ăn một bữa cơm, lại nghỉ một lát, hắn đã bị thạch cảm đánh thức, vội vàng tới hành cung của hoàng đế để họp bước lên đại sảnh, hắn mới phát hiện 8 thống lĩnh cấm quân đều đã đến. Ngoài hệ thống cấm quân còn có hơn 10 danh tướng biên quân 2 bộ đều ở trong sảnh. Chúng tướng nhanh chóng đứng dậy chào, Tần Lôi tươi cười chắp tay vòng quanh. Thứ tội, mấy ngày liền tiểu vương chạy suốt, buồn ngủ quá, vừa rồi đã thiếp đi một lát. Chúng tướng nhao nhao nói không dám, chờ Tần Lôi ngồi xuống bên dưới đại hoàng tử mới tự ngồi xuống. Tần Lịch hâm mộ đánh giá Tần Lôi một phen. Chậc chậc, chính ấn tiên phong thật tốt, trận đầu đã cáo thiệp báo thắng. Câu này cũng là nói cho hắn biết các tướng lĩnh cấm quân thân thiết với hắn phần lớn là, vì trận này khởi đầu tốt đẹp, đối với quân tiên phong núi Kinh, có rất nhiều người toát mồ hôi. Tần Lôi gỡ mũ giáp xuống, vỗ vỗ tóc. Không cần hâm mộ ta. 60 vạn quân Tề vẫn để dành cho huynh đấy. Nhược thủy tam thiên, Ngô Trích thủ nhất biểu ẩm. 1. Ha ha, để lại bách thắng quân lại cho ta, còn lại các ngươi tùy tiện chia nhau đi. Dường như quân Tề là đồ trong mình vậy, Tần Lịch nói thế khiến cho cả sảnh tướng quân cười lên. 1.3 ngàn con sông nhưng chỉ cần 1 gáo nước, ý chỉ có rất nhiều nhưng ta chỉ cần 1 mà thôi. Nhưng tiếng cười kia lọt vào trong tai tướng lãnh biên quân khá là chói tai, dù sao bọn họ đã bị quân Tề chơi cho một vố đau, không chỉ đánh mất thành Vĩnh Ninh, còn mất hơn 1 vạn quan binh thủ thành. Một quan quân có vẻ lo lắng cười lạnh. Hy vọng chư vị chơi cùng Triệu Vô Cứu rồi, còn có thể đùa vui như vậy nữa. Tướng lãnh biên quân bên cạnh cũng phụ họa. Đúng đấy, chỉ là nhặt được chút may mắn mà thôi, có gì hay mà khoe. Mày sói của đại hoàng tử nhướn lên, trầm giọng nói. Lý Tam Hổ, ngươi đỏ mắt ghen tị cái gì? Đồng Liêu thắng không phải ngươi thắng sao? Sao phải phân cái gì biên quân cái gì cấm quân dám chó gì? Viên tướng lãnh biên quân sắc mặt âm trầm kia chính là nhi tử Tam Hổ của Lý Hồn. Người này tính cách âm nhu, có vài phần quỷ kế, chính là biến dị của Lý gia, nên khiến cho Lý Hồn không ưa nên bị đẩy đến biên quân này. Gã dưới trướng Đường Bá, mười mấy năm qua tích công thăng tới tiền tướng quân, thống lĩnh 5 vạn biên quân. Ngoài ra, người này cực kỳ khó chịu với cấm quân, thường xuyên công khai tuyên bố cấm quân đã biến thành lính thiếu gia và viện dưỡng lão rồi. Lần này biên quân thảm bại, cấm quân đại thắng, khác nào tát cho gã một cái thật vang dội, đương nhiên phải oán trách vài câu. Gã âm dương quái khí nói. Vậy huynh đệ thú lão bà không phải cũng có nghĩa là mình thú lão bà sao? Ngươi! Đại hoàng tử muốn xông lên đánh người, mọi người vội vàng kéo lại. May sao lúc này có tiếng hô. Bệ hạ giá lâm. Mọi hỗn loạn đều bị chặt đứt. Mọi người nhanh chóng chỉnh trang dung nhan, đón hoàng đế bệ hạ một thân giáp vàng quý giá đẹp đẽ vào. Lý Hồn cũng một vài lão già lớn tuổi cũng đi theo vào đại sảnh. Danh nghĩa là nguyên soái cấm quân chủ trì hội nghị, nhưng ai cũng biết, vẫn là bệ hạ và thái úy, Trấn Đông nguyên soái quyết định. Sau khi Mã Quang Tổ nói vài lời mở đầu chán ngắt, tất cả mọi người đều nhìn Chiêu Vũ hoàng đế bệ hạ đang rất hưng phấn. Lần này trẫm tự mình dẫn đại quân xuất chinh, dẹp yên quân giặc. Theo lẽ thường, Chiêu Vũ đế lại tự khen mình hết một khắc đồng hồ, mới nói tới chính đề. Trước mắt quân ta và quân địch vẫn giằng co ở Thằng Trì, Vĩnh Ninh, trẫm triệu tập chư công lại, để nghiên cứu từng bước hạ quân địch, cũng đưa ra kế sách đối ứng. Đôi mắt hẹp dài của lão đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Trấn Đông nguyên soái là chủ, không ngại nói trước đi. Bởi vì Trinh Đông nguyên soái ở tận Hồ Quan xa xôi, không kịp tham gia hội nghị, cho nên quân Trinh Đông theo Lý Chọc đứng đầu. Lý Chọc nhanh chóng ôm quyền. Tuân chỉ. Gã thanh thanh cổ họng, Đoạn Thưa. Hiện tại đầu sỏ bên địch Triệu Vô Cữu tự mình dẫn Bách Thắng quân, quân biên phòng, quân trú phòng cùng với dân phu, tôi tớ, tổng cộng 100 vạn liên doanh kéo dài 150 dặm từ Lạc Dương đến Vĩnh Ninh. Gã chỉ bản đồ, mà quân ta vẫn đang giằng co với quân địch ở Thằng Trì, Tam Hào, tổng cộng 50 vạn. Tần Lôi nghe Lý Trọc khoách đại số lượng quân địch, biết gã muốn từ chối trách nhiệm, thầm cười lạnh, hoàng đế không biết gì về quân sự, chẳng lẽ tính cộng cũng không biết sao? Quả nhiên, Chiêu Vũ đế âm trầm nói. Nguyên soái, trẫm cảm thấy ngươi giải thích về Vĩnh Ninh hơi có vấn đề. Lý Trọc vội quỳ xuống dập đầu. Binh địch hơn 100 vạn người, mà biên quân ta chỉ có vẻn vẹn hơn 20 vạn, là trứng trọi đá mà bệ hạ. Chương 516, lưỡng tràng quân nghị. Chiêu Vũ đế cười lạnh. 100 vạn người. Có phải ngay cả người thúc ngựa, kéo xe cũng tính vào? Đây, quả thực binh lực quan ta quá ít. Xin bệ hạ minh giám. Nói bậy. Chiêu Vũ đế chỉ vào Tần Lôi. Nhìn xem quân núi Kinh lần đầu ra chiến trường đi, chiến 2 trận thắng cả 2, tổn thất không đến 400 đổi được chiến quả gấp 10 lần. Các ngươi là bộ đội ở biên cương đã lâu, lại bị tiêu diệt hơn 1 vạn, mất 1 thành, các ngươi vô tích sự thế hả? Tần Lôi biết hoàng đế đang muốn khiến cho biên quân ghen ghét với mình, nhưng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã quen với mấy chuyện xấu thường ngày của lão hoàng đế. Lý Chọc chôn đầu vào hai bàn tay không nói gì. Lý Hồn đành phải ra mặt hòa giải. Bệ hạ bớt giận. Dù sao đối phương cũng là Bách Thắng công, song phương có thể đánh ngang tay cũng coi như có thể chấp nhận được. Ngang tay? Vậy còn cần đánh giặc làm gì? Chiêu Vũ đế nhướn hai mày, trầm giọng nói. Chúng ta tới để kiếm chiến thắng, chứ không phải đánh ngang. Hoàng đế hăng hái khiến cho người ta không thể liên hệ với bộ dáng uất ức năm xưa. Lý Hồn lại vừa vặn đổi bộ dáng với Chiêu Vũ đế, trở nên khúm núm như thực sự nhận mệnh, cười bồi. Trước cầu hòa sau cầu thắng, từ từ mưu đồ thôi mà. Quan quân liên quan cũng đi lên cầu tình, Chiêu Vũ đế mới oán hận nói. Tạm thời cho ngươi nhớ kỹ, lần sau lại làm hỏng nữa, nợ mới nợ cũ tính một thể. Lý Chọc chờ tướng lãnh liên quan tạ ơn lui ra, Chiêu Vũ đế có vẻ thấu hiểu, nói. Nếu song phương giằng co ở Bình Nguyên, thiết kỵ đại tần ta phải chủ động phóng ra, vó ngựa đạp liên doanh. Chúng tướng đều ầm ầm đồng ý, nhưng không ai tưởng thật. Chờ Chiêu Vũ đế chơi đã, Lý Hồn mới tổ chức chúng tướng quân phân tích hướng đi tiếp theo của quân Tề. Có người nói là đánh Lạc Dương, có người nói tấn công núi Hào, còn có người nói đánh Thằng Trì, nói ra mấy hướng quân Tề có thể vận động. Bản thân các tướng quân cũng có phe phái, khó tránh khỏi có chút thành kiến với nhau, đương nhiên không ai thuyết phục được ai, dàn dần tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, tiếng nói càng lúc càng lớn. Tần Lôi và Tần Lịch đều thờ ơ lạnh nhạt, thấy đến giờ cơm chiều vẫn còn ầm ĩ mà chưa thảo luận ra cái gì, đành phải tạm dừng nghị luận, lấp bụng cái đã. Khi ăn cơm, lão đại nhẹ giọng hỏi, ngươi bảo nên thế nào? Vậy cũng không phải. Tần Lôi lắc đầu. Quân ta đã vào vị trí, kỵ binh cường đại có thể cơ động, địa điểm mang lại lợi thế lớn cho chúng ta. Trừ phi đầu Triệu Vô Cữu bị úng nước, nếu không sẽ không tấn công nữa. Ngươi nói là Triệu Vô Cữu sẽ không vây thành. Tần Lịch bới một mồm cơm to, vẫn rõ ràng rành mạch hỏi. Tần Lôi vẫn lắc đầu. Khó mà nói được. Lão có thể vây điểm đánh viện binh. Hắn buông bát đũa. Lựa chọn hợp lý nhất của quân Tề là tiêu diệt sinh lực của chúng ta. Dù sao thì tinh hoa đại tần cũng đều ở đây, nếu có thể đánh cho chúng ta bị thương nặng thậm chí có thể tiêu diệt, có thể tương đương với việc giao nộp đại tần ra rồi. Tần Lịch gật gật đầu, hơi chán ghét nhìn đám quan quân bốn phía vẫn đang so cây kim với cọng dâu, cắn răng nói. Đến lúc nào rồi vẫn còn nội dấu, quả thực là tự phế võ công. Tần Lôi bĩu môi. Ngươi và ta nói không tính, vẫn phải tự mình đánh trận mới có lý. Đột nhiên hai mắt Tần Lịch tỏa sáng, vội vàng ngậm miệng, hơn nửa ngày sau mới nhổ ra được một câu. Làm sao mới có thể khiến cho bọn họ đều nghe lời? Phục ngươi. Tần Lôi lập tức hiểu ý gã, cười ha ha. Đánh thắng nhiều vào, người khác sẽ phục ngươi, ví như Triệu Vô Cữu ấy. Tần Lịch hung hăng đấm một đấm, nhè răng nói. Được rồi, ta cũng muốn bách chiến bách thắng. Tần Lôi nghe mà toát mồ hôi thầm nghĩ, ta cũng muốn thế, nhưng có thể sao? Hắn chỉ cười gượng mấy tiếng, chứ không khiến cho lão đại mất hứng. Chờ đến buổi nghị quân buổi chiều, Chiêu Vũ Đế không nhịn được nữa, đứng ra nhắc nhở. Ai còn cãi nhau nữa thì cút ngay đi. Trẫm tới đây không phải để nghe đám đàn bà tranh chua cãi nhau. Có vậy hội trường mới trật tự lại, cũng khiến cho hoàng đế bệ hạ hơi hơi đắc ý. Cuối cùng vẫn là ý kiến của lão thái úy chiếm ủng hộ nhiều hơn, tiên phát giả chế nhân, hậu phát giả chế vu nhân, người hành động trước thì trấn được người khác, người hành động sau bị người khác trấn. Nếu không đoán được mưu đồ của đối phương, vậy tiên hạ thủ vi cường ra tay trước là có lợi chứ sao? Đã có tư tưởng chỉ đạo, kế hoạch tác chiến cũng cứ thế mà đưa ra. Quân Tần chuẩn bị xuất động toàn bộ 30 vạn kỵ binh, chia làm 3 đường trái, giữa, phải, tấn công quấy rối đại doanh quân Tề. Kỵ binh đối chiến, máu tươi tung bay, nhanh chóng chặt đứt liên hệ của quân địch và thành Vĩnh Ninh, tạo điều kiện có lợi cho bộ binh công thành ở giai đoạn thứ hai. Thời đại này mệnh lệnh chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ nói cho ngươi mục đích muốn gì, còn làm thế nào thì là vấn đề của quan quân chỉ huy. Sau khi bàn bạc chính sự xong xuôi, đột nhiên Lý Hồn đứng lên thưa. Bệ hạ, cự thần xin thỉnh công cho Thành Thân Vương điện hạ cùng quân núi Kinh. Thành Thân Vương làm gương cho binh sĩ, quân núi Kinh anh dũng giết địch, đều xứng đáng được ca ngợi. Lão vừa dứt lời, cả phòng đều sợ hãi, nhất là các tướng lĩnh từ trong kinh đến, ai cũng nhìn ra ngoài cửa lều xem có phải hôm nay mặt trời mọc đằng tây không. À, đúng là ở phía tây thật, vì giờ đã là chạng vạng. Sắc mặt Tần Lôi vẫn trầm tĩnh, đứng dậy khiêm tốn vài câu, nhưng trong thâm tâm không thể vui nổi. Hắn không tin Lý Hồn lại có lòng tốt như vậy. Lão nhân này luôn là kẻ hẹp hòi, bụng dạ chỉ bằng cái lỗ kim. Triều Vũ Đế cũng kinh ngạc, đôi mắt hẹp dài sáng lên, nhìn Lý Hồn đánh giá không ngừng, lại nhìn sang Tần Lôi, không biết từ khi nào hai người này đã kết làm một. Hơn nửa ngày sau lão mới nghẹn ra một câu, thái úy đại nhân xem mà làm thôi. Sau đó, lão đứng lên. 7 ngày sau tới chỉ định vị trí, chư vị đều tự quay về doanh chuẩn bị đi thôi. Cung tiễn bệ hạ. Mọi người đứng dậy cung kính chào. Quân Tần nghị quân, quân Tể cũng họp, tham dự hội nghị cũng là các quan quân thượng cấp, không khí cũng chẳng được hữu hảo hơn, nhà lớn nghiệp lớn đều có cái tật xấu này. Trung tâm cuộc tranh luận chính là bộ đội bị quân Tần đánh tan dưới chân núi Hào, rốt cuộc nên do người nào chịu trách nhiệm. Lẽ ra không nên cãi nhau, bộ đội của người nào người ấy chịu trách nhiệm là được, nhưng lại có 10.000 bộ đội là do Trần Liệt Phong điều tạm tới. Điều này khiến cho tân tướng quân lòng dạ hẹp hòi đau xót hỏng rồi, đòi Trần Liệt Phong phải bồi thường cho mình 10.000 binh mã. Nhưng Trần Liệt Phong vừa mới có công đầu, đương nhiên cực kỳ kiên cường, không chút khách khí vạch ra nguyên nhân đội ngũ này bị giết là do không chịu tiến bộ, phản ứng chậm chạp, và gan nhỏ như gan chuột. Đây là 3 đặc điểm rõ rệt của tân tướng quân, cho nên mới có câu, người thế nào mang binh thế ấy, cho nên mới nói, tân giá trang nên chịu toàn bộ trách nhiệm. Lại nói tuy Trần Liệt Phong này tự đắc như thổ phỉ hồng hổ tử, lại có một bộ răng vừa sắc vừa nhọn, nhưng tài hùng biện lại không hề tệ. Tân giá trang hoàn toàn không phải đối thủ của y, bị chèn ép không nói nên lời, thiếu chút nữa là rút đao xông lên chém người. Chương 516.1, lưỡng chàng quân nghị. Cũng may Võ Chi Long giữ chặt cánh tay y lại, y mới không xông lên đánh người. Lão nhân béo râu vàng ngồi sau bàn soái đã xem đủ náo nhiệt, nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng, cả đại trướng lập tức im bặt. Triệu Vô Cữ dựa cả người chìm vào ghế, trời nóng như thế, ghế thái sư còn trải lớp lông thật dày cũng không sợ người ngồi mọc rôm, vì da đó là da gấu ở nơi cực bắc quanh năm băng tuyết, thực sự là đông ấm hè mát, 4 mùa ngồi lên đều cực kỳ thích ý. Thứ này cực kỳ hiếm có, cả nước Tề chỉ có một cái thôi, vẫn được hoàng đế thu làm bảo bối. Chuyến này, Triệu Vô Cữu lấy cớ lần này mình xuất chinh sợ nóng, mới mượn được hoàng đế dùng tạm. Đương nhiên là không có ý định trả. Cảm nhận cảm giác mát mẻ thấu tận xương, Triệu Vô Cữu thoải mái lim dim hai mắt, chậm rãi hỏi. Là đội nào quân Tần làm? Lính mới quân núi Kinh. Tân giá trang tức giận đáp. Chính là đội quân của Chỉ Qua Công kia. Chỉ Qua Công. Triệu Vô Cữu nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. À, là tiểu tử đó à. Rất có tiền đồ đó. Tuy nói vậy, nhưng hai mắt lão vẫn không mở ra. Dừng một chút, Bách Thắng Công lại nói. Nghe nói hoàng đế nước Tần lại thân chinh. Thân đệ của lão Triệu Vô Thương gật đầu. Đúng vậy. Mấy thám tử đều quay về báo cáo nói rằng có thấy long kỳ của hoàng đế nước Sở. Hắc hắc, lão gia hỏa này, còn ngại quân đội của mình không đủ lộn xộn sao? Khóe miệng Triệu Vô Cữu hơi nhếch lên, cười nhạt. Nếu bệ hạ nước Tần đã giá lâm, lão phu có lòng nắm chắc tất thắng. Nếu Triều Vũ Đế ở đây nghe bàn không biết sẽ cảm thấy thế nào, hơn phân nửa là sẽ tìm đống đậu phụ đâm đầu vào mà chết đi cho rồi. Vừa nghe đại soái nói có thể nắm chắc tất thắng, các tướng quân đều phấn chấn tinh thần, đều tập trung tinh thần nghe lão bố trí. Trên đời này có một loại người, bọn họ không cần ý kiến của người khác cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác. Triệu Vô Cữu chính là một người như vậy, hoặc giả có thể nói là vị duy nhất đương thời, thường chúng ta vẫn gọi những người như vậy là thiên tài. Triệu thiên tài 10 phần tin tưởng vào phán đoán của mình, cả đời này chưa bao giờ lão sai lầm. Chi Long, 3 người các ngươi dẫn 1/2 binh mã tới Đông Đại Doanh. Tiếng nói của Triệu Vô Cữu khàn khàn mà trầm thấp, lại cực kỳ uy nghiêm. Lão phu sẽ đổi binh đóng giữ trong Đông Đại Doanh cho các ngươi. Tuy 3 người cực kỳ thắc mắc, nhưng vẫn im lặng, nghe đại soái tiếp tục hạ lệnh. Đều dụng tâm mà đánh cho ta, không cần quan tâm đến thương vong. Dừng một lát, lão sầm mặt như tận thế. Đương nhiên, cũng đừng làm khó bọn lính, cũng đừng có lập đội đốc chiến. 4 vị thượng tướng nghe mà não đặc quánh như hồ, thấy đại soái vẫn không thèm nhắc lại, mới thử hỏi. Nếu Nhật quân đóng giữ cùng đội biên phòng chúng thuộc hạ vào một, sẽ khiến cho chiến lực của chúng ta bị giảm sút rất lớn. À, Triệu Vô Cữu vẫn lim dim hai mắt, khiến cho người ta phải đoán mò không biết lão già này có phải bị mù không. Vậy bỏ hết tên quân đóng giữ, bộ đội biên phòng đi, gọi chung là quân chính quy thôi. Mọi người nghe mà toát mồ hôi. Nếu đổi tên được, chúng ta đều đổi tên thành Triệu Vô Cữu được không? Thiên hạ sẽ lập tức thống nhất, còn ở đây phí sức làm gì? Nhưng hình tượng Bách Thắng Công xưa nay quá mức anh minh thần võ, nên không ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của lão. Chờ lão nói xong, Triệu Vô Bệnh mới cậy minh là thân đệ của lão, nhỏ giọng hỏi. Nếu không lập đội đốc chiến, binh lính không trụ được mà đào vong thì làm sao? Thời đại này binh sĩ đều bị ép phải tham gia quân ngũ, thậm chí nước Tề còn cưỡng ép tráng đinh, đương nhiên không có sĩ khí gì. Đánh trận nào thuận lợi thì còn hoàn hảo một chút, một khi gặp vấn đề, tổn thất hơi lớn một chút cũng rất dễ dẫn đến loạn, cho nên việc lập đội đốc chiến là rất cần thiết. Bình thường đây đều là do những binh sĩ cường hãn nhát, khát máu nhất đảm đương. Nhưng dường như Bách Thắng Công muốn phát triển chủ nghĩa nhân đạo, chỉ hiền lành đáp. Ôi, đều là cha sinh mẹ dưỡng, chạy đi thì thôi, cùng lắm tương lai bắt lại là được. Bộ dạng của Triệu Vô Cữu khi nói những lời này, suýt nữa khiến cho các thủ hạ dưới tay đã quên lão chính là Triệu Diêm Vương, đam mê tàn sát hàng loạt dân trong thành, còn tưởng là Phật Di Lặc hạ phàm. Bốn vị thượng tướng cảm giác sắp phát điên, Trần Liệt Phong tính tình tương đối dữ dằn không nhịn được mà hỏi. Đại soái, vậy nếu chúng thuộc hạ thua thì làm sao? Cũng chạy sao? Giết không tha. Triệu Vô Cữu vẫn tươi cười, nhưng giọng nói hơi âm lãnh. Nếu bọn ngươi đã làm mất doanh trại, nên ngoan ngoãn đến đây nhận lấy cái chết chứ. Mấy vị tướng quân hoàn toàn sợ hãi rồi. Không phải bọn họ chưa từng gặp tiêu chuẩn kép, nhưng vẫn luôn ở bên hưởng thụ ưu đãi, chưa từng gặp đãi ngộ của mẹ kế thế này. Rốt cuộc đại soái muốn làm gì? Ai cũng không biết. Cũng may Võ Chi Long giữ chặt cánh tay y lại, y mới không xông lên đánh người. Lão nhân béo râu vàng ngồi sau bàn soái đã xem đủ náo nhiệt, nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng, cả đại trướng lập tức im bặt. Triệu Vô Cữu dựa cả người chìm vào ghế, trời nóng như thế, ghế thái sư còn trải lớp lông thật dày cũng không sợ người ngồi mọc rôm, vì da đó là da gấu ở nơi cực bắc quanh năm băng tuyết, thực sự là đông ấm hè mát, bốn mùa ngồi lên đều cực kỳ thích ý. Thứ này cực kỳ hiếm có, cả nước Tề chỉ có một cái thôi, vẫn được hoàng đế thu làm bảo bối. Chuyến này, Triệu Vô Cữu lấy cớ lần này mình xuất chinh sợ nóng, mới mượn được hoàng đế dùng tạm. Đương nhiên là không có ý định trả. Cảm nhận cảm giác mát mẻ thấu tận xương, Triệu Vô Cữu thoải mái lim dim hai mắt, chậm rãi hỏi. Là đội nào quân Tần làm? Lính mới quân núi Kinh. Tân Giá Trang tức giận đáp. Chính là đội quân của Chỉ Qua Công kia. Chỉ Qua Công. Triệu Vô Cữu nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. À, là tiểu tử đó à. Rất có tiền đồ đó. Tuy nói vậy, nhưng hai mắt lão vẫn không mở ra. Dừng một chút, Bách Thắng Công lại nói. Nghe nói hoàng đế nước Tần lại thân chinh. Thân đệ của lão Triệu Vô Thương gật đầu. Đúng vậy. Mấy thám tử đều quay về báo cáo nói rằng có thấy long kỳ của hoàng đế nước Sở. Hắc hắc, lão gia hỏa này, còn ngại quân đội của mình không đủ lộn xộn sao? Khóe miệng Triệu Vô Cữu hơi nhếch lên, cười nhạt. Nếu bệ hạ nước Tần đã giá lâm, lão phu có lòng nắm chắc tất thắng. Nếu Triệu Vũ Đế ở đây nghe bàn không biết sẽ cảm thấy thế nào? Hơn phân nửa là sẽ tìm đống đậu phụ đâm đầu vào mà chết đi cho rồi. Chương 517, Ngậm Tâm. Ở Trung Nguyên, đầu tháng 6 là khoảng thời gian nóng nhất năm, gần một tháng không có một giọt mưa, nhìn khắp nơi chỉ một mảnh nứt nẻ, khô vàng, ngay cả cây dây leo chịu nhiệt cũng khô cong. Mở nắp bình nước, nhúng vài bông xuống chấm chấm đôi môi khô khốc, một người trẻ tuổi toàn thân khoác áo cỏ khô, mặt bôi đầy bụi đất nằm im trong bụi cỏ, chăm chú nhìn vào liên quanh quân Tề không thấy bờ. Tuy sức nóng trên mặt đất có thể làm chín được trứng gà nhưng gã vẫn thấy bình thường, vừa tập trung quan sát vừa ghi chép lại từng ly từng tí mình nhìn thấy. Thám báo đã không nhớ rõ được mình điều tra quân Tề đến ngày thứ mấy, nhưng trước khi có quyết định khác của vương gia, gã vẫn phải tiếp tục kéo dài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tới khi trời hoàn toàn tối đen mới có đồng đội tới đổi. Chỉ dụ, đi nghỉ ngơi đi. Người trẻ tuổi bị hong cho khô queo gật đầu, cười cười với người mới nhận ra, lặng lẽ từ trong bụi cỏ bò ra không một tiếng động. Tới khi bò đi ra xa, đến đằng sau một cái ụ nhỏ, gã thám báo trẻ tuổi mới nhẹ nhàng thở ra, quỳ rạp dưới đất há to miệng thở dốc một trận, mới lảo đảo đứng lên đi xa dần trong bóng đêm. Cách liên doanh quân Tề 50 dặm về hướng Bắc là đại doanh đóng quân của 30 vạn kỵ binh quân Tần. Tuy nhân số kém hơn quân Tề một nửa, nhưng kỵ binh cần nhiều dân phu hơn bộ binh nhiều. Lại thêm có biên quân và cấm quân của thái úy và quân bảo vệ không ai muốn nhường ai, cho nên doanh kéo dài 30 dặm, so ra dài hơn liên doanh quân Tề 5 dặm. Là tiên phong của cấm quân, đại doanh quân núi Kinh ở tuyến ngoài cùng của 18 liên doanh. Trong trướng trung quân, nhận lấy phân tích tình báo của Đồ Cung Thuần đưa tới, Tần Lôi đọc kỹ từng chữ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Không có chút dị thường nào nhỉ. Sống kiếp quân lữ nhiều ngày, khuôn mặt Đồ Cung Thuần đã dày dạn hơn nhiều, trầm giọng nói. Không sai, cờ của Bách Thắng quân và 36 quân biên phòng nước Tề đều ở đó, lương thảo tiêu hao mỗi ngày đúng số lượng 40 vạn đại quân cần. Gã hơi dừng lại một chút, lại báo. Hơn nữa, bốn đại thượng tướng đều ở đó, cho nên đệ tử cho rằng toàn bộ quân chủ lực của kẻ địch đều ở đây. Tần Lôi nhíu chặt chân mày thành hình hoa cúc, ánh mắt không ngừng dao động. Ta vẫn cảm thấy có gì không đúng. Mấy vị tướng quân ngồi bên dưới liếc nhìn nhau, vẫn là Hoàng Phủ Chiến Văn với tư cách lão làng nhất lên tiếng. Vương gia, phàm là hoài nghi vẫn nên có lý do, ngài không ngại nói ra, mọi người cùng tính toán. Tần Lôi nhún nhún vai. Trực giác, cô vẫn cảm thấy quân Tề bình thường như vậy. Vẫn có chút khác thường. Dương Văn Vũ nhẹ giọng nói. Nếu không đưa ra được chủ ý gì thì tập kích đêm thôi. Mặc kệ Ngưu Hoàng cầu bảo gì, đánh một chút là lộ tẩy. Ngưu Hoàng sỏi mật của bò, cầu bảo là thứ ngưng kết trong nội tạng chó. Cả hai đều là thứ thuốc quý, có giá trị cao. Tần Lôi lại nhìn sang Trầm Thanh. Trầm Thanh gật đầu. Thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Từ sau lần phán đoán sai trước, trước mặt Dương Văn Vũ, gã vẫn không tự tin nổi. Thu hồi ánh mắt từ ba vị thống lĩnh, Tần Lôi trầm gọng nói. Thật ra lựa chọn tốt nhất là án binh bất động. Trước mắt là nước Tề xâm lược, nước Tần bảo gia vệ quốc, tín nhiệm của quan binh hai bên không hề giống nhau. Quân Tần vì bảo vệ gia viên của mình, không dễ sinh ra những cảm xúc tiêu cực như nhớ nhà, mệt mỏi. Nhưng nước Tề thân là kẻ xâm lược, sĩ khí phải dựa vào từng trận thắng, dựa vào đốt giết đánh cướp để duy trì. Án binh bất động thời gian dài cực kỳ tổn hại đến quân tâm. Cho nên, binh gia đều nói, không nên giằng co với địch trên đất địch. Đạo lý đó tất cả mọi người đều biết, nhưng lệnh trên bàn đã ghi rõ, trong vòng 10 ngày phát động tổng tấn công. Lại nhìn thời gian ở Lạc Khoản, đã là từ 7 ngày trước. Quân ta thiếu lương thực. Dương Văn Vũ sầu lo. Cả người cả ngựa hơn trăm vạn cái mồm, mỗi ngày tiêu hao cực kỳ nhiều lương thảo. Vật tư dự trữ một năm của triều đình cũng chỉ đủ chống đỡ hơn 40 ngày. Hơn 40 ngày, cũng là đầu tháng 8. Khi nào thu lương đến? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Phương Bắc gặp hạn hán, hẳn là không thể trông cậy được. Lương thực phương Nam có thể thu hoạch, nhưng đường đi xa xôi, sớm nhất cũng phải tháng 10 mới tới. Thạch Uy phụ trách quân nhu đau đầu vội đáp. Lỗ hổng 2 tháng không có cách nào điền. Xiết lại thì sao? Thạch Mãnh hỏi. Lương thực một ngày chia ra ăn 2 ngày. Nếu xiết chặt lại mà có thể thì năm xưa Tào Mạnh Đức cũng không cần chém đầu quan lương thảo trấn an quân tâm. Hoàng Phủ Chiến Văn cười khổ. Chỉ cần đói 3 năm phần, người sắt cũng không còn sức, không tới nửa tháng, Triệu Vô Cữu không cần đánh chúng ta cũng ngã xuống hết. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ở thời đại này, tầm quan trọng của lương thảo có cường điệu thế nào cũng không quá đáng. Để tiết kiệm quân lương, chỉ có trước khi tác chiến được ăn no, ngày thường chỉ được no 6-7 phần. Nếu còn muốn tiết kiệm, được không bù nổi mất. Thật ra điều này cũng là bình thường, nhưng quân núi Kinh vẫn sung túc lương thực, bỗng phải đắn đo chuyện ăn no. Cho nên Thạch Mãnh không có huynh đệ trong bộ đội mới có thể hỏi câu buồn cười này. Thật ra hoàn toàn có thể chờ một chút. Thường Vna cử mới thăng lên làm thiếu giáo phó thống lĩnh, càng tới gần trung tâm vương phủ càng khiêm tốn giữ kẽ hơn, tới khi tất cả mọi người đều đã nói mới lên tiếng. Hoặc là giảm bớt một nửa binh lực. Ở thời đại vũ khí lạnh, lấy kỵ binh làm bộ đội chủ chốt cũng không cần nhiều binh mã lắm, cũng có thể chế trụ được bộ binh đông gấp 2 đến 3 lần. Nhưng nếu muốn chiến thắng tập đoàn bộ binh có thế trận nghiêm chỉnh và kinh nghiệm phong phú, thì thế nào cũng phải dùng binh lực tương đương mà dồn sức đánh mới được. Cho nên xét đến cũng vẫn là do bệ hạ lòng tham không đáy, thế nào cũng muốn có một lần thân chinh thắng lợi. Hoàng Phủ Chiến Văn khó chịu. Ngự giá thân chinh là một sai lầm. Vì có lập trường của Tần Lôi, phần lớn các tướng lãnh dưới tay hắn đều thiếu kính ý với Chiêu Vũ Đế. Thấy bộ hạ càng xả càng xa, Tần Lôi khẽ ho khan một tiếng, kéo đề tài về vấn đề trước mắt, trầm giọng nói. Ý cô đã quyết, tối nay sẽ bí mật đánh úp thăm dò doanh trại địch. Giác quan thứ 6 kiểu nữ nhân đã cứu hắn rất nhiều lần, cho nên hắn cực kỳ tôn trọng cảm giác bất an này. Trước khi hoàn toàn yên tâm, hắn sẽ hết sức ngăn cản lần tiến công nhanh này. Nhiệm vụ bí mật đánh úp doanh trại địch tối nay giao cho Văn Vũ lão huynh. Trong ánh mắt hâm mộ của hai vị kia, Dương Văn Vũ đứng dậy. Mạt tướng lĩnh mệnh. Binh pháp có câu, thừa dịp ban đêm đánh úp doanh trại địch, 9 phần thắng 1 phần thua. Trên cơ bản đây là một công lao dễ lấy. Bởi vì liên doanh kéo dài vài chục dặm, cho dù là đếm kiến cũng không thể bảo hộ bên ngoài hoàn toàn kín kẽ, thế nào kỵ binh đánh lén cũng sẽ tìm được khe hở, bất ngờ giết vào. Mà bóng đêm rất sâu, quân địch đều là bừng tỉnh từ trong giấc mơ, phàm là tướng lãnh có đầu óc bình thường một chút đều kiềm chế thủ hạ, nghiêm cấm chạy loạn. Nhưng khi các doanh tự co lại bảo vệ mình, thì khoảng cách giữa các doanh vô tình lại càng lớn. Chỉ cần đầu óc bộ đội đánh lén không bị úng nước không xông vào trận địa địch, trên cơ bản có thể tiến lùi tự nhiên, còn có thể phóng hỏa, hoặc điều tra ra gì đó. Nói chung khá là thoải mái. Hơn nữa, trước đó ban tham mưu đã định ra vài phương án, Dương tướng quân chỉ cần chọn ra một phương án, cải thiện một chút là được. Vừa có danh lại vừa có lợi, lại rất an toàn, chúng ta đều yêu nó. Nhận lệnh, Dương Văn Vũ không chần chừ chút nào, lập tức trở về doanh chọn ra ba đội tinh kỵ, lệnh cho họ trong vòng nửa canh giờ phải chuẩn bị xong toàn bộ. Thật ra, trừ việc hun đen đao thì cũng không có gì phải chuẩn bị, ai bảo phục sức của quân núi Kinh đều chỉ có một màu đen chứ. Chờ mọi người chuẩn bị xong xuôi, binh sĩ có thể ăn no, lại nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ, chờ quan quân đánh thức. Còn việc cho chiến mã ăn no giao hết cho dân phu là được. Nửa đêm giờ tí, nguyệt hắc phong cao, trăng tối gió cao, thật sự là thời điểm tốt để giết người phóng hỏa. 3.000 kỵ binh cùng một màu với màn đêm lặng lẽ không một tiếng động, từ sau chạy chuồn ra đại doanh, tự tìm hướng. Dương Văn Vũ cũng dẫn theo một đại đội tới nơi dự tính xuất phát. Chương 517.1, ngậm tâm. Dương Văn Vũ giơ kính thiên lý lên nhìn. Ngoài vài điểm lửa chạy ít ỏi, thì không thấy gì nữa. Nhưng gã cũng không bực bội, bởi vì quân doanh đêm khuya chính phải như vậy. Cẩn thận quan sát những điểm sáng này, đối chiếu với doanh địch ban ngày, một lúc lâu sau gã mới thở ra, nhẹ giọng nói. Nhập vào từ đông nam, giết ra theo hướng tây bắc, không được ham chiến, không được dừng lại, càng không thể dễ dàng đổi hướng. Lên đường đi. Đại đội trưởng lĩnh quân trầm giọng thưa vâng, rồi xuất lĩnh bộ hạ biến mất trong màn đêm đen. Thân là quan chỉ huy cao cấp, đương nhiên Dương Văn Vũ sẽ không xông lên làm gương cho binh sĩ, nhưng cảm giác hồi hộp căng thẳng trong lòng không hề ít hơn tướng sĩ tiền phương. Gã cưỡi ngựa đứng trên đồi đất, không nhúc nhích nhìn vào bóng tối, tuy không thấy rõ được nét mặt gã nhưng nhất định nó tràn ngập lo lắng. Sau một khắc đồng hồ đông cứng khiến cho người ta không thể hít thở, tiếng vó ngựa dày đặc vang lên. Các chiến sĩ tập kích đêm bắt đầu xung phong. Bọn họ phải tăng tốc trước khi tiến vào doanh địch. Bộ binh không thể chống lại kỵ binh, mấu chốt là ở tốc độ. Trong đêm tối, kỵ binh giết ra, khi còn cách doanh địch 70 trượng theo góc đông nam thì bắt đầu đột tiến. Căn cứ vào quan sát thám báo báo lại, nơi này là một trong những vị trí đối phương phòng ngự yếu nhất. Kỵ binh đi trước đều bắn hỏa tiễn, tên rơi xuống cắm chặt vào tường trại, chiếu sáng con đường đằng trước. Tuy quân Tề giỏi về trang bị chướng ngại, nhưng doanh địa quá lớn, căn bản không có đủ chướng ngại và cự mã, đành phải dùng một ít chiến hào sâu sâu cạn cạn, rộng rộng hẹp hẹp thay thế. Sâu cạn rộng hẹp thế nào liên quan tới thái độ của bọn quan binh, mà đoạn quân Tần lựa chọn đột nhập chính là kết quả của bọn quan binh đào cho có lệ. Đương nhiên, cho dù là cho có lệ, chiến hào này cũng sâu chừng 9 thước, bình thường chiến mã thảo nguyên không thể vượt qua, nhưng không có ba lá gan ai dám lên lương sơn. Tần Lôi chọn đội quân của Dương Văn Vũ là vì sư đoàn thứ nhất đã được bổ sung 3.000 thất thượng cấp chiến mã nhập khẩu từ đại thực. Chiến mã này to cao gần gấp rưỡi chiến mã thảo nguyên, không chỉ khí phái hơn mà tốc độ còn nhanh hơn. Tần Lôi cố ý thành lập một đội kỵ binh siêu cấp, gom hết 3.000 thớt chiến mã đại thực lại đều giao cho Dương Văn Vũ. Đương nhiên Trầm Thanh và Hoàng Phủ Chiến Văn không ngừng hâm mộ, nhưng theo như mọi người đã ước định trước, Dương Văn Vũ thể hiện xuất sắc nhất trong đại quân diễn, cho nên hai người cũng chỉ có thể nuốt khô nước miếng. Liền thấy một thất chiến mã duyên dáng nhảy cao lên, không tốn chút sức nào đã nhảy qua chiến hào chặn đường, lại thuận thế phá tường trại đơn sơ ra, đại bộ đội vọt vào như bầy cá. Tiếng vó ngựa vừa vang lên lập tức kinh động tới đội tuần tra quân Tề, tiếng la vang lên tứ phía, cảnh cáo khắp ngõ ngách trong quân doanh chúng ta bị tấn công rồi. Nhưng nhìn đoàn kỵ binh nhanh như điện chớp, không ai dám làm châu chấu đá xe, binh sĩ tuần tra cũng bỏ chạy, bỏ mặc cho quân Tần giết vào trong doanh, bắn từng chùm hỏa tiễn tới dãy lều trại như nấm tùng. Chỉ một lát, ánh lửa nổi lên tứ phía, lính quân Tề ôm ông bỏ chạy tứ phía, thoạt nhìn cực kỳ thuận lợi. Bốn đại thượng tướng phân biệt trấn thủ bốn phía doanh địa đông tây nam bắc, bảo vệ quanh Triệu Vô Cữu ở trung quân, mà đại doanh nam bị tập kích chính là do Trần Liệt Gió, được xưng là công thành mạnh nhất thủ. Vị tướng quân này ngủ rất say, thần binh lay lay vài cái mới đánh thức được y khỏi mộng xuân. Vừa nghe nói đến có kẻ địch bí mật đánh úp doanh trại, y lập tức tỉnh táo tinh thần, chân trần chạy khỏi quân trướng, hét lớn với thân binh. Thổi kèn tập kết, y lại quay sang ra lệnh cho tham tướng lãnh binh vừa tới. Kéo bán mã tác lên chưa? Tham tướng cũng chẳng quan tâm hành lễ, lớn tiếng đáp. Đã kéo lên trên các thông đạo chủ yếu rồi. Võ cương xa trận đã bày xong chưa? Một chân đi giày một chân đi đất, có một tướng quân đầy râu nhè răng nhếch miệng hỏi. Chân y dẫm vào đầy đá vụn đau quá. Trước đêm đã an trí xong. Tham tướng khâm phục đầy mặt. Thượng tướng quân thần cơ diệu toán, nhất định quân địch chỉ có đến không có về. Rốt cuộc Trần Liệt Phong đã mặc xong áo giáp chỉnh tề, cười ha ha. Đi, bồi bản tướng quân lên tháp lầu xem. Xem ra y cực y đắc ý với hệ thống phản đánh úp mà mình thiết kế. Kỵ binh Đại Tần thoải mái dương oai trong doanh tề, đốt không biết bao nhiêu doanh trướng. Nhưng khi đến giữa doanh thì đột nhiên mấy kỵ binh thấy dưới chân hững một cái, cả người lẫn ngựa ngã văng mạnh ra ngoài. Bán mã tác. Kỵ binh lập tức co rút lại, hô lớn. Nhảy. Gã kéo chiến mã, lướt qua dây thừng, nhưng vừa rơi xuống giã bị một sợi dây khác vướng chân ngã xuống, văng mạnh ra ngoài, xem sức văng không còn mấy khả năng còn sống. Đường này không thông. Trong dại doanh địch, đồng bọn ốc không mang đổi mình ốc, không còn công phu tiến lên xác nhận nữa, lập tức quay đầu ngựa, phóng tói doanh trướng đơn sơ của quân tề, coi như cứng rắn vạch ra được một đường. Nhờ ánh lửa, Trần Liệt Phong đứng trên tháp lầu trợn tròn mắt, vuốt râu. Cầu xin đó, sao không đi đường bình thường đi? Viên tham tướng vội an ủi. Không ngại, chúng ta còn có võ cương ra trận. Gã liếc mắt nhìn kỵ binh địch phi như lũ, hơi chột dạ. Chỉ cần có thể ngăn bọn họ khoảng một khắc, đội trường thương của chúng ta sẽ tập trung. Võ cương xa trận là do Trần Liệt Phong lệnh cho người nối liền đầu đuôi võ xương xa để phòng bị tập kích. Võ cương xa kia cao 7 thước, rộng 5 thước, ngựa nào cũng không thể qua, không chỉ ngăn được kỵ binh, còn có thể cho bộ binh một chỗ dựa. Đạp qua mười mấy doanh trướng, quả nhiên quân Tần bị xa trận chặn lại, nhìn quân địch đã bắt đầu tập kết, đại đội trưởng lãnh binh lo lắng quát. Cởi nó. Mấy kỵ binh đi trước xuống ngựa, dùng đao chặt đứt dây thừng nối các xe, ra sức kéo sang một bên, mở đường cho đại đội. Bọn kỵ binh liền xông qua chỗ hổng này. Như thế ba lần, rốt cuộc họ đã qua được ba phòng tuyến của quân tề. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Trần Liệt Phong trở nên cực kỳ khó coi. Trăm triệu lần y không thể tưởng được đối thủ lại ứng biến nhanh chóng như thế. Chẳng lẽ tướng lãnh binh là một thiên tài? Đương nhiên là không phải, chỉ là trước khi tác chiến, Dương Văn Vũ đã dự đoán các tình huống và phổ biến phương án giải quyết cho thủ hạ. Viên tham tướng đành an ủi. Cũng may quân ta đã tập kết xong xuôi, sẽ không rối loạn doanh đâu. Trần Liệt Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu tất cả đều là người của chúng ta, nên tập kết xong trong vòng một khắc, ngăn trước chiến xa. Bởi vì đại soái ra lệnh cưỡng chế bắt trộn hai quân đội lại, những người kia đánh giặc không được, mà gây chuyện đúng là hảo thủ, chạy loạn loanh quanh khiến cho bộ đội chủ lực cũng bị rối loạn. Kết quả chỉ đành trơ mắt nhìn quân Tần bí mật đánh úp doanh trại, rồi nghênh ngang rời đi, còn ăn không ít bụi. Nhìn quân Tần đã xuyên qua trung quân, Trần tướng quân biết không ngăn được kẻ địch rồi, thét lớn một tiếng, rồi xoay người xuống lầu. Thượng tướng quân, ngài nói đại soái làm vậy rốt cuộc có mục đích gì? Viên tham tướng kia không nhịn được đành hỏi. Trần Liệt Phong quay đầu hung hăng trừng mắt với gã, định nói ngươi hỏi ta hỏi ai? Lại bước hụt một cái, lăn ầm ầm xuống lầu. Chương 518, Hoàng đế đánh máu gà. Sáng sớm hôm sau, một bản báo cáo đánh úp doanh trại địch đêm qua đang nằm trên bàn của Tần Lôi. Bưng một bát cháo bột kê lên, Tần Lôi nghe Dương Văn Vũ báo cáo. Đêm qua đồng thời tập kích ba doanh trại lớn Trần Liệt Phong, Tân Giá Trang, Vũ Chi Long gặp phải chống cự ở mức độ khác nhau, trong đó, quân đội của Vũ Chi Long còn đánh lùi được tấn công của quân ta. Nhìn chung về cơ bản biểu hiện của quân địch hôm qua có thể xác định được, 30 vạn bộ đội biên phòng đang ở trong doanh trại, phòng ngự tiêu chuẩn, chỉ có điều phản ứng hơi chậm, nếu không đã cho chúng ta sát thương lớn rồi. Hơi do dự một lát gã mới lại nói tiếp. Nhưng tính đến chuyện bên ta chọn lựa thời cơ thích hợp, tấn công bất ngờ, việc chậm chạp này cũng có thể lý giải. Sụp một cái, Tần Lôi húp cạn bát cháo loãng, quệt quệt mồm. Đó là ý kiến của ngươi. Có lẽ chúng thuộc hạ đã suy nghĩ nhiều. Dương Văn Vũ khẽ đáp. Hơn 10 ngày, hơn 40 chứng cứ, đều chứng minh quân địch thật sự ở trước mặt, có lẽ là cảm giác đánh lừa người. Tần Lôi bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ngươi đi nói với bọn họ, chuẩn bị chiến đấu. Thuộc hạ hiểu. Dương Văn Vũ cung kính hành lễ, khom người lui xuống. Chầm chậm vê cằm, Tần Lôi trầm tư thật lâu, cuối cùng tự giễu cười cười. Có lẽ là bị cái danh bách chiến bách thắng công, dọa sợ đến mức thần kinh quá nhạy cảm rồi nhỉ. Bình tĩnh lại, hắn trầm giọng ra lệnh. Gọi Trầm Băng tới. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Đặc Vụ đã xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Bên Nam Sở thế nào? Tần Lôi quyết định đứng trên một vị trí rất cao, một lần cuối cùng cân nhắc vấn đề này. Chu Vương được Chư Hồng Quân ủng hộ. Chư Liệt phái Thủy Sư Đại Giang hộ tống Chu Vương về kinh, cùng bộ đội Tề Vương rằng co ở thành Thần Kinh, nhưng rất có thể đánh không nổi. Bởi vì trưởng công chúa Đại Sở nắm được thời gian xác thực cảnh Thái Đế Băng Hà, giữ lại không phát tang, hiện giờ gần như 8 đại thế gia đều nghiêng về một phía, rất có thể Tề Vương sẽ phải thoái nhượng. A, tức là nói nước Sở vẫn còn có thể kiềm chế 20 vạn quân đội nước Tề. Xem ra quả thật là ta quá lo lắng rồi. Rốt cuộc Tần Lôi cũng ký lên kế hoạch tác chiến. Như chút được gánh nặng, Mã Quang Tổ nhanh chóng chạy dâng cho Chiêu Vũ Đế Ngự Lãm. Mặc dù vẫn có đôi chút bất mãn với tốc độ hạ quyết tâm của cấm quân, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn bị kế hoạch tác chiến hoành tráng này hấp dẫn. Tổng cộng hai bên có tới 100 vạn đại quân, đều rời quốc đại chiến. Triều Vũ đế hơi kích động, nắm chặt bảo kiếm trên bàn. Trác Ngôn, chỉ cần đánh một trận, võ công của trẫm không thua Cao Tổ liệt vị tổ tông chứ. Lão thái giám Trác Ngôn đã từ bên ngoài cấm vệ quân cầm vào lân giáp không có tay, nghe vậy nịnh nọt cười nói. Có thể theo kịp bóng lưng Cao Tổ rồi. Nhắc tới tổ tông, Triều Vũ đế đành phải hư tình giả ý khiêm tốn vài câu, nhưng trong đôi mắt xích lại không thể che giấu vẻ tự mãn, cười ha ha. Ngươi nói miếu hiệu của trẫm nên là gì đây? Trác Ngôn thầm nghĩ, ngài thấy ngài nói chuyện ngu chưa? Rồi vội vàng quỳ xuống dập đầu. Bệ hạ còn đang độ tuổi xuân, thọ cùng trời đất, còn sao mới tới lúc thảo luận vấn đề này? Tâm tình Triều Vũ đế cực kỳ tốt lắc đầu cười. Trẫm biết là vậy, nhưng nói thôi cũng không sao. Dứt lời, lão tự cân nhắc. Thế tổ thế nào? Trác Ngôn toát mồ hôi. Bệ hạ minh giám, không khai quốc nhất thống không xưng tổ. Bình thường, miếu hiệu của hoàng đế chia làm hai loại tổ và tông, cấp bậc tổ cao hơn một chút, nhưng cần có công khai quốc nhất thống, hoàng đế lập nhiều cơ nghiệp cho hậu thế mới có thể xưng tổ. Bình thường, khai quốc là cao tổ, thái tổ, hoàn thành nhất thống là thế tổ. Còn thánh tổ trong truyền thuyết chỉ là vượn đội mũ người, làm trò cười cho người trong thiên hạ mà thôi. Triều Vũ đế nhíu mày, cười lạnh. Ngươi cho rằng trẫm không thể nhất thống thiên hạ sao? Trác Ngôn thầm nghĩ, sao sau khi nắm hết quyền hành ngài lại bắt đầu ngu rồi? Lão vội dập đầu hô không dám, lại nịnh nọt trơn như nước. Bệ hạ có thể đóng đô Trung Nguyên, nhất thống ba nước. Triều Vũ đế cười ha ha. Không sai, chỉ cần lần này có thể đánh bại Triệu Vô Cữu, trong vòng 10 năm, trẫm có thể nhất thống thiên hạ. Trác Ngôn nào dám tỏ vẻ dị nghị, vội vàng cười đáp. Vậy bệ hạ chính là thế tổ danh chính ngôn thuận rồi. Không sai. Triều Vũ đế về dâu cười. Có công an dân viết liệt, nên dùng võ lập công. Cho nên miếu hiệu của trẫm nên là Thế Tông Liệt Hoàng đế. Cung thỉnh Thế Tông Liệt Hoàng đế bệ hạ thánh an. Trác Ngôn vội vàng cùng đám cung nữ thái giám hầu hạ trong liều hô to vạn tuế. Triều Vũ đế cười rạng rỡ, vui mừng nói. Chỉ cần chiến dịch này thắng lợi, trẫm có thể tự xưng Thế Tông Liệt Hoàng đế rồi. Bệ hạ thánh minh. Đối với vị tổ tông còn sống này, ngoài cúng bái, họ còn có thể làm gì đây? Triều Vũ đế cho gọi Lý Hồn và Lý Chọc vào, hỏi ý tượng trưng. Đương nhiên hai người này cũng không dị nghị. Triều Vũ đế liền tập trung vào kế hoạch tác chiến, hạ lệnh chỉ huy vài chục vạn quân đội. Từng đạo chỉ dụ truyền tới các quân doanh, hạ mệnh lệnh tác chiến cuối cùng tới các tướng quân. Chương 518.1, Hoàng đế đánh máu gà. Lính mới núi Kinh của Tần Lôi lại một lần nữa làm quân tiên phong. Hắn cực kỳ khó chịu. Ai ra mặt trước thì sẽ thua thiệt nhất. Lần trước chiến đấu đều là bộ đội tiên phong tổn thất thảm trọng nhất, lại thường xuyên mệt mỏi, đào lại luôn do bộ đội đi sau hái. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên tiên phong là khổ hạnh, theo lệ thường là do các bộ thay nhau đảm đương. Nhưng lần này rõ ràng hắn đã bị Triều Vũ đế ám toán. Tuy phải nhịn một bụng tức nhưng vẫn phải chấp hành vô điều kiện. Bởi vì đây không phải lúc bình thường, đây là chiến trường quân lệnh như núi đổ. Nếu vì vấn đề của hắn mà khiến cho trận chiến thất bại, thậm chí thua cả chiến dịch, nước miếng người nước Tần sẽ dìm chết hắn trước. Đến lúc đó, tuy thiên hạ to lớn, nhưng hắn không có nơi nào dung thân. Hai ngày sau, trời còn chưa sáng, trong quân doanh quân Tần đã bắt đầu náo nhiệt lên, các hỏa đầu quân nhóm lửa nấu cơm, dân phu dùng cây đậu dỗ ngựa, bộ đội tác chiến mài đao soàn soạt, bộ đội quân nhu đẩy vô số khí giới công thành, vào khố phòng trọng địa được giữ bí mật nghiêm khắc, toàn bộ doanh trại điều hòa vào bầu không khí đại chiến mà bận rộn. Muốn hỏi trong doanh núi Kinh có gì khác, chỉ đơn giản là khi binh lính trong doanh rốt cuộc có thể được ăn no một bữa, thì quan binh thủ hạ của Tần Lôi đang thong thong thả thả hưởng dụng bốn món một canh, thịt bò đôn đậu tương, cá chép kho, cà tím xào dưa chuột, kinh vị tương giò và canh trứng hải sâm. Mấy vị thống lĩnh ở trong doanh địa tuần tra, binh lính vui vẻ ăn uống đều cúi chào hắn, Tần Lôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại hết sức nặng nề. Sau một canh giờ nữa, quan binh sẽ phải ra chiến trường, hắn không thể dạy dỗ họ thêm gì nữa. Duy nhất có thể làm là bữa ăn sáng phong phú này. Tuần tra một vòng, các quan binh cũng được ăn cơm, Tần Lôi và mấy vị thống lĩnh mới quay về trướng trung quân ăn. So với nồi cháo mỗi ngày, mâm cơm trên bàn rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều, nhưng Tần Lôi và các thống lĩnh của hắn đều không có hứng thú gì hết. Cho dù là Dương Văn Vũ và Hoàng Phủ Chiến Văn, chưa ai trải qua tình huống lớn như vậy, hội chiến với 100 vạn người, quân núi Kinh còn chưa tới 1/30 của con số đó, lúc nào cũng có thể bị nghiền thành bột mịn. Tuy chỉ cần không sơ ý, 7-8 người trong trướng đều đã rời xa giao chiến, sẽ không bị tổn hại gì, nhưng chính vì vậy, họ lại càng bứt rứt, khó chịu hơn. Điều này có thể thuyết minh rõ ràng, các Các tướng lĩnh của Tần Lôi thật sự vẫn còn rất trẻ tuổi, khoảng cách tới cảnh giới danh tướng một tướng công thành vạn cốt khô, còn phải đi một đoạn đường rất xa. Cuối cùng vẫn là Tần Lôi nhìn không được lên tiếng trước. Dựa theo kế hoạch ta định ra trước đó khi thôi diễn, thương vong của quân ta sẽ không cú á một phần, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Dừng một lát, hắn lại nói. Nhưng chiến dịch lần này quy mô quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, vô cùng có khả năng sẽ vượt ra khỏi suy nghĩ của chúng ta trước đó. Các tướng lĩnh trầm mặc gật đầu. Vương gia lại trầm giọng nói. Cô yêu cầu, chư vị tận lực tới gần chiến trường, mau chóng đưa ra quyết đoán chuẩn xác hơn, với điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành nhiệm vụ, cần phải tận lực giảm bớt thương vong. Hai cái tận lực đã nói hết mâu thuẫn trong lòng hắn. Nhưng chúng tướng lại hoàn toàn có thể hiểu được mệnh lệnh nghe như, hàm hồ này của vương gia, ầm ầm đáp. Tuân mệnh. Khẽ thở ra, Tần Lôi chậm rãi nói. Cô cũng sẽ đích thân tới tiền tuyến trợ uy cho các ngươi. Chúng tướng do dự, muốn khuyên can, nhưng Tần Lôi đã cúi đầu, lặng lẽ ép buộc mình phải nuốt xuống vài món mỹ vị. Nhìn vương gia như vậy, tất cả mọi người đều biết nhiều lời vô ích, đành phải há miệng và cơm. Tần Lôi và tướng lãnh của hắn mới biết, thì ra khúc riêng những binh sĩ cần vượt qua nỗi sợ hãi lần đầu ra chiến trường. Những tướng quân, thống lĩnh bọn họ cũng cần phải trải qua một quá trình như vậy. Trước mắt, tuy mọi người đều đã trải qua chiến đấu hoặc ít hoặc nhiều, nhưng phần lớn chỉ là mấy trận nhỏ như tiễu phỉ, bình định, hỏa bính, cận chiến, giống như binh lính phát huy một cách hoàn mỹ cho GN quân diễn, còn bọn Tần Lôi trong những trận nhỏ kia, biểu hiện rất xuất sắc. Mà hiện tại, đối diện với đại chiến quan hệ với tổn vong của quân núi Kinh, Tần Lôi và các tướng lĩnh của hắn đều khẩn trương, lo lắng, bất an. Bọn họ có thể giúp binh lính vượt qua được nỗi sợ hãi lần đầu ra chiến trường, cũng có thể khiến cho các quan quân trung hạ tầng sụp sôi ý chí chiến đấu. Nhưng với chính mình thì không ai có thể hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Một bước lên trời hay trở thành trò cười, chỉ xem vào trận này. Tới cuối cùng, mây tan, ánh mặt trời tỏa hào quang vạn trượng dâng lên từ phía đông. Theo tiếng kèn thê lương, cửa doanh các doanh địa quân Tần đồng thời mở ra, nhiều đội kỵ binh võ trang đầy đủ gõ bước chỉnh tề ù ù rời doanh địa, xếp hàng trên thương mang. Chờ 30 vạn kỵ binh xếp hàng xong, đội ngũ khá dày, dài chừng 4-5 dặm. Nhưng vẫn chưa hết, từ trong doanh lại đi ra 10 vạn bộ quân, một phần họ phụ trách khí giới công thành, một phần khác khiêng lá chắn lớn, kéo xe ngựa gỗ được trang bị đầy đủ. Những người này sẽ dọn sạch chướng ngại trải đường cho kỵ binh, cho nên họ mới thực sự là quân tiên phong. Nhưng giống như quân nước Tề có thói quen xem nhẹ chú quân, người nước Tần cũng không coi bộ quân vào mắt. Cho nên, bọn họ đều cho rằng quân núi Kinh mới là tiên phong. Đợi 40 vạn đại quân xếp hết thành hàng, mặt trời đã đi được già nửa quãng đường buổi sáng, trên trời không một đám mây, hơi nóng khô khốc phả xuống. Nhưng thời tiết nóng hơn nữa, cũng không bằng trái tim cháy hừng hực cu ả vị thế tổ liệt hoàng đế bệ hạ này. Nhìn quân Tần đao thương như rừng, cờ bay phấp phới, chiêu vũ đế không thể áp chế nổi kích động trong lồng ngực, lệnh cho người ta kéo chiến xa đưa mình đi kiểm duyệt tất cả bộ đội, mới dừng xe giữa trung quân, xé phổi mà gào. Các tướng sĩ đại Tần. Vạn tuế. Mấy chục vạn quan binh cùng hô lên. Đối với người Hoa, không bao giờ nên xem nhẹ lực lượng chính chống, cho dù là thứ như chiêu vũ đế, cũng có thể động viên tướng sĩ tới mức độ cao trước nay chưa từng có. Các ngươi là sức mạnh trước nay chưa từng có, cho nên đối địch nhân đối diện phải phủ phục run run. Các tướng lĩnh đều đồng loạt đánh tấm chắn phát, ra tiếng chống rung trời đáp lời hoàng đế bệ hạ. Bây giờ, rút kiếm sắc của các ngươi ra, đi theo trẫm, tẩy máu sỉ nhục ngày xưa, đoạt lại vinh quang đại Tần ta. Quang vinh của trẫm cũng là của các ngươi. Chương 519, huyết chiến. Trận chiến này không cần tù binh, chém một đầu thưởng 10 lượng bạc. Hoàng đế cắn răng ra giá. Gần trăm trống trận gõ vang, quân đội Đại Tần rời doanh trại, chậm rãi xuất phát về phía doanh Tề phía đông nam. Đằng sau đại bộ đội còn có hơn 10 vạn xe ngựa dân phu, những người này phải gánh vác công tác hậu cần cho 40 vạn bộ đội tác chiến. Tới khi chỉ còn cách doanh trại quân Tề 300 dặm thì đã đến hoàng hôn. Quân Tần xây dựng doanh trại tạm thời ngay trước mắt quân Tề, có kỵ binh cường đại hộ vệ, căn bản không cần lo lắng bị tấn công. Ở thời đại này, không ai dám đốt đèn đánh đêm. Trời tối, song phương đều phải nghỉ ngơi ăn cơm, chờ sáng mới khai chiến. Dự tính ngày mai tác dụng của kỵ binh sẽ không lớn, cả đêm quân Tần phái hơn 10 đội kỵ binh liên tục tập kích quấy rối doanh trại quân Tề. Nhưng mấy hôm trước quân Tề đã bị tập kích đêm một lần, đương nhiên sẽ tăng mạnh đề phòng. Căn bản quân Tần không thể đột phá bên ngoài, hiệu quả quấy dày cũng không tốt. Tuy trận tiền hai quân vô cùng náo nhiệt cả đêm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại bộ đội hai bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Rạng sáng hôm sau khi ăn sáng, bộ binh quân Tần được kỵ binh bảo vệ chỉnh thời rời doanh địa lâm thời, xếp thành hàng trước doanh trại quân Tề, chỉ cách 300 dặm. Tuy trời mới tờ mờ sáng, nhưng ở khoảng cách gần thế này họ có thể nhìn rõ quân trận quân tề. Tần Lôi cũng giục ngựa lên trước trận, cẩn thận quan sát trận địa địch mà hít một hơi khí lạnh. So với mấy ngày trước, chiến hào trước trận địa địch càng sâu càng rộng hơn, còn có 6 cự mã như rừng cây nhỏ lùm lùm. 6 cự mã này là do 4 thanh gỗ chống đỡ một khối gỗ thô vuông, bề mặt đục 7-8 lỗ, trên đó xếp khá nhiều thương sắt sắc bén, giữa các cự mã còn có khóa sắt nối liền thành một bụi gai không thể vượt qua. Chỉ cần phối hợp với tướng trại và xạ thủ quân tề dập dạp, về căn bản phương thức phòng ngự này xem như khó giải. Cũng may đồ chơi này phí tổn quá cao, phòng tuyến quân tề lại quá dài, không thể trang bị toàn bộ, chỉ có thể đặt ở nơi dễ bị tấn công nhất. Những đoạn khác cũng không phải có thể dễ dàng vượt qua. Nơi không có cự mã, quân tề đặt lộc giác mộc sừng hươu gỗ. Gỗ cứng kết theo hình sừng hươu, dài vài thước, vùi trong đất sâu hơn một thước, có thể ngăn cản kỵ binh quân Tần một cách hữu hiệu. Giữa lộc giác mộc chìa ra vô số trông sắt. Thứ đồ chơi này là chướng ngại vật bịt mũi sắt, có 4 rễ gai sắt vươn dài mấy tấc, đã có từ chiều trước. Trong chiến tranh cổ đại, thứ này được đặt dưới mặt đất ngăn cản hành động của quân Tần. Thật ra Tần Lôi cũng không biết trông sắt kia cũng được chia làm rất nhiều loại, có gắn trên vãn gỗ ngăn ngựa tên sưu đề, nếu thoa thêm độc dược lên có thêm quỷ tiến đằng. Thiết kế phòng ngự có phần lập thể hóa này mới được quân tề bố trí, nên từ 2 hôm trước, mấy ngày trước quân núi Kinh tập doanh cũng không thấy những phiền hà này. Thật sự là không thấy thỏ không cất ưng mà. Đây đều là kinh nghiệm quân tề bị kỵ binh quân Tần vây đánh trà đạp trường kỳ tổng kết, lại, không ngừng cải tiến, không thể không thừa nhận. Về mặt khí giới phương tiện, nước tề không chỉ dẫn đầu một khoảng ngắn. Sau một loạt tiếng pháo, đợt công kích thứ nhất bắt đầu. 4.000 bộ binh quân Tần giơ lá chắn lớn phủ ra, che cho đồng bạn giúp xe ngựa đằng sau, khiêng tấm ván gỗ, bao cát, đi tới, chuẩn bị tìm lối ra ở những nơi khác nhau. Khi quân Tần tới gần trong khoảng 100 trượng, phịch một tiếng trầm đục, quân tề bắn ra mũi tên gắn trên sàng nỏ đầu tiên trên tháp của trận chiến hôm nay, xuyên thủng một lá chắn lớn, ghim chặt cả quân Tần lẫn lá chắn xuống đất. Ngay sau đó, hơn 100 sàng nỏ trên tháp bắn ra tên lớn với uy lực mạnh mẽ. Đội hình quân Tần dày đặc nên tên sàng nỏ của quân tề không có mũi nào chật, mỗi mũi tên bắn ra đều có thể đóng đinh một đại thuẫn thủ. Đây là từ trên bắn xuống đó, chứ nếu bắn ngang thì rất có thể sẽ là xiên kẹo hồ lô hai thậm chí ba người. Nhưng đại thuẫn thủ quân Tần lại không dám lùi lại, cũng không dám tản ra, vì nhiệm vụ của họ là che giấu các đồng đội sau tìm cách bắc cầu xây đường. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, đội đốc chiến sẽ không tha cho bọn họ. Càng tới gần chiến hào, vũ tiễn trên đầu thành càng dày đặc, dần dần, ngoài sàng nỏ, cường nỏ quân tề cũng có thể xuyên qua tấm chắn da của quân Tần, sát thương của quân Tần càng nhiều. Nhìn thi thoảng lại có đồng bào bên cạnh bị đóng đinh xuống mặt đất, lá gá các thuẫn bài thủ muốn nứt ra, nhưng bị quan quân thúc giục sau lưng, không thể không kiên trì, ngoài việc giơ cao tấm chắn, họ chỉ có thể cầu nguyện mình may mắn. Lúc này, đằng sau mặt thuẫn, công binh cũng không an toàn, vì đã vào đến tầm bắn của cung tiễn. Phần lớn quân tề chọn bắn đại, mưa tên kín trời lướt qua hàng thuẫn trận, dừng trên đầu quân Tần cõng bao tải, ván gỗ, tạo nên sát thương rất lớn. Uy lực và tầm bắn của cung tên không thể bằng sàng nỏ, nhưng tốc độ hơn xa, trên cơ bản, thời gian để cường nỏ bắn ra một mũi tên đủ cho cung thủ bắn ra 7-8 tên. Liên hoàn nỏ của hắc giáp kỵ binh là một ngoại lệ, tuy uy lực và tầm bắn so ra kém cường nỏ nhưng tốc độ cực nhanh, thậm chí còn hơn cả cung tiễn. Nhưng giá trị chế tạo của thứ đồ chơi đó rất lớn. Cho dù là trong quân núi Kinh cũng chỉ có hắc giáp, kỵ binh là được trang bị hàng loạt. Công binh quân Tần vội vàng che ván gỗ, bao cát lên đỉnh đầu, soạt soạt, tên bắn trúng gỗ. Gỗ và bao cát đã ngăn trở cung tiễn từ trên bắn xuống, thương vong đã được giảm bớt. Cung nỏ thủ quân Tần cũng bắt đầu phản kích, bọn họ bắn ra cung tiễn phô thiên cái địa. Nhưng quân tề có tường trại công sự che chắn, lá chắn lớn trên đầu. Chỉ có ai xui xẻo mới bị trúng tên quân Tần rơi qua kẽ hở chúng, nên hiệu quả rất thấp. Nhưng không vì vậy mà quân Tần ngừng bắn. Vì ít nhất làm vậy còn có thể áp chế được vài phần thế công của quân tề, giảm bớt một chút áp lực cho bộ đội xung phong. Sau khi trả giá vài trăm người, đại thuẫn thủ đã đẩy được tới bên chiến hào, bọn họ cắm mạnh tấm chắn xuống đất, gỡ hai cây côn gỗ trên lưng xuống, tà tà chống vào mặt sau lá chắn, cuối cùng cũng có thể ngồi dưới đất thở phào một hơi, giơ một tấm thuẫn hơn 40 cân đi vài dặm dưới làn mưa tên, cũng đủ khiến cho hán tử cường tráng nhất cũng phải mệt hết hơi. Nhóm công binh theo sát đằng sau cũng đến, rất nhanh, bọn họ bỏ bao cát, đá lớn, thậm chí cả thi thể đồng bạn vào trong dương trên xe lớn. Mỗi một chiếc xe ngựa được chất lên đầy đủ sẽ từ lỗ hổng của thuẫn trận đẩy xuống chiến hào, không bao lâu sau đã nổi lên một đống cao cao. Ngay sau đó, một đám bộ binh ùa lên, muốn ném bao cát trên lưng xuống, lại bị quân tề chống trả mãnh liệt. Đủ loại tên bắn, thậm chí cả xe bắn đá xuống như mưa, thậm chí còn bắn ra được một vết rách trên tường chắn. nhìn đồng bào xông lên đều ngã xuống, binh sĩ đằng sau kinh hồn táng đảm, muốn dừng chân, thì Kha Khá người đã bị đội đốc chiến đằng sau liên tiếp chém, đành phải người trước ngã xuống người sau xông lên. Quân quy của quân Tần, binh sĩ chết vì quân địch còn có trợ cấp, giảm tô thuế, binh sĩ tử vong quay lưng về phía địch coi như đào ngũ, cả nhà sẽ bị tội liên đới. Cho nên quân Tần ra trận, người nhà ai nấy đều cổ vũ bọn họ dũng cảm giết địch. Thi thể trước chiến hào càng lúc chất càng nhiều, quân Tần bèn kéo những thi thể này xuống, rồi dùng bao cát và những thi thể này, lấp ra được một lối đi qua chiến hào dài 8 thước rộng 10 trượng. So với người nước Tề, em chúng ta là kẻ dã man. Nhìn nhóm công binh rốt cuộc đã trải được từng tảng gỗ dày lên trên chiến hào, Tần Lôi đứng cách đó không xa không nhịn được thở dài. Rốt cuộc cũng có thể qua. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Sắc mặt Dương Văn Vũ ác liệt. Năng lực phòng ngự của quân Tề độc bộ thiên hạ, chỉ cần bọn họ hạ dược doanh, ổn định trận, mỗi một bước chúng ta tiến thêm đều phải trả giá thật lớn. Như xác minh lời gã, đám binh sĩ giơ cao ván gỗ muốn đi qua chiến hào, lập tức gặp mưa đạn dày đặc tấn công. Từng tảng đá lớn phô thiên cái địa từ sau tường trại bắn ra, dễ dàng nện gãy ván gỗ, đè chết binh lính bên dưới. Từ khi khai chiến đến giờ chỉ có 3 canh, trước mắt bên Tần Lôi đã có hơn 2.000 binh lính bỏ mình. Nếu là bộ đội bình thường, có thể sẽ lập tức tan tành. Nhưng dưới nỗi sợ hãi nghiêm hình, quân Tần chỉ có thể chết lặng mà sung phong, dùng máu thịt bản thân để tiến lên, nhận lấy hy sinh cực lớn, cuối cùng đã thông qua được đoạn chiến hào đòi mạng này. Các binh sĩ trải ván gỗ lên trên trống sắt. Sau đó dùng trường thương cắm sâu vào chạc lộc giác mộc, dốc hết sức toàn thân như muốn kéo lên khỏi mặt đất. Khi quân Tần hạ tấm ván gỗ khỏi đỉnh đầu, thì cung tiễn đã có thể tạo ra sát thương tương đối. Thường thường lính Tần vừa qua chiến hào sẽ lập tức ngã xuống như cắt lúa, vô số máu người chảy róc rách thành một dòng suối nhỏ, thấm vào trong hào rãnh, nhuộm mặt đất một màu đỏ tím quỷ dị. Quan quân Tần cũng cảm thấy đội ngũ sắp không chịu nổi rồi, nhưng lúc này trăm triệu lần không thể thối lui, nếu không sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ đành lệnh cho đội đốc chiến cùng hô lên. Phá vỡ lộc giác mộc có thể thu binh. Chương 519.1, huyết chiến. Quan quân Tần cũng cảm thấy đội ngũ sắp không chịu nổi rồi, nhưng lúc này trăm triệu lần không thể thối lui, nếu không sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chỉ đành lệnh cho đội đốc chiến cùng hô lên. Phá vỡ lộc giác mộc có thể thu binh. Lời này còn có tác dụng lớn hơn cả tiền thưởng, nhóm bộ binh đã bắt đầu uể oải lập tức dồn hết can đảm còn sót lại, hợp lực rút được một đám lộc giác mộc ra. Theo như yếu lĩnh của quân Tề, lộc giác mộc hẳn sẽ chôn sâu 2 thước, nếu nghiêm khắc làm đúng như vậy, quân Tần sẽ không thể nào lấy ra dưới áp lực của mưa tên được. Nhưng dưới áp lực nhiệm vụ nặng nề, hiển nhiên bọn lính sẽ chỉ làm việc lấy lệ, chỉ chôn sâu 1 thước. Cùng với tiếng hoan hô của bộ đội chưa ra trận, lộc giác mộc cuối cùng đã bị rút ra, từ đây đến tường trại quân Tề còn xa chừng 10 trượng không có trở ngại gì nữa. Mà công binh quân Tần bị triệt hại chỉ còn không đến 5.000 người. Tần Lôi nhớ rõ, đội ngũ này ban đầu có tới 1.000.000 người. Mà kéo dài suốt phòng tuyến hai quân giao chiến còn có những điểm tấn công khác. Trong tiếng hoan hô của bộ đội đằng sau xếp thành hai hàng, nhóm công binh may mắn còn sống ngẩng cao đầu rời đi. Bất kể là không sợ chết, hay bị ép bất đắc dĩ, bọn họ đều không hổ danh là dũng sĩ. Sau khi bộ quân rút lui, đến lượt kỵ binh xung phong. Quân Tần chọn phương pháp năm lộ đột tiến, trong đó biên quân đảm đương hai đường, chia ra tấn công đại doanh phía đông và bắc, cấm quân nhận ba đường. Quân thiết giáp tấn công đại doanh phía Tây, quân núi kinh tấn công đại doanh phía Nam, mà nhiệm vụ gian khổ nhất tấn công đại doanh trung quân, của quân Tề được giao cho linh hồn của cấm quân, thân quân hổ bí. Như vậy xem ra oán giận của Tần Lôi dành cho Chiêu Vũ Đế, cũng hơi nguôi đi phần nào. Nhưng bốn nhánh cấm quân của Thái Úy đều đặt ở đội thứ hy, hiển nhiên đạo quân này, của Chiêu Vũ Đế đã bị Lý Lão Đầu lặng lẽ không một tiếng động chiếm mất rồi. Nhưng hiện giờ nói gì cũng vô nghĩa, tên đã lên dây, không bắn không được. Các huynh đệ bộ quân đã làm ra hình ra dạng rồi. Tần Phách khàn giọng cổ động lần cuối. Chúng ta cũng vậy, ngoài tấn công phá tường trại quân địch, không có bất kỳ đường lui nào khác. Người đi tiếp sẽ được vinh quang, kẻ lui về sau chỉ có sỉ nhục. Ở giữa, Tần Húc không thèm ngẩng đầu, kiểm tra con chiến mã đã bị bịt mắt. Có phải vào lúc có thể mất mạng, nếu vạn nhất cởi bịt mắt ra, chiến mã sẽ không nghe lời nữa. Gã lại quay sang kiểm tra trang bị áo giáp quanh thân, nghe nói thứ cồng kềnh này có thể chịu đựng lực rất lớn. Có thể bảo vệ mình rất tốt, không biết có thật không? Thật ra, cho tới lúc này, gã chưa từng vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng khi đó bị chứng mất ngủ tra tấn đến mức sắp thần kinh, khi đại đội trưởng muốn chọn từ trung đội của gã ra 10 người vào đội cảm tử, thì gã lại không chút đắn đo mà ghi danh. Nếu không thì sao? Không viết xuống tên mình, chẳng lẽ để cho chính người kia đi chịu chết? Tần Húc ưỡn thẳng eo, quay đầu nhìn Tần Cầu đằng sau đang nhìn quanh về phía này, thầm hâm mộ. Nếu ta cũng béo đến mức chiến mã cũng không chở nổi như vậy thì tốt rồi. Tiếng kèn cao sắc bén vang lên, gã lập tức dừng suy nghĩ miên man, đi theo cờ chỉ huy. Chỉ chốc lát sau, 100 kỵ binh cảm tử chia làm 4 cánh quân, do đại đội trưởng Tần Phách dẫn, bước lên vị trí xuất phát. Khi tiếng còi thứ 2 vang lên, các kỵ binh cúi sát lưng ngựa, ôm chặt cổ chiến mã, thêm một tiếng còi nữa sẽ lao ra. Tách tách. Nước mắt từ khóe mắt không thể khống chế trào ra. Dù sao cũng không có ai thấy, Tần Húc lười cả lau, run run môi khẽ gọi. Nương. Các kỵ binh dục chiến mã dần tăng tốc. Người ngựa đều mặc áo giáp nặng nề, tuy chiến mã đã là tinh tuyển, giỏi xung phong vác nặng, nhưng cõng hơn 300 cân mà chạy vẫn là một việc đau khổ. Cũng may, đến gần tầm bắn của cung nỏ địch thì nhóm giáp kỵ binh sẽ lên trước. Tuy sẽ bị tên lớn xuyên thủng, nhưng có thể giảm tỷ lệ chính xác của quân địch rất lớn. Trả giá 7-8 kỵ binh, đội cảm tử tiên phong vọt tới trên cầu hào. Đại đội trưởng thúc mạnh chiến mã, là người đầu tiên xông qua chiến hào, ôm đầu ngựa phóng tới tường trại quân Tề. Kỵ sĩ đằng sau tuy vẫn bị rớt lại một đoạn nhưng vẫn không ngừng vọt tới. Đại đội trưởng đi trước làm gương hoàn toàn không thấy cung tiễn địch. Mấy thứ tên nhỏ bắn trúng áo giáp của gã không thể tạo thành thương tổn. Tuy bắp đùi và cánh tay gã đã trúng chừng 10 mũi tên, máu tươi thấm đẫm toàn thân, nhưng gã và chiến mã đều đang say đang điên, không cảm thấy đau đớn gì, chỉ phóng đi như không còn muốn sống. Chỉ còn cách tường chừng gần một trượng, trên tường trại lại lăn xuống một khúc cây to như thùng gỗ. Trước khi nó đánh trúng ngực gã chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, rồi bắn ra khỏi chỗ ngồi, từ trên không trung nhìn mình một lần cuối, mới nhận ra giáp ngực của mình hoàn toàn móc vào trong, to như quả dưa hấu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chiến mã của gã chợt cảm thấy toàn thân nhẹ đi, tốc độ tăng gấp mấy lần, chớp mắt đã lao vào tường trại, khúc cây kia nện vào tường thành thành một lỗ hổng lớn. Mà khúc gỗ kia rơi xuống liền nảy lên. Lướt qua bên cạnh Tần thủ lĩnh, nện vào trước ngực chiến mã của Tần Húc, đẩy cả người lẫn ngựa vào sâu trong rãnh. Vậy là xong rồi sao? Ta còn chưa kịp giết địch mà. Ý niệm vừa mới dâng lên trong đầu, Tần Húc liền mất ý thức. Khúc cây từ trên tường trại thả xuống, chiến mã của đại đội trưởng húc vào đâu, nơi đó không còn ai có thể đứng. Tranh thủ khe hở này, Tần Phách mở rộng nó hơn một chút, lính nước Tề dưới tường sau khi bị áp đảo, không chút ngơi nghỉ, lập tức vọt vào. Quân Tề đã hồi phục tinh thần từ hai bên lại ném khúc cây xuống, nhưng hiệu quả xa xa không bằng lúc trước. Lúc này, ba kỵ binh có thể tiến lên hai, mở lỗ hổng càng lúc càng lớn. Chương 520, trong hầm, đại thắng. Nếu có thể từ trên trời nhìn xuống sẽ phát hiện tình thế của năm chiến trường có thể nói là cách biệt một trời. Biên quân tấn công đại doanh hướng đông và hướng bắc đều gặp phải chống cự kịch liệt, đã thành thế cày răng lược với quân phòng thủ nước Tề. Tuy tình hình không tính là quá xấu nhưng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thảm hại hơn cả là quân Hổ Bí tấn công trung quân, còn chưa có đụng phải tường thành Triệu Vô Cữu, đã bị Bách Thắng quân đuổi xa vài dặm, nếu không phải quân Lỗ Nhị của Long Tương phá tới trợ giúp, cho dù kỵ binh được xưng là quân ly hợp cũng sẽ bị đánh tan triệt để. Bên quân núi Kinh xem ra có vẻ đỡ hơn. Bọn họ đã phá được phòng tuyến bên ngoài của quân Tề, mà bên thiết giáp quân như bóp được quả hồng mềm, thậm chí bọn họ đã chiếm được 1/5 địa bàn đại quanh phía tây quân Tề, đang thong thả mà chắc chắn đẩy vào trong. Nơi này cũng là chiến trường duy nhất quân Tề xảy ra thương vong nghiêm trọng. Còn về quân Tần, cả năm chiến trường đều thương vong nghiêm trọng. Nhìn sang quân núi Kinh, Tần Phách là người đầu tiên xông vào doanh trại quân Tề, còn chưa nhìn rõ bài trí bên trong thế nào đã cảm giác bên dưới hẫng một cái, cả người cả ngựa ngã vào trong hầm. Chiến mã kia vừa rơi xuống đất đã bị bẫy trúc tua tủa cắm bên dưới xuyên thấu. Nhìn cây trúc chỉ còn cách sinh mạng mình không tới một tấc, Tần Phách toát mồ hôi lạnh toàn thân. Nếu không có chiến mã làm thuẫn thịt, thì chính gã đã bị xuyên thủng. Đột nhiên trước mắt tối sầm xuống, gã tránh vội sang một bên, thì thấy lại một người một ngựa nữa ngã xuống. Lần này đồng đội kia không có được vận may như gã, bị ba cây trúc xuyên qua, trong đó một cây xuyên qua gáy lộ cả đầu trúc, lấy mạng gọn. Nhìn bộ dáng đáng sợ của đồng đội kia, lòng Tần Phách siết chặt, không thể khống chế mà nôn mửa liên tục. Tới khi không thể phun ra nữa mới quỳ rạp xuống há mồm thở dốc. Sờ thử đũng quần thấy ướt sũng. Tần Phách lại không thấy thẹn chút nào, cố hết sức nép mình vào góc, mặc cho tiếng giết rung trời bên kia cũng không muốn nhúc nhích nữa. Lại có hai đồng đội nữa rơi xuống. Mặc dù cái hố khá lớn, nhưng bị 4 con ngựa và 2 người rơi xuống mà đẩy lên. Người cuối cùng rơi xuống ngã trúng thi thể chiến mã bắn ra, rơi bên cạnh Tần Phách, đau khổ quát to một tiếng, đánh thức gã tỉnh lại khỏi cơn sợ hãi. Tần Phách nhìn thấy, nhận ra là Tần Kháng đã cùng mình nhập ngũ. Hai người một người là Trạng Nguyên, một người là Bảng Nhãn Kỳ tân binh thứ nhất. Hiện giờ đều đảm nhiệm vị trí nhị bả thủ trong đại đội, ngoài mặt vẫn vui vẻ giao tiếp nhưng vẫn kín đáo thầm phân cao thấp, quan hệ cực kỳ vi diệu. Nhưng lúc này, ở đây, Tần Phách không có tâm tình gì thổn thức cho duyên phận của hai người, vội vàng ôm chặt lấy Tần Kháng, khàn giọng kêu lên. Thảo Thượng Phi, ngươi không sao chứ? Tần Kháng cưỡi ngựa nhất lưu, cũng là môn duy nhất gã thắng được Tần Phách, nên Tần Phách đầy thâm ý mới tặng cho gã cái tên này. Thảo Thượng Phi Tần Khang mở to hai mắt, kịch liệt thở dốc. Mẹ, Đại Hắc Hùng, rơi vào hố cũng chậm hơn ngươi một bước là sao? Tần Phách không nói móc gã như thường ngày, vội hỏi. Không bị thương chứ? Vừa nói vừa quay quay gã, muốn xem thử xem gã có làm sao không? À, Tần Kháng toát mồ hôi gào lên. Đừng đụng ta. Ta, hình như bị ngã gãy chân. Tần Phách chỉ thấy hai chân gã rũ cụp xuống như vô lực, vội ngừng tay cười an ủi. Đừng lo, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tần Kháng nhe răng cười cười, còn khó coi hơn cả khóc. Đừng để ý, ngươi mau lên đi. Lòng Tần Phách khẽ run rẩy, chậm rãi lắc đầu. Ta muốn ở đây bảo vệ ngươi. Thảo Thượng Phi nhìn gã, không dám tin. Nếu ngươi không đi, sau này sẽ bị bắt làm tù binh. Vì sao? Ngươi không biết chứ, tuy chúng ta đã đột phá bên ngoài, nhưng khi tấn công ra trận đã gặp phiền toái. Vương gia muốn. Tần Kháng không nghi ngờ gì, cố nén đau. Nhất định phải nhanh lên. Nếu không sẽ bị bắt. Gã đẩy mạnh Tần Phách. Đi đi. Tần Phách vừa nghe, biết tình thế vạn lần nguy cấp, đứng phắt dậy, xoay người kéo Tần Kháng, cõng lên lưng, lại bị gã đẩy ra. Đừng để ý đến ta rồi bị trói chân trói tay, bằng không ngươi cũng không chạy được. Tần Phách trợn mắt. Nếu bỏ lại huynh đệ, cho dù có may mắn sống sót, tâm ta làm sao mà yên. Đoạn, mặc kệ Tần Kháng dãy dụa thế nào, gã cứ cậy mạnh vác đồng bạn lên lưng, dùng đai lưng trói chặt lại. Mới ngẩng đầu đánh giá tứ phía. Cạm bẫy này cao hơn một trượng, bốn vách khá trơn nhẵn, không có nơi nào để mượn lực. Nếu không phải cõng ai, gã nhảy lên có thể tới mép hố, rồi có thể leo lên. Đang nghĩ nghĩ nhìn nhìn, đột nhiên bốn phía an tĩnh lại. Tần Phách thầm thở dài, hỏng rồi, quân ta bỏ chạy rồi. Gã sợ cuống tay chân, mặc kệ có thể hay không cứ thế nhảy lên, cho dù có duỗi hết tay ra với vẫn còn cách mép hố chừng một thước. Liên tiếp nhảy vài cái nữa còn không cao bằng lần đầu. Gã toát mồ hôi lạnh, không tự chủ được lẩm bẩm. Hỏng rồi, hỏng rồi. Tần Kháng nghe được mỗi câu như một cái tát, biến sắc, cắn răng vươn tay sờ sờ bên hông Tần Phách. Tần Phách lại dồn lực, vào đúng lúc lấy đà nhảy, gã cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, nhảy lên thật cao, thoải mái bắt được mép hố, mừng rỡ hô. Thảo Thượng Phi, ta lên đây. Còn chưa cao hứng hết đã cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Kháng đã ngã xuống thi thể hai con chiến mã cười cười với mình. Cổ họng gã như bị bóp nghẹt, khàn giọng quát. Con mẹ nó, người tháo đai lưng của ta đi đâu? Mặt Tần Kháng vô cùng bẩn, loang lổ máu đen và mồ hôi, nhưng hai mắt sáng ngời, cười hắc hắc. Con mẹ nó, ta không thèm tình của ngươi. Tần Phách lo lắng liếc nhìn lên ngoài hố, có thể thấy quân tề đã từ đằng sau xa trận đi vòng ra, cẩn thận bước tới, không tới mấy chục hơi thở nữa sẽ bao vây cái hố này lại. Đi mau. Tần Kháng dựng râu trợn mắt quát. Qua oa tử ngươi nếu cảm thấy nợ ta, thì con mẹ nó giết thêm vài đứa báo thù cho ta chứ. Gã móc chủy thủ từ trong ngực, chìa vào cổ mình. Nếu ngươi còn dám xuống, ta sẽ cắt cổ cho ngươi xem. Hai tay Tần Phách run rẩy kịch liệt, đập mạnh đầu vào vách hố, chu lên không giống tiếng người. Cả đời này ta nợ ngươi. Dứt lời, gã không quay đầu lại, lật thân lên hố, chạy ra doanh địa. Quả thật quân núi Kinh đang gặp phiền toái. Sau khi tương đối thuận lợi đột phá doanh địch, bọn họ bắt đầu đánh sâu vào trong doanh, lại gặp xa trận Vũ Cương, giờ đi kiếm đâu ra dầu hỏa. Kỵ binh đành phải kiên trì xông lên, lại bị xa trận ngăn cản không qua được, còn bị cung nỏ mạnh mẽ và trường thương cứng rắn tấn công, đội cảm tử gần như bị diệt hết, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Tần Lôi đành thu binh, triệt hạ đội ngũ chờ quyết định. Trầm như nước nhìn thông đạo tấn công không còn người sống, hắn có thể cảm thấy tim mình đang chảy máu. Hình như mấy người Trầm Thanh đang nói gì với hắn mà hắn hoàn toàn không nghe được, bất ngờ cái bóng chật vật kia hiện ra trước mắt, hắn mới bừng tỉnh, kêu lên thất thanh. Mau, đón gã về. Nhìn lại một lần nữa, hắn có thể thấy sau lưng người cao to kia có một đàn truy binh nước Tề. Chương 520.1, trong hầm, đại thắng. Thạch Cảm huýt một tiếng, một đội hắc giáp kỵ binh lao nhanh ra, dùng liên hoàn nỏ cản trở bước đi quân địch, kéo người cao to kia lên lưng ngựa, tiêu sái xoay người một cái đánh ngựa về doanh. Bọn họ không thể không nhanh, bởi vì quân Tề đã đè tới trước mặt. Vừa về đến trung quân của Tần Lôi, hắc giáp kỵ binh liền đỡ người kia xuống ngựa. Tần Phách thấy mình vừa được vương gia cứu, nằm dưới đất gào khóc. Tần Lôi nghĩ đây là kích động tìm được đường sống từ cõi chết, bèn nhẹ giọng nói. Đừng khóc nữa, còn người là tốt rồi. Lời khen này là từ thâm tâm mà ra, nhưng Tần Phách nghe lại vô cùng trào phúng. Gã cứ vừa lắc đầu vừa dập đầu không nói được lời nào. Tần Lôi vẫy vẫy tay, liền có hắc y vệ đỡ gã đi ra đằng sau nghỉ ngơi. Lại nhìn doanh trại quân Tề, Tần Lôi nhìn thấy một màn khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Lính Tề đưa thi thể bộ hạ bỏ mình của hắn lên tường trại, tùy ý lăng nhục. Không hiểu sao, đáng lẽ ra hắn nên tức giận không thể kiềm chế, hoặc là bi thương cực độ, nhưng hắn lại cảm thấy tâm mình dần lạnh như băng. Không phẫn nộ, không bi thống, chỉ cảm thấy lãnh khốc. Hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên lợi hại chưa bao giờ có, đảo tay rút yêu đao sáng như tuyết, giọng nói như từ cửu u địa ngục vang lên. Hắc giáp kỵ binh dự bị. Lần này Lê Đình Tảo huyện, không để lại một cọng cỏ. Vương gia, binh pháp nói, khi nổi giận không thể hưng binh. Xin cân nhắc. Mấy thống lĩnh vội vàng khuyên bảo, duy chỉ có Dương Văn Vũ là im lặng. Cô chưa mất bình tĩnh đâu. Tần Lôi lạnh lùng cười. Lúc này lực cũ của quân địch đã hết, là lúc suy yếu nhất, cho dù là thất thương quyền cũng phải đánh một quyền cho mạnh. Mọi người ngừng miệng, lo âu đầy mặt. Tuy Dương Văn Vũ vẫn không nói gì, nhưng khẽ gật đầu. Hắc giáp kỵ binh đã vận sức chờ phát động, nghe vậy đồng loạt gõ giáp ngực, cao giọng hô. Không tha. Xuất phát. Tần Lôi vung trường đao. Đây là hướng tiên phong của hắc giáp kỵ binh. Một dòng nước lũ màu đen chậm rãi khởi động, chiến mã tung vó, theo con đường cũ phóng tới đại doanh quân Tề. Hành động này cực kỳ nằm ngoài dự đoán của quân Tề. Lẽ ra sau khi bị đánh lui, thế nào quân Tần cũng phải nghỉ ngơi một hai canh giờ mới có thể khôi phục sĩ khí, ngóc đầu lên lại chứ. Đừng có đùa thế, lúc này bọn ta còn chưa thở xong đâu. Đây là tiếng hô đồng lòng của quân Tề. Bọn họ vừa mới chạy đến trước doanh, còn chưa tổ chức được phòng ngự nữa. Nhưng chỉ trong chốc lát quân Tần sẽ áp sát, quân Tề số khổ đành phải cong đuôi chạy. Đương nhiên là chạy về. Gần như không cần tốn sức, hắc giáp kỵ binh xông ào ào vào trong doanh quân Tề, vừa trước ra trận võ cương vừa đánh lùi đội cảm tử. Một đống lớn bại binh quân Tề đã giúp cho quân Tần một đại ân. Bọn họ bị hắc giáp kỵ binh đuổi chạy như vịt, chặn đường nỏ bắn, cho dù có xạ thủ nổi cáu căm giận bắn ra mấy tên, cũng đều được người nhà mình tiêu thụ, cực kỳ uất ức. Trần Liệt Phong đang xem chiến đằng sau xa trận nổi giận lôi đình, gào lên, lệnh cho bọn họ nằm xuống. Nằm xuống, bắn tên, bắn tên. Viên tham tướng rảo chân chạy đi truyền lệnh, nhưng có là lời Thiên Vương lão tử đám bại binh cũng chẳng nghe. Hơn nữa, nằm xuống, để bị kỵ binh dẫm lên thành thịt vụn sao? Cũng may bộ đội đằng sau xa trận còn nghe lời. Bọn họ cũng biết, nếu để bại binh xông tới nhất định sẽ tách trận ra, liền không chút lưu tình đồng loạt bắn đồng chí của mình. Một khi đã thoải mái hành động, lực tấn công cường đại của các xạ thủ lập tức hiển hiện, sau gần 3 lượt bắn đã hạ gục hơn 8 phần của hơn ngàn bại binh không có đồ phòng hộ. Nhưng kỵ binh nước Tần cũng nhân cơ hội lại gần. Vô số lọ gốm to nhỏ như quả dưa lớn ném xuống như mưa, bùm bùm rơi vào giữa xa trận. Quân Tề còn chưa kịp phản ứng, từng mũi hỏa tiễn đã bắn tới, dầu hỏa từ trong lọ gốm bắt lửa cháy lan ra, hỏa diễm xông lên, phủ kín xa trận, cực kỳ dọa người. Lính Tề thất kinh nghĩ muốn rút lui, lại bị đội đốc chiến đằng sau ngăn cản gắt gao, lại có một đại đội cầm áo gai dính đầy bùn, chính là lính dọn dẹp, bất chấp tất cả, bùm bụp đập lên lửa. Hơn nữa, vũ cương xa này đã được xử lý đặc biệt, rất khó bị bắt lửa, chỉ dựa vào hơn 100 viên đạn dầu lửa chỉ, bằng quả dưa còn chưa đủ để nổi lên đại hỏa hừng hực, nên chỉ sau một lát lửa đã bị đội cứu hỏa dập tắt. Nhìn màn này, Trần Liệt Phong cười lạnh. Dùng lần đầu là thiên tài, lặp lại chiêu cũ thì là đồ ngu rồi. Các tham tướng bên cạnh đương nhiên nịnh hót như nước đổ, thổi phồng Trần Thượng Tướng lên bằng bách thắng công. Ở nước Tề, so ngươi với bách thắng công là thổi phồng không biết xấu hổ rồi, ngàn vạn lần đừng có tưởng thật. Hắc giáp kỵ binh thừa dịp quân Tề chạy cháy hỗn loạn thuận lợi công phá phòng tuyến thứ nhất của xa trận, đang muốn tiếp tục đi tới lại hoảng sợ phát hiện đại hỏa đã bị dập tắt. Ngự khấu, ngự khấu. Sĩ khí quân Tề nở to, lại lần nữa quay về chiến vị, dùng vũ tiễn dày đặc hơn báo đáp nhục nhã từ địch nhân. Hắc giáp kỵ binh xảy ra thương vong không nhỏ, chân câu kỵ cũng trúng một mũi tên, giống lên như điên. Ai lùi lại chém. Gã xông lên làm gương, các hắc giáp kỵ binh chưa bao giờ thiếu dũng khí, đều đi theo. Cho dù là cánh bướm trước lửa cũng phải nói cho quân địch, phạm phải người Tần ta, giết không tha. Keng keng keng. Khi hắc giáp kỵ binh giã hạ quyết tâm chịu chết, thì tiếng la lại một lần nữa vang lên. Bốn chữ kỷ luật nghiêm minh đã khắc sâu vào lòng quân núi Kinh, thành một phản xạ có điều kiện. Bọn kỵ binh đều ghìm chặt cương ngựa, không cam lòng lùi sang hai bên quay về, nhưng không rời khỏi doanh địch, vì họ vừa nhìn thấy một tấm chiến kỳ hắc hổ đang chậm rãi di động vào doanh địch. Hắc giáp kỵ binh xuống ngựa giàn trận. Thạch Cảm đi trước vọt vào trong doanh hạ mệnh lệnh mới. Hắc giáp kỵ là cận vệ của Tần Lôi, cũng là quân tinh nhuệ nhất của quân núi Kinh, lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa là bộ binh. Sau gần nửa khắc đồng hồ bọn họ đã kết thành chín uyên ương trận đối diện trận võ cương xa. Uyên ương liên hoàn trận, tường trại doanh Tề bị đẩy ngã rào rào, quân núi Kinh đông không đếm được xếp thành hình uyên ương trận, như chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ quanh chiến kỳ thần thánh này. Tần Lôi cưỡi một con ngựa lớn màu đen, chậm rãi đi vào doanh quân Tề, đứng nghiêm dưới đại kỳ, khinh miệt liếc nhìn kẻ địch đối diện, bắn ra binh khí trong tay, thản nhiên nói: "Phóng ra thôi." Hắn vừa dứt lời, liền nghe được tiếng rên rỉ gần như khiến cho răng người ta phải lên men, cơ hồ gần như đúng lúc đó, có tiếng xe gió vang lên, vô số hòn đá cỡ bằng quả dưa hấu từ sau trận quân Tần bay ra, duyên dáng vẽ nên những rừng cong, hướng về phía xa trận của quân Tề. Chương 521: Tạo hóa lộng trần. Tần Lôi không lạ gì trận võ cương xa, lần giao thủ đầu tiên với quân Tề hắn đã được chứng kiến thứ đồ chơi này, còn thu được một đám hoàn hảo không hao tổn gì. Nếu đây là thủ đoạn chủ yếu để quân Tề ngăn cản kỵ binh Đại Tần khi dã chiến, đương nhiên phải nghiên cứu cho cẩn thận một phen. Hắn phát hiện thứ đồ chơi này chính là thiên địch của kỵ binh, trên lý thuyết. Chỉ cần trang bị đủ đất đá trên vũ cương xa, nối đầu đuôi với nhau, chống đỡ ngang dọc, cho dù là xe tăng của ngàn năm sau có xuất hiện, cũng không thể lay động được trận địa kiên cố này. Lại phối hợp với tổ hợp tấn công dài ngắn với kình nỏ, thiết thương, còn bắn chuẩn hơn kỵ binh, bình ổn hơn kỵ binh, thật sự là chỉ sợ không so, nếu so chắc thắng. Nhưng tiền chết có nói, lớn đánh hổ, gà ăn run, hoàng đế còn có thái hậu coi chừng. Võ cương xa trận này có một nhược điểm lớn nhất, là sau khi bố trí không thể di động, cho nên đặc chủng của thạch mãnh chính là khắc tinh trời sinh của nó. Tuy máy ném đá rất kém chính xác nhưng đánh một mục tiêu cố định lại cực lớn, thì không thành vấn đề. Lần này thạch mãnh dốc túi mang hết gia sản tới, 40 bộ tam sao, 20 bộ ngũ sao, còn có 10 bộ thất sao mạnh nhất. Sao chính là can, nếu chỉ có một can là gian sao, ba can là tam sao, năm chi là ngũ sao. Hợp lại thành lực đàn hồi rất tốt, có thể ném đá xa hơn, cho nên số sao càng lớn, tầm bắn càng xa. Xe bắn đá đương thời cần rất nhiều người vận hành, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy mà phóng, nên khuyết điểm rất nhiều. Ví dụ như cần rất nhiều người, cần sân rất lớn, càng chí mạng là căn bản không thể đảm bảo bắn chuẩn xác. Dù sao cũng không thể đảm bảo mỗi một nhát bắn đều như một. Cũng may thứ này không làm khó được Tần Lôi, hắn cải tiến máy ném đá thành đối trọng. Đại bộ phận lực đàn hồi đều được vật nặng thay thế. Trước hết bọn lính có thể kéo vật nặng lên, sau khi đặt đá lên, chỉ cần thả vật nặng là có thể ném đá đi. Phương pháp này trừ bỏ giảm bớt người thao tác trên diện rộng, giảm thiểu không gian cần có, còn tăng thêm rất nhiều độ chính xác, tiên tiến hơn nữa, còn có thể khống chế tầm bắn từ việc điều chỉnh sức nặng của vật nặng, những điều này sức kéo của người không làm được. Thạch Mãnh đứng sau trận nhìn xa trận, hài lòng nhìn trận địa có thanh thế khá lớn trước mắt, trầm giọng ra mệnh lệnh đầu tiên. Nhồi đạn. Nhóm chỉ huy dồn đá lớn nhỏ chừng bằng quả dưa hấu vào trong túi da trâu. Da bọc lấy đá, được hai sợi thừng treo lên can. Mấy sợi dây thừng cố định cho can, không thể tách ra, mấy sợi khác cố định can. Khi chưa bắn thì can nằm sát dưới đất, đuôi hơi cong lên, cho nên, trước khi ném không thể cởi can, phải giữ cho can vuông góc ở độ cao nhất định mới có thể mở túi da ra, ném đá đi. Thiết kế này đảm bảo tính an toàn, mỗi lần bắn, điểm đạn rơi đều giống nhau, là điều kiện tiên quyết để bắn chuẩn xác. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết cả, Thạch Mãnh khẽ gật đầu, lính liên lạc bên cạnh giơ cao cờ đỏ. Tiếng chiêng sắc bén vang lên, hai người bắn đá đặt sẵn hai tay lên dương sắt, ngừng thở tập trung chuẩn bị. Sau tiếng chiêng thứ hai, bọn họ lập tức đẩy mạnh ra đằng trước, cái hòm sắt chứa 20 cục đá tổng cộng nặng chừng 200 cân rơi xuống. Nhờ lực đòn bẩy, can bị kéo ra, lực kéo mạnh mẽ khiến cho xe nặng nề rên rỉ. Khi can vung lên cao nhất, thì sợi thừng cởi ra, túi da mở ra, đá gào thét bắn ra. Đảo mắt đã lướt qua trận doanh bên ta ném tới trận địa địch. Tuy rất muốn biết chiến quả thế nào nhưng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Hai người bắn vội vàng dọn 18 khối đá trong dương đi, lại mang thêm rất nhiều đá lên thùng, rồi ngẩng đầu lên nhìn đài, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Đá rơi như mưa trên trận võ cương xa, ném đằng trước ra một loạt hố bom lớn nhỏ. Quân Tề sợ tái mặt, nuốt nước bọt, Trần Liệt Phong gào lên. Sa toàn lực đánh trả. Phái doanh tiên phong tiến lên, bức quân địch lùi lại. Khi viên tham tướng truyền được quân lệnh xuống, thì quân canh cửa đang nhỏ giọng tự an ủi mình. Đừng lo, còn cách một đoạn. Chúng ta đã biết, vị thượng tướng này gần đây rất không may mắn, uống nước cũng có thể rắt răng, lần này cũng không ngoại lệ. Mẹ nó! Buông kính thiên lý ra, Thạch Mãnh căm giận mắng. Còn cách ít nhất 5 trượng. Gã tính toán hàm lượng rác một chút mới trầm giọng nói. Lại thêm một khối nữa. Tần Lôi ném ra hỏa thô kệch nhìn dọc nhìn ngang thế nào cũng giống, như một viên mãnh tướng này vào binh doanh. Một mặt là muốn cho gã tránh xa nguy hiểm, quan trọng hơn nữa là người này có thiên phú về số học, có thể tính toán. Lính liên lạc múa múa cơ hồng vài cái, lập tức có tiếng hạ lệnh. 21. Hai người nhanh chân đem 19 đống gạch sắt vào trong dương. Bắn. Tiếng cười ngắn ngủi mà kiên quyết. Lại có tiếng vù vù vang lên, trên dưới 100 viên bi đá bay qua đỉnh đầu trung quân và tiền quân, chính xác rơi vào giữa tiền trận quân Tề, chụp chết mười mấy người, còn đập bể hai cái sàng nỏ. Thấy thủ hạ bị nện chạy trốn chết, khuôn mặt già nua của Trần Liệt Phong tím bầm lại như gan lợn. Quá không nể mặt rồi. Y thẹn quá thành giận hét lên. Lại lên hai doanh, thế nào cũng phải phá được trận quân Tần. Một doanh quân Tề có 2.000 người, 6 doanh thành một trấn, là 12.000 người. Tuy đã bị đại soái rút đi một nửa binh lực mà không hiểu tại sao, nhưng y vẫn có 6 trấn 72 bộ đội biên phòng. Không phải y không muốn dồn thêm chút binh lực, nhưng 6.000 người đã là cực hạn mà chiến trường có thể chứa được, thêm nữa sẽ tệ hơn. Sa trận mở ra 3 con đường đưa 6.000 bộ quân tới tiền trận. Quân Tề cũng khá nghiêm chỉnh, lập tức kết thành trận bộ binh hình cái móc. Đằng trước trận là phương trận, hai bên cánh gấp ra đường sau thành hình cái móc, bảo vệ an toàn, phòng ngừa địch nhân vòng ra đánh đằng sau. Giữa trận dùng đao thuẫn binh và trường thương binh đi trước, cung nỏ binh theo sát đằng sau. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất khi bộ binh đối diện với kỵ binh. Khi tác chiến với quân Tần, quân Tề vẫn đều dùng nó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng nước Tần không trực tiếp phái kỵ binh tấn công như trước kia vẫn vậy, chỉ ở xa xa dùng cung nỏ quấy dày. Đương nhiên, quấy dày là cách nhìn của quân Tần. Theo như bình thường, khi hai đội quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh, có ý chí ngoan cường, cung tiễn còn lâu mới có thể giải quyết vấn đề. Mục đích chủ yếu vẫn là làm loạn trận hình đối phương, sau đó đánh giáp lá cà. Nhưng Tần Lôi đến từ thời hiện đại có một lòng nhiệt tình sôi sục khác thường, với hỏa lực. Hà Cháp Nhất theo đuổi chuẩn bị hỏa lực để tiếp kẻ địch, mang cả 5.000 liên hoàn nỏ lên trận, lại phối hợp với 10.000 cường nỏ, 10.000 cung cứng. Sao cơ? Ngươi nói ngươi không hiểu. Đã bao giờ nghe nói đến bắn 3 giai đoạn nhiều góc độ chưa? Chưa từng nghe qua sao? Vậy là được rồi, bởi vì đây là do thành thân Vương Điện Hạ tổng hợp, lại kinh nghiệm quý báu suốt 5.000 năm lịch sử đó, 8 phần đã là tài sản tri thức rồi. Giải thích đơn giản là, mọi người chia làm 3 đội, xếp thành hình cung trước mặt trận địa địch. Đội liên hoàn nỏ nửa quỳ xếp hàng đầu, đội nỏ cứng đứng ở giữa, đội bắn tên cưỡi ngựa sau cùng. Liên hoàn nỏ và nỏ cứng đều có khả năng xuyên giáp, cho nên là tấn công chủ yếu. Còn cung tiễn tuy uy lực nhỏ nhưng thắng ở tốc độ NHNH, nhận nhiệm vụ làm rối loạn quân Trần, chuyên môn bắn xa. Ngoài đặc chủng doanh của Thạch Mãnh, tất cả quân Tần đều tập trung lại, mỗi lần bắn tên nỏ lại kèm một lần bắn cung tiễn, đều có thể đạt tới mức độ vạn tiễn cùng bắn, tần suất cực cao. Hai tròng mắt Tần Liệt Phong gần như rơi xuống đất, há hốc miệng lẩm bẩm: "Ta gặp phải đối thủ gì thế này?" Từ xa trận quân ta đến trước trận quân Tần chỉ cách khoảng chừng 200 trượng, quân địch lại bắn ra hẳn 10.000 mũi tên. Phải biết rằng, toàn bộ 15.000 quân đội Nam Đại Doanh chỉ có 50.000 mũi tên mà thôi. Một ý niệm hoang dường hiện ra trong đầu y, bọn họ không bị tên bắn chết, mà là bị tiền đè chết. Chương 521.1, tạo hóa lộng trần. Tấn công 3 doanh đều là lão binh, bọn họ có dũng khí và nhẫn nại hơn người. Nhưng khi bị vũ tiễn đầy trời áp bức, nhìn đồng chí ngã xuống như lúa mạch cắt, bọn họ hoàn toàn đánh mất mọi kiêu ngạo, chỉ còn nỗi sợ hãi xấu hổ. Không biết là ai bắt đầu, chưa đi hết 3/4 đường họ đã tán loạn. Đại nhân, muốn gọi đội đốc chiến không? Viên tham tướng tái mặt hỏi. Gã tòng quân mười mấy năm, còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Mồ hôi thấm ướt mái tóc hoa dâm của Trần Liệt Phong, dán chặt vào da đầu, có vẻ chật vật và mỏi mệt. Vô lực lắc đầu, y khàn giọng nói. Có thể kiên trì đến khi mất 4/4 chiến lực mới lui, cũng đủ khiến cho lão phu kiêu ngạo rồi. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.